Tiểu Tư, hắn là... Lâm Hồng Kỳ thân tự nhiên chú ý tới thiếu niên cùng Hứa Tư là cùng nhau. Nha, hắn là lão bản ta. Hứa Tư trả lời một câu, lo lắng nói chuyện tiền, ta giúp các ngươi nghĩ một chút biện pháp, ta có thể theo công ty trước giúp các ngươi mượn điểm. Hứa Tư nói kéo kéo Quách Diệp vạt áo, hiển nhiên là hy vọng hắn có thể nói câu, an ủi một chút làm khó khăn làm cho cùng đường người một nhà. Lâm Hồng Kỳ sừng sờ một chút, nhất đứa con gái đồng học thành Hứa Tư lão bản. Miệng hắn lại nói Tiểu Tư, hảo ý của ngươi, thúc với ngươi phân di tâm lĩnh, ngươi vì muội muội ngươi bệnh, theo công ty vay tiền, sinh ra nhiều chuyện như vậy, thúc cùng phân di không thể hại ngươi. Này đi theo Tân Phong công ty không giống với, ta bây giờ là cho hắn làm công. Hứa Tư vội vàng mà nói, cũng không biết nên giải thích thế nào, nhẹ nhàng cầm lấy chân đá đá Quách Diệp, ngươi sẽ không nhìn chỉ vận mẹ từ nay về sau liền đứng không được a. Ta... Quách Diệp gặp lại sau Hứa Tư vì người khác khốn cảnh gấp đến độ rưng rưng ướt át, thật sự là tâm tư đơn thuần nữ nhân, Lâm Chỉ Vận một đôi ửng đỏ ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn chính mình, giống như chờ mong cái gì, liếm môi một cái nói dệt nhất hán giải quyết vấn đề rơi, không phải tốt. Nhất thời bán hội thế nào hội giải quyết hết, Hứa Tư nhục chí mà nói, Quách Diệp căn bản cũng không có ra tay giúp Lâm Chỉ Vận ra giải quyết khó khăn tâm tư, duỗi tay kẹp lấy hắn eo thịt muốn kháp hắn. Quách Diệp nghiêng đầu gặp Lâm Chỉ Vận cắn môi, nàng trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng thống khổ, tuyệt mỹ không tì vết khuôn mặt có chút vặn vẹo, có chút không đành lòng nói Lâm Chỉ Vận mẹ sự tình, ta cuối cùng sẽ không đứng nhìn bàng quan, Lâm Chỉ Vận đều không có mở miệng nói tiếng nói, ta còn cho là nàng chính mình có biện pháp giải quyết đâu này. Ta, Lâm Chỉ Vận một bụng ủy khuất, nàng chỉ cùng Quách Diệp gặp qua một lần, hơn nữa đối với hắn không có ấn tượng tốt, gặp Quách Diệp lại nói như vậy. Lâm Chỉ Vận mềm mại ướt át môi hồng đều nhanh cắn bể, đại khoa nước mắt liên lụy đến nàng bạch ngọc không tì vết gò má, cật cầu Quách Diệp lời nói, lại vạn vạn chương không xuất khẩu. Hứa Tư có chút không giải ngẩng đầu nhìn Quách Diệp liếc mắt một cái, rõ ràng một chuyện tốt, nhất định phải bày ra hiệp ân tác báo bộ dạng, chọc cho Chỉ Vận phản cảm tài cao hưng, Chỉ Vận nữ hài tử này, tâm tính cao thực, làm như vậy, chỉ hội làm sâu sắc nàng tâm lý nghịch phản. Lâm Hồng Kỳ không hiểu được xảy ra chuyện gì, nghe Hứa Tư khẩu khí, Quách Diệp thiếu niên này hình như thực có đường, sớm nghe Hứa Tư phụ thân Hứa Hải Sơn nói trong nhà gặp được quý nhân, Hứa Tư chuyện giải quyết rồi, hay là chính là thiếu niên này? Chính là hắn một cái đại lão gia, không mở miệng được cầu nữ nhi đồng học. Quách Diệp thật không có muốn cố ý khó xử Lâm Chỉ Vận, nàng phản ứng lớn như vậy ủy khuất, cũng là lầm hội chính mình rất sâu sờ tạo thành. Gặp Lâm Hồng Kỳ của một muốn nói nan phun bộ dạng, không dám qua bãi tư thái, vội vàng nói đợi thành Nam khu chánh phủ người, nhìn có thể nói hay không nói thượng nói. Quách Diệp cùng thành Nam chính là trưởng tống Bồi Minh Chỉ vội vàng gặp qua một lần, không hiểu được hắn đối với chính mình có hay không ấn tượng, cho dù có ấn tượng, cũng chỉ là đem mình làm 18 tuổi thiếu niên, chỉ sợ sẽ không coi trọng, Lâm Chỉ Vận mẹ sự tình dễ giải quyết, ấn Hứa Tư ý tứ, theo công ty chướng thượng họa xuất mấy vạn nguyên tiền. Quách Diệp căn bản không sẽ đau lòng, chính là lòng hắn lại cất lợi dụng việc này tâm tư. Nhất Lượng Diện bao xa theo tây một bên lái qua, còn không có đợi dừng hẳn, một người trung niên nhân liền mở cửa xe nhảy xuống, thiếu chút nữa bởi vì xe quán tính ngã sấp xuống, làm Quách Diệp ngoài ý muốn là này nhân hắn nhận ra, hắn chính là cao trung đồng học Lưu Mập Mạp phụ thân Lưu Phục. Lúc này Quách Diệp mới nhớ tới, Lưu Phục phía trước giống như chính là tại xưởng may quản nghiệp vụ phó trưởng xưởng, là một tốt nhân. Cũng có kinh doanh năng lực, nhưng là hắn không có quyết sách nhà máy vận mệnh quyền lực, hay là Lý An Quốc vào ngục giam về sau, Lưu Phục nhận lấy xưởng trưởng vị trí. Lúc này Lưu Phục mặc lấy tây trang màu đen, đầu tóc rối bời, đầy mặt sầu khổ, tránh sự tại ngừng sản xuất nhà máy, nháo sự công nhân viên chức, tần thêm áp lực khu chánh phủ ba người này trong đó kẽ hở dày vò, hắn bây giờ có thể làm chuyện, thập phần có hạn. Đứng xa. Nghe không rõ Lưu Phục đang theo công nhân viên chức nói cái gì, nhìn bức tường người có chút nhiễu loạn, rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, nói vậy Lưu Phục khuyên lơn không có khởi tác dụng gì, đứng ở lối đi bộ hai bên bàng quan người nhao nhao châu đầu ghé tai, nói Tống Bồi Minh khu trưởng lập tức liền đến. Quách Diệp khêu một cái Hứa Tư non mềm như ngọc cánh tay, nhìn nàng đeo vi tại cổ tay bên trong đồng hồ, đến giờ tan sở, nơi này lập tức liền muốn hình thành thông hành phong triều, chánh phủ thành phố cách đây không xa. Không hiểu được đường học khiêm phải không là né tránh chánh phủ thành phố chính lo lắng quan vọng nơi này tình thế. Một chiếc màu đen công vụ xe cùng một xe cảnh sát theo đông một bên tiếp cận, Tống Bồi Minh đi xuống, cách xa, thấy không rõ hắn trên mặt biểu tình, nói vậy hắn theo thị ủy, chánh phủ thành phố kia, nhất định đã trúng răn dậy. Quách Diệp gặp Hứa Tư chính thông chính mình eo, làm chính mình đi theo Tống Bồi nói rõ nói đi, rất nhức đầu, thật đem mình làm có thể ở quan trường khuấy phong muốn làm phóng túng thần kỳ thiếu niên rồi hả? Tiểu Diệp ngươi như thế cũng đứng ở nơi này xem náo nhiệt. Quách Diệp quay đầu vừa nhìn, Lưu mẫu thân của mập mạp Chu Di đứng ở phía sau, phong vận mê người khuôn mặt có đột nhiên gặp nhau vui sướng. Nhập thu không lâu sau, bây giờ là loạn mặc quần áo mùa, Lưu phục mặc lên quần áo mùa thu, Chu Di còn mặc lấy một thân màu tím nhạt tuyết lụa tơ sống áo váy, nàng có chút hơi mập, giản lược tao nhã đại cách văn, lượng lóng lánh tùy chui xoay trục chuối mãn thấp khai lĩnh khâm, lộ ra mảnh nhỏ tuyết trắng phong cơ, cộng thêm một kiện màu trắng sữa đồ hàng len áo dệt kim hở cổ. Quách Diệp tâm nghĩ này thân thời trang xuyên Hứa Tư trên người không hiểu được muốn mê đảo bao nhiêu người, nhưng không thừa nhận cũng không được, Chu Di coi như là cái mỹ phụ, chiều nàng gật gật đầu, nói Chu Di, vừa trải qua nơi này. Hứa Tư, Lâm Hồng Kỳ, Lâm Chỉ Vận cha và con gái, chú ý của bọn họ lực tại xưởng may công nhân viên trước kia, chỉ quay đầu nhìn thấy Chu Di liếc mắt một cái, không có đáp lời. Lập tức liền là thông hành giờ cao điểm, Tống Bồi Minh lần này phiền toái hơi lớn. Chu Di cau mày, nhìn lộ kia một bên, lần trước Ngũ Vị Lâu khai trương khi nàng đã ở, nhìn đến đường Học Khiêm, Chu làm dân dầu hai người cấp Quách Diệp Ngũ Vị Lâu sân ga khi, liền suy đoán Quách Diệp đối Hải Châu quan trường người Việt cũng rất quen thuộc, thực tùy ý cùng hắn tán gẫu. Người nhận thức thành Nam khu khu trưởng, Quách Diệp nhìn Chu Di liếc mắt một cái, nhớ rõ nàng phía trước là ở thành Nam khu cục tài chính công tác, nhận thức Tống Bồi Minh rất bình thường. Nghe khẩu khí của nàng, giống như rất lo lắng Tống Bồi Minh. Ân, nhà ta lão Lưu xem như bộ hạ của hắn, hai nhà quan hệ coi như tốt. Chu Di trưởng phu kêu Lưu phục chỗ dệt nhất hán là về khu quản hạt, cùng Tống Bồi Minh có quan hệ cũng là chuyện rất bình thường. Quách Diệp hướng đến lui về phía sau mấy bước, cùng Lâm Chỉ Vận các nàng rớt ra điểm khoảng cách, nhìn Chu Di, hỏi Tống Bồi Minh gần nhất áp lực hơi lớn, người cũng rõ ràng. Nói mò gì đâu này. Chu Di đổ trang sức trang nhã nhẹ xóa sạch khuôn mặt không hiểu đỏ một chút, Quách Diệp giật mình, hắn hiện tại cũng không là cái gì cũng đều không hiểu thiếu niên rồi, nhìn Chu Di bộ dạng chẳng lẽ là cùng Tống Bồi Minh có cái gì không giống tầm thường hướng đến đến. Chu Di ta nghĩ ngươi mời ta giúp một chuyện, Quách Diệp cười cười, chỉ nằm ở trên giường nhỏ Lưu Phân, nói cái kia là dệt nhất hán công nhân viên, năm trước trong đêm tăng ca về nhà, gặp được tai nạn xe cộ, xương sống tổn thương. Còn cần động một lần giải phẫu mới có khả năng đứng lên, đây coi là tai nạn lao động, tiền chữa bệnh dùng hẳn là từ hắn ra. Bất quá dệt nhất hắn tình huống, người cũng rõ ràng, có nửa năm không phát ra được tiền lương. Tiểu Trương giám đốc cùng nàng nhận thức, Chu Di nghi hoặc nhìn Quách Diệp, tâm nghĩ Quách Diệp loại này bối cảnh người khác đoán không ra sâu cạn người, thật muốn giúp một người, cũng không dùng cầu đến đầu của mình đi lên. Nàng là đồng học, ta cùng nàng không lớn quen thuộc. Cho nên mới thỉnh tưởng tỷ bang một chút bận bịu. Quách Diệp nói. Chu Di con Lưu mập mạp cùng Quách Diệp là cao trung đồng học, hai người ngoạn tốt hơn, Quách Diệp thường xuyên đi nhà nàng ngoạn, đem gần 3 năm thời gian, so với con những bằng hữu khác đồng học, Quách Diệp lưu cho nàng sâu đậm ấn tượng, cái gọi là bối cảnh vẫn là thứ yếu. Chu Di tâm lý khả rõ ràng, Quách Diệp ý nghĩ không phải là bình thường thiếu niên có thể so sánh. Chu Di mở mắt nhìn chằm chằm lấy Quách Diệp anh tuấn mê người khuôn mặt. Bán hay nói giỡn nói việc nhỏ không thể lao động ngươi tôn đại thần này, chỉ là của ta có thể làm cái gì. Chu Di nói như ngươi vậy chính là tại tổn hại ta. Quách Diệp mỉm cười tiếp lấy nghiêm trang nói lập tức liền muốn hình thành dòng người cao phong, xưởng may công nhân viên chức nếu không bỏ chạy, vấn đề sẽ rất khó giải quyết. Thành Nam khu chánh phủ cũng không thể chính là không khẩu hứa hẹn mà không lấy ra chút hành động thực tế ra, ngươi tìm Tống Bồi Minh. Làm thành Nam khu chánh phủ tài chính bỏ tiền giải quyết tay của người kia thuật phí, ít nhất có thể chậm giải xưởng may công nhân viên trước mắt cảm xúc, trước tiên đem trước mắt cửa ải khó khăn vượt qua đi nói sau. Chu Di ngẩn người, nói xưởng may công nhân viên trước tiền thuốc men không phải làm theo khu trực tiếp chi trả. Đặc sự đặc bản, nào có quy củ nhiều như vậy. Tống Bồi sân phơi đường một cái khu trường, điểm ấy quyền hạn đều không có, hay là nói hiện tại nhát gan rồi hả? Quách Diệp cau mày. Chu Di có chút chần chờ, tại Tống Bồi Minh phong cảnh vô hạn khi, làm như vậy tự nhiên sẽ làm người ta gọi là, nhưng là tại mưa gió rêu rao lúc này, lại muốn gánh vác thêm vào phiêu lưu. Chu Di biết Quách Diệp cùng Hải Châu thị quan trường sâu xa rất sâu, chỉ sợ hắn không biết phía dưới chuyện xấu xa, nhỏ giọng nhắc nhở hắn khu quyền sở hữu tài sản không ở Tống Bồi Minh trong tay, nếu có nhân cố ý cản trở, hôm nay Ưng Thuận hứa hẹn vẫn là không cách nào thực hiện, chỉ sợ về sau hội càng bị động. Quách Diệp lông mày nhíu nhăn, nữ nhân này như thế như vậy vì Tống Bồi Minh nghĩ. Miệng hắn lại nói vậy ngươi đi nói cho hắn biết muốn thì không cách nào thực hiện ta tự lấy xí nghiệp danh nghĩa quyên tiền. Này một mực trận đi xuống cũng không là cái chuyện này. Chu Di hơi hơi do dự một chút, vẫn là chiều ngăn ở giữa đường người bức tường đi tới. Hứa Tư luôn luôn tại nghe hai người đối thoại, lo lắng hỏi nàng đi qua có thể có dùng. Nàng là Lưu Phục lão bà, nói chuyện có điểm phân lượng. Quách Diệp cười cười chính trị đấu đá mà thôi, đều là lão thủ, Tống Bồi Minh như thế lại không biết thuận theo cột đi tăng lên, chẳng lẽ còn thật cam tâm trầm xuống rốt cuộc. Quách Diệp phía trước còn buồn cùng Tống Bồi Minh đáp không lên quan hệ, không nghĩ tới Chu Di đưa tới cửa, Hứa Tư phí đầu óc, lý không giải được Quách Diệp ý tứ, dù sao tại nàng tâm lý, thà rằng vĩnh viễn không muốn cùng quan trường dính thượng một điểm một bên. Tiểu Tư, Lâm Hồng Kỳ tại kia một bên vọng nàng là bằng hữu của ngươi. Hắn thấy Quách Diệp cùng Chu Di tại một bên nhỏ giọng nói tốt một thời gian nói xong Chu Di liền chiều giữa đường xưởng may công nhân viên chức hình thành người bức tường đi tới, không hiểu được bọn họ tại đây một bên thảo luận cái gì vậy. Hứa Tư kéo Quách Diệp đi tới, gặp Lâm Chỉ Vận thanh tú tươi đẹp đôi mắt ẩn giấu lo lắng chờ mong, cắn môi điềm đạm đáng yêu bộ dạng, nghĩ Quách Diệp tại trước mặt nàng biểu hiện, nghiêng đầu đã thấy đầu hắn nghiêng đến một bên, căn bản cũng không có con mắt nhìn Lâm Chỉ Vận. Cảm thấy hắn đang nháo tính trẻ con, bất đắc dĩ cười cười nàng là Lưu Phục thê tử, cùng Tống khu trưởng nhận thức, nhìn có thể hay không tìm Tống khu trưởng bang phân di giải quyết tiền thuốc men vấn đề. A, Lâm Hồng Kỳ nhìn ra được nữ nhân kia là nghe qua Quách Diệp nói mới chạy tới, không thể tưởng được hắn vừa rồi lời kia thật không là tùy tiện nói một chút, quay đầu thấy Chu Di đến gần bức tường người, cách bức tường người cùng đối diện nhân viên chính phủ đang nói chuyện, bức tường người tách ra một vết thương làm nàng đi qua. Chỉ thấy nàng chiều Tống Bồi Minh dì tai một phen, hai người liền đi tới công vụ phía sau xe nói chuyện với nhau, vừa nói chuyện, một bên hướng đến nơi này nhìn. Ở cách xa, hai người trên mặt biểu tình cũng nhìn không thấy, càng đoán không được bọn họ đang nói cái gì, Lâm Hồng Kỳ lo lắng hỏi khu như thế sẽ đồng ý chi trả tiền thuốc men. Hắn cũng biết, thành Nam khu khó khăn không chỉ hắn một nhà, này lỗ lớn kéo ra. Thành Nam khu tài chính chẳng lẽ có thể giải quyết khu trực thuộc nội sở hữu khó khăn công nhân viên chức vấn đề. Một lát sau, Chu Di cùng Tống Bồi Minh nói xong nói, Chu Di thối lui đến lối đi bộ, Tống Bồi Minh theo nhân viên công tác trong tay đưa qua Liền Huệ thức loa, một lần nữa đi đến bức tường người trước mặt. Liền Huệ thức loa công suất có hạn, âm thanh rơi vào tai nơi này chợt nghe không chân thiết, Lâm Hồng Kỳ, Lâm Chỉ Vận cha và con gái đụng đến phía trước đi, Hứa Tư kéo kéo Quách Diệp. Hy vọng đến gần một chút, Quách Diệp không hề động đậy, nói đứng nơi này giống nhau. Tống Bồi Minh một tay cầm lấy loa, một tay chỉ nằm tại trên ván giường Lưu Phân, nói vậy chính cầm lấy Lưu Phân tai nạn lao động nói việc, ban đầu ngăn ở giữa đường người bức tường chẳng nhiều kiên quyết rồi, hai đầu người cũng gom lại trung gian, hình thành một đoàn, tiếp theo liền thấy Lưu Phục đứng ra tới nói, biểu tình thực kích động, xa xa nghe thấy hắn phải tin tưởng chính phủ linh tinh nói. Vài người đem Lưu Phân nằm ván giường nâng lên, Lâm Hồng Kỳ, Lâm Chỉ Vận chạy tới giúp đỡ, xưởng may công nhân viên chức đều lùi phố đối diện, công vụ xe cảnh sát, xưởng may diện bao xa đều mở lộ một bên, vừa mới đứng ở lộ một bên không thể khống chế cục diện cảnh sát giao thông lại lần nữa đi đến mã giữa đường, bận bịu khôi phục giao thông trật tự. Lâm Chỉ Vận tại phố đối diện chiều bên này vẫy tay, Hứa Tư hỏi Quách Diệp muốn đi qua sao? Quách Diệp cười khổ lắc đầu chuyện của chúng ta tình còn vừa mới bắt đầu. Ánh mắt nhìn đông một bên, Hứa Tư theo ánh mắt của hắn nhìn sang, Chu Di chính đi ngược dòng người hướng đến bên này đi. Nếu không ta đi trước a? Hứa Tư có chút hoảng hốt, có chút chân tay luống cuống. Hứa Tư tỷ, không cần sợ, ngươi làm việc cho ta sớm muộn gì muốn gặp nhân. Quách Diệp bắt lấy Hứa Tư có chút lạnh lẽo tay, không cho nàng biến mất tại xa lạ người đàn, dùng sức nhéo nhéo. Chăm chú nhìn nàng kinh hoàng thất thố ánh mắt ít nhất còn có ta tại thân ngươi một bên, không cần trốn. Tiểu Diệp, buổi tối có thời gian hay không, đợi chuyện nơi đây tình xử lý xong, Tống khu trưởng nghĩ mời các ngươi đi qua nhờ một chút. Chu Di đi ngược dòng người chạy chậm, thở hổn hển hơi hơi, trán đều chảy ra tầng mồ hôi mịn. Nga, chúng ta đây liền đứng ở bên cạnh chờ hắn. Quách Diệp thả ra Hứa Tư tay, đi đến lộ người môi giới phía trên. Không sai biệt lắm trải qua nhiều nửa giờ, đường mới khôi phục thông, xưởng may công nhân viên chức đều còn tại phố đối diện tiểu quảng trường, Tống Bồi Minh, Lưu Phục còn tại cấp xưởng may công nhân viên chức làm tư tưởng công tác, tùy Tống Bồi Minh cảnh sát chính sơ tán đám người, không làm cho bọn họ đứng ở đó vây xem ngăn chặn giao thông. Quách Diệp, Hứa Tư, Chu Di chạy tới, đứng bên ngoài bao vây nghe Tống Bồi Minh cấp Tân Quang Hán công nhân viên chức làm tư tưởng công tác. Chính phủ sẽ không đối công nhân viên chức quần chúng khó khăn làm như không thấy, xưởng may vấn đề, khu ủy, khu chính phủ chính tích cực chủ mưu hoạch sách, không chỉ có đối với các ngươi phải có tốt giao cho, khu hướng đến Tân Hán tự đầu nhập nhiều như vậy tài chính, cũng không thể múc nước phiêu, khu hội bài trừ một bộ phận tài chính, dàn xếp khó khăn công nhân viên chức cuộc sống vấn đề, Lưu Phân đồng chí tai nạn lao động, từ khu chính phủ hướng bệnh viện nhân dân chào hỏi, hiện tại liền an bài nằm viện. Động thủ trước thuật. Tiền giải phẫu đợi Tân Quang Hán vận chuyển bình thường lại tiền trả. Quách Diệp nghe xong Tống Bồi Minh lời nói, tâm lý mà bắt đầu có chút thấp thỏm, trước hắn nói là ngón tay nếu như khu khó khăn, chính mình có thể quyên giúp khu, Bang Lâm chỉ vận một nhà, mà không là chỉ sở hữu khó khăn công nhân viên chức, dùng này mua Tống Bồi Minh kết giao, mà Tống Bồi Minh hiện tại nói rõ ràng ngón tay là sở hữu khó khăn công nhân viên chức. Thấy Chu Di các nàng đi qua, cúi đầu cùng Dệt Nhất Hán Lưu Phục nói hai câu, bước đi, đợi thấy rõ Quách Diệp khuôn mặt, ngẩn người, vừa rồi Chu Di tự nhiên đã cùng hắn đề cập qua Quách Diệp, chính là bây giờ thấy trương này tuổi trẻ khuôn mặt Tống Bồi Minh vẫn có một chút không xác định. Tống thúc thúc, nhìn đến ta rất kỳ quái, Quách Diệp tâm nghĩ tại trước khi vào học tiệc rượu thượng vẫn là cấp Tống Bồi Minh một chút ấn tượng, cười cười, bình tĩnh nhìn chăm chú Tống Bồi Minh. Tống khu trưởng, người nhận thức Quách Diệp. Tống Bồi Minh chần chờ không chừng, trầm mặc không nói lời nào, đoán không ra Quách Tân Lâm con rốt cuộc đang đánh cái gì chủ ý, hắn đối Quách Diệp ấn tượng đương nhiên khắc sâu, có thể để cho Đường Học Khiêm chủ động đứng lên mời rượu, Chu làm dân giàu cùng Đường Học Khiêm vì hắn tiểu lâu sân ga, toàn Hải Châu thị đều không có mấy người nhân đủ tư cách, không cần nói vẫn là vừa học đại học thiếu niên. Dệt Nhất quản đốc xưởng trưởng Lưu Phục tại kia một bên chỉ huy nhân nắm ván giường tứ giác. Đem không có thể đứng thẳng Lưu Phân mang lên diện bao xa, Lâm Hồng Kỳ đứng ở cửa xe hướng đến bên này nhìn nhìn, đang do dự muốn không cần đi lên tiếng kêu gọi, Lâm Chỉ Vận đã tiến vào diện bao xa, kiều diễm khuôn mặt theo cửa kính xe lộ ra, biểu tình thực phức tạp. Quách Diệp nhìn Tống Bồi Minh trên mặt biểu tình âm tình bất định, nói Tống thúc thúc còn có hay không hưng chí nói chuyện với ta. Ba người đâu này, Tống Bồi Minh chần chờ nhìn Quách Diệp. Hắn vẫn là không có biện pháp cầm lấy Quách Diệp ngang hàng đối đãi, khi hắn nghĩ, Đường Học Khiêm tốn Chu làm dân giàu theo nên đều là nhìn tại Quách Tân Lâm quan hệ mới sẽ băng Quách Diệp sân ga, nếu như là một cái thị trưởng còn chưa tính, khả là đồng thời sân ga là Hàng Châu thị nhân vật số 1 số 2 hai người, quan hệ này liền quá cứng rắn, hắn cũng đang do dự nếu không muốn tìm Quách Tân Lâm mượn sức một chút quan hệ, nhà hắn tiểu tử lại nhảy đến trước mặt mình. Ta ba ba mặc kệ chuyện của ta tình, Quách Diệp bĩu môi. Hắn còn thật sợ Tống Bồi Minh thẹn quá thành giận, phất tay áo mà đi, nhưng là cũng không thể ở trước mặt hắn yếu đi khí thế Tống thúc thúc hình như nhận định ta không thể giúp ngươi giải quyết trước mắt phiền não. Tống Bồi Minh một cái khu trường, sao có thể làm chúng không nể mặt cầu một thiếu niên, miết mắt nhìn đứng ở một bên Hứa Tư, nghề nghiệp nữ tính đánh phân Hứa Tư, mang hác con đồi mồi gọng kính, thiên sinh lệ chất nàng lúc này càng nhiều thể hiện một loại chi tính mỹ, dáng người lại có lồi có lõm. Tống Bồi Minh nhịn không được nhiều nhìn thoáng qua. Dặn đi dặn lại, nhìn 30-40 hào công nhân viên trước đem ngực sau lưng tác phẩm thư pháp kéo sau nhau nhau rời đi, Dệt Nhất quản đốc xưởng trưởng Lưu Phục mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên người kiểu áo tôn trung sơn cũng làm cho ướt đẫm mồ hôi, chạy chậm Tống khu trưởng, hôm nay ngươi nói chuyện. Ân, ta làm Lưu chủ nhiệm ngày mai sẽ tự mình cùng các ngươi đi bệnh viện nhân dân, trước làm lý nằm viện thủ tục. Ta hội thúc giục bệnh viện nhân dân mau chóng lấy ra giải phẫu phương án tiến hành trị liệu. Tống Bồi nói rõ nói xưởng may gây nữa chuyện như vậy, ta hạ trước khi tới, trước tiên đem ngươi cấp gỡ. Vậy ngươi vội vàng đem ta gỡ a? Lưu Phục ngẩng mặt cười khổ mà nói ta 80 tuổi lão nương treo 3 ngày treo giọt, ta cũng không kịp đi nhìn nàng một cái, vạn nhất liếc mắt một cái đều xem không, bất hiếu đắc tội danh liền lớn. Ngươi có thể nói lời này, sẽ không là cái gì hiếu tử. Tống Bồi Minh làm Lưu Phục khí nở nụ cười tìm nhân văn nhân mặc khách nhuận hạ bút, ít nhất ngươi có thể bình cái tiên tiên cá nhân. Được rồi, đừng ba hoa, xưởng may chuyện không thể một mực mang xuống, người mau cút về nghĩ một chút biện pháp. Chu xưởng trưởng không ở lại đến, Quách Diệp hỏi. Nga, Tống Bồi Minh nhìn Quách Diệp, chần chờ một chút, đối Lưu Phục nói ngươi đi nói một chút, làm xe trước đưa cái kia Lưu Phân người một nhà trở về, người lưu lại, còn có chuyện. Vừa rồi Tưởng Kinh Huệ đem Tống Bồi Minh kéo đến vừa nói chuyện, Lưu Phục cũng không hiểu được phát sinh chuyện gì, hắn đối thành Nam khu giữa quan viên đấu đá cũng không là rất rõ ràng, hắn chỉ quan tâm xưởng may vấn đề có thể hay không rất nhanh được đến giải quyết. Nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn Quách Diệp, Hứa Tư, Chu Di ba người, gật gật đầu, nói ta cùng Lưu chủ nhiệm nói một tiếng. Lưu Phục chiều diện bao xa chạy tới, theo màu đen công vụ trong xe xuống một người, tiểu Lưu chạy qua, đưa tay điện thoại di động đưa cho Tống Bồi Minh, nhỏ giọng nói Đường thị trưởng điện thoại, tìm ngươi hỏi tình huống. Tống Bồi Minh tiếp nhận điện thoại, ánh mắt lại nhìn Quách Diệp bất đắc dĩ cười cười, biết Đường Học Khiêm dò hỏi tình huống của bên này. Vươn tay áp vào lỗ tai làm ra muốn gọi điện thoại thủ thế, Tống Bồi Minh tại điện thoại giản yếu đem tình huống hồi báo một lần, đem điện thoại di động đưa cho Quách Diệp. Ngươi như thế tại chỗ nào? Năm 94 bắt trước mạng lưới thông tin lạc tín hiệu chất lượng rất kém cỏi, tạo thành âm thanh thất thật, Quách Diệp nghe ra là Đường Học Khiêm âm thanh, gãi đầu một cái, hướng về điện thoại nói vừa vặn ở phía trước môn ngoạn, gặp được Tống Thúc tại đây khai thông xưởng may trận lộ công nhân viên chức. Còn nghĩ đến ngươi cùng Đường bá bá ngươi sẽ ra mặt, hại ta Bạch đợi lâu như vậy. Việc này từ thành phố ra mặt không thích hợp. Thứ 76 chương thừa bọc kinh doanh. Này mùa hè, phát sinh nhiều lắm sự tình, đủ để dựng lại Quách Diệp tại Đường Học Khiêm cảm nhận hình tượng, lại tăng thêm Quách Diệp cùng Đường Vũ quan hệ, cho nên mới hội nghiêm trang giải thích, Quách Diệp biết ba ba vì sao sẽ nói như vậy, đều sợ hãi liên lụy vào đến lại không giải quyết được vấn đề, hội tạo thành phản đối ảnh hưởng. Quách Diệp tay nâng lấy chán, theo ngón tay khâu quan sát Tống Bồi Minh trên mặt biểu tình, hướng về điện thoại nói Đường bá bá, Hứa Tư bây giờ đang ở giúp ta làm việc, ta nghĩ thừa bọc dệt nhất hán thợ may phân xưởng. Đường Học Khiêm tại đầu bên kia điện thoại hiển nhiên không biết Quách Diệp lời này nói là cấp Tống Bồi Minh nghe, hắn tại trong điện thoại trầm mặc một hồi, mới lên tiếng Hứa Tư chuyện ngươi không cần theo ta báo cáo, dệt nhất hán chuyện ngươi đêm nay đến nhà ta một chuyến. Ta tìm Tống Thúc Thúc có một số việc. Đường bá bá phải không là muốn tìm Tống Thúc Thúc hồi chính phủ thành phố hội báo tình huống. Đường Học Khiêm tại điện thoại nói không cần, có việc điện thoại liên lạc, ngươi làm Tống Bồi Minh tiếp được điện thoại. Quách Diệp đem điện thoại di động đưa cho Tống Bồi Minh, không có nói nữa nói mấy câu, điện thoại liền chặt đứt, Tống Bồi Minh đối Lưu Phục nói tất cả mọi người mệt một ngày, an bài chạm đất phương ăn cơm. Gặp Lưu Phục viên và truyền nghề trong mắt cong đầu, còn nói thêm ta cá nhân bỏ tiền mời các ngươi. Không muốn thay đổi suy nghĩ kia một chút mặt đường quán. Lưu Phục lặng lẽ cười, quay đầu nhìn Quách Diệp, Hứa Tư, Chu Di, nói không dám Đường đột Tống khu trưởng khách quý. Cửa trước, Tưởng thôn đều là Tống Thúc Thúc chỉ hạ, nếu không ta giới thiệu cái địa phương. Quách Diệp đêm nay vốn là muốn đi Hứa Tư trong nhà làm khách. Tống Bồi Minh đã theo hắn cùng Đường Học Khiêm trò chuyện bên trong, nghe ra Quách Diệp mục đích, mơ hồ nghe ra chút gì. Tâm nghĩ nếu Đường Học Khiêm có thể hạ mình kính rượu của hắn, chính mình bất quá là mau xuống đài khu trường, thỉnh hắn một chút rượu, cũng coi như không lên quá thật mất mặt, cười nói vậy nghe ngươi. Quách Diệp nghiêng đầu đối Hứa Tư nói ngươi cùng chỉ vận ba hắn nói, Tống khu trường tại rượu của hắn quán bỏ tiền mời chúng ta ăn cơm chiều. A, Hứa Tư ngẩn người, Lưu Phục vỗ vỗ đùi đối đầu, Lưu phân nàng nam nhân hảo thủ nghệ, bất quá nhà hàng có chút cũ nát, sợ là chậm trễ Tống khu trường. Chu Di cười nói Hứa Tư cũng ở Tưởng thôn, cùng vừa mới kia người một nhà là hàng xóm, đơn sơ một chút, không có một chút quan hệ. Nghe Chu Di nói như vậy, Tống Bồi Minh lại nhìn Hứa Tư liếc mắt một cái, Tưởng thôn khối kia, nhưng là Hải Châu khu dân nghèo, lấy thân phận của nàng, tính là quê nhà tại kia, cũng có thể sớm rời ra ngoài, chính là người khác việc tư, không tiện hỏi kỹ. Lưu Thúc Thúc nếu không phải gọi Lưu Mập Mạp cùng nhau Quách Diệp lúc này mới cùng Lưu Phục chào hỏi. Không cần, hắn tại học lại trọ ở trường, đêm nay sẽ không về nhà. Lưu Phục cười mị mị trả lời. Hứa Tư chạy đến diện bao xa trước mặt, cùng đã ngồi vào trong xe Lâm Hồng Kỳ nói cơm chiều chuyện. Lưu Phân nằm ở cửa hàng ga trải giường trên ván giường, ngẩng lên thân thể, kinh ngạc hỏi Tống khu trưởng có thể đi nhà ta cái kia phá điếm ăn cơm. Quách Diệp chỉ định muốn đi, không có người phản đối, cho nên muốn phiền toái Lâm Thúc. Hứa Tư Tâm nghĩ Lâm Hồng Kỳ một nhà làm ầm ĩ hơn nửa ngày, hẳn là làm cho bọn họ trở về nghỉ một chút, ngày mai còn muốn đuổi tới đi bệnh viện nhân dân nằm viện trị liệu. Tâm nghĩ Quách Diệp sốt cuộc có chút tiểu hài tử tính tình, nhưng không có nghĩ đến Lâm Hồng Kỳ. Lưu Phân vợ chồng nghe nói như thế lại là hoàn toàn khác nhau cảm nhận. Tống Bồi Minh trước mặt mọi người đáp ứng trước đưa Lưu Phân đi bệnh viện nhân dân mổ, nhưng là bọn hắn vẫn có một chút lo lắng. Đầu năm nay, chính phủ nói suông chứ không làm ví dụ nhiều. Tống Bồi Minh nguyện ý lĩnh một người người đi nhà hắn quán rượu nhỏ ăn cơm, nào dám đổi tình vừa mới lời nói không có muốn gạt dụng ý của bọn hắn. Đối với dân chúng thấp cổ bé học tới nói, khu trưởng huyện trưởng chính là thiên đại quan, có thể nhà mình tử quán ăn cơm, vui sướng còn không kịp, như thế sẽ cảm thấy phiền toái. Hành, tiểu thư, người đi hỏi một chút Quách Diệp còn có Tống khu trưởng có cái gì không thiên hảo, ta lập tức liền trở về chuẩn bị bị. Hứa Tư quay đầu nhìn, Quách Diệp chạy tới phía sau nàng. Quách Diệp đầu tìm được bên trong nhìn, tòa xe ánh sáng có chút tối, chỉ nhìn thấy Lâm Chỉ Vận tinh tinh tỏa sáng ánh mắt, không thấy rõ mặt nàng biểu tình, đối Lâm Hồng Kỳ nói Lâm Thúc, làm phiền ngươi, không muốn cố ý chuẩn bị cái gì, có cái gì ăn cái gì, chính là đi về trước bắt tay viết thực đơn sửa một chút, mỗi dạng đồ ăn giá cả đề cao thập bội, đem Tống Bồi Minh ăn chết nói sau. Nói mò gì, Hứa Tư chừng mắt nhìn cợt nhà Quách Diệp biết rõ phiền toái, còn hướng đến Lâm Thúc trên người thôi. Không phiền toái, không phiền toái. Lâm Hồng Kỳ trong lòng tảng đá lớn xuống dưới, có thể nghênh khu trưởng vào cửa ăn cơm, tốt như vậy cơ hội, thế nào khẳng bỏ qua, lại nghe thấy Lưu Phân nằm ở trên ván giường nói Chỉ Vận, ngồi ở đây cùng mộc đầu cá giống nhau, như thế không thấy người tiếp đón đồng học một tiếng. Quách Diệp ánh mắt thích ứng toa xe đen tối, Lâm Chỉ Vận ngồi ở nghiêng chỗ ngồi, cương nghiêm mặt, biểu tình đạm mạc, đại khái cho rằng đến nhà hắn tự quán ăn cơm chiều là vì khoe ra, quyệt miệng cười cười. Đối nằm Lưu Phân nói Chỉ Vận ở trường học theo ta quan hệ khá tốt, lúc này là ngượng ngùng. Còn phải lại nói bừa một trận, eo thịt ăn đau đớn, cấp Hứa Tư hung hăng bấm một cái, bận bịu xoay qua tay đi bắt Hứa Tư, thừa dịp người khác không chú ý, nắm lấy nàng trơn mềm tay nhỏ xoa xoa, lại làm cho nàng mãnh rút về đi, nghiêng đầu nhìn nàng, đầy mặt đỏ ửng chừng lấy chính mình. Ngươi tại sao không đi bồi Tống khu trường bọn họ? Hứa Tư hỏi Quách Diệp. Quách Diệp cười nói được lưu chút thời gian cho bọn hắn trao đổi một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên Tống Bồi Minh lại đem Chu Di cùng Lưu Phục kéo đến một bên đang nói chuyện. Tốt một hồi Tống Bồi Minh mới ngoắc đem Lưu Tấn Viêm đuổi đi, cùng Chu Di, Lưu Phục tiến vào công vụ trong xe, tự mình chạy đến diện bao xa bên cạnh, quay cửa kính xe xuống đối Quách Diệp nói lên xe A. Quách Diệp nhìn Hứa Tư liếc mắt một cái, thấy nàng vuốt cằm lộ ra khó xử biểu tình, cười cười. Làm nàng tiến vào diện bao xa cùng Lâm Chỉ Vận người một nhà tỏa cùng nhau, hắn tắc tiến vào màu đen ni tang công vụ xe, ngồi vào Tống Bồi Minh bên người, gặp ánh mắt của hắn nhìn diện bao xa kia một bên, biết hắn nhận thức Hứa Tư thân phận. Hứa Tư là công ty ta giám đốc nhân. Nha, Tống Bồi Minh nhẹ nhàng ứng một tiếng, hắn nghe ra Quách Diệp ý tứ trong lời nói, tính là có nội tình gì, hắn cũng sẽ không đi đoán mò chắc, phát động xe, theo lấy diện bao xa mặt sau. Chiều Tưởng thôn phương hướng lái qua. Hai cánh tay khoan ván giường đặt tại diện bao xa xương, xếp sau tỏa ỉ đều sách, Lâm Hồng Kỳ theo chỗ ngồi kế tài xế, Hứa Tư cùng Lâm Chỉ Vận đụng đến một tấm tỏa ỉ phía trên. Lâm Hồng Kỳ một cánh tay vây quanh chỗ tựa lưng, nghiêng đầu qua chỗ khác tới hỏi Hứa Tư Quách Diệp ra rốt cuộc làm cái gì, Tống khu trưởng như thế hội nghe hắn nói. Diện bao xa lái xe là dệt nhất hắn công nhân viên chức, cùng Lưu Phân, Lâm Hồng Kỳ rất quen thuộc. Vừa lái xe vừa nói phân tỉ, tiểu tử kia, bộ dạng rất tuấn tu a, Lâm ca đánh nghe người ta của cải, tính toán cấp Chỉ Vận tìm nhà chồng. Nói hưu nói vượn, chờ ta có thể đứng lên, đem ngươi miệng tê, đứa bé kia là Chỉ Vận đồng học. Lưu Phân nằm ở trên ván giường, sau lưng lót ga trải giường, vui sướng, khả không có một điểm xanh khí bộ dạng tiểu chu, đợi sẽ giúp ngươi Lâm ca phụ một tay, tại bên cạnh nói nhiều nói vài lời hay. Nói không chừng Tống khu trưởng chiêu ngươi tiến khu mở cho hắn xe đi. Cho ngươi mượn chúc lành, cấp Lưu Phục lái xe, tiền lương lấy không được không nói, còn phải chính mình hướng bên trong dán tiền xăng. Chu Văn Bân cười nói Chỉ Vận đồng học gia cảnh không sai a, dưới chân cặp kia giày da có thể chống đỡ mấy người chúng ta nhân viên làm theo tháng. Như vậy điểm tuổi tác, có thể cùng Tống Bồi nói rõ thượng nói, Chỉ Vận ngươi đồng học gia rốt cuộc là làm cái gì, nhìn hắn rất thích ngươi, ngươi nên nắm chắc ở cơ hội Nga. Lâm Chỉ Vận chính mình cũng không biết, Nàng xem Hứa Tư liếc mắt một cái, nghe được Chu Văn Bân nói như vậy, tâm lý có chút không vui, hắn ăn mặc tốt như vậy dày, còn không là ba hắn tham ô nhận hối lộ đến, có cái gì đáng giá hiếm lạ. Nói mò gì, Lâm Hồng Kỳ quay đầu trừng mắt một cái, nhân gia bang trong nhà lớn như vậy bận bịu, có ngươi nói như vậy. Hứa Tư đối Quách Diệp rất hảo cảm, nghe xong Lâm Chỉ Vận nói đã có một chút tức giận, thản nhiên nói ba hắn có hay không tham ô ta không biết, bất quá Quách Diệp trong tay sẽ có một nhà thu nhập một tháng 100 vạn tiểu lâu, hiện tại lại mở ra công ty mới, nghĩ tới cũng dùng không ba hắn tham ô. A, nhiều như vậy, thu nhập một tháng 100 vạn, một năm chẳng phải là 100 vạn, Chu Văn Bân thở dài nói, chuyên tâm dồn dồn khai phong, không còn làm tiếng. Lâm Chỉ Vận nghiêng đầu sang chỗ khác, ngồi ở vị trí thượng không rên một tiếng, tâm lý đã có mãnh liệt chênh lệch, nhà nàng trước kia gia cảnh cũng liền có thể ấm no, gia cảnh càng là bần hàn, sinh ra đứa nhỏ lòng tự trọng càng mạnh, tính cách cũng càng tốt cường. Lâm Chỉ Vận chính là như vậy nhất cô gái, khả là mẫu thân xảy ra tai nạn xe cộ về sau, tình trạng trực chuyển xuống, điều kiện gia đình tuy rằng không tốt, của nàng điểm tự ái này tâm bị đánh được thương tích đầy mình, nếu như hôm nay việc này không có giải quyết. Nàng đều có lợi dụng chính mình sắc đẹp đi cầu Triệu Tư Minh ý tưởng. Hôm nay Quách Diệp xuất hiện, năng lực của hắn, làm Lâm Chỉ Vận bình tĩnh không được, tâm lý lại phức tạp, hai tướng đối lập chênh lệch khổng lồ như vậy. Lưu Phân sâu kín thở dài, nói nếu có thể tham ô nhận hối lộ, đây cũng là tốt lắm. Ngữ khí đổ là phi thường hâm mộ. Hứa Tư nghe xong, tâm lý nhất chua, cũng không biết là Lưu Phân lõi đời. Ai muốn giống nàng như vậy nửa chết nửa sống nằm hơn phân nửa năm, mỗi ngày đều nghĩ có thể vĩnh viễn đứng không được, có ý nghĩ như vậy cũng rất bình thường, còn chân chính chỗ tại cái vị trí kia, cũng có ít người có thể khắc chế chính mình. Lâm Chỉ Vận tuổi trẻ thiếu nữ đơn thuần nội tâm, nghe thế dạng lời nói, lại cảm thấy nhục nhã, vùi đầu, im lặng không nói, Tưởng Thôn liền gần sát lấy cửa trước, tuy rằng trên đường có chút lấp, 10 phút liền đến Lâm Chỉ Vận ra chỗ tảng đá phố. Lưu Phân cùng xưởng may công nhân viên trước đi trận trên đường phóng, hàng xóm đều biết, lúc này thấy hai bộ cỏ xa tiền sau quẹo vào, còn có một bộ xe là chính phủ công vụ xe, cho rằng Lưu Phân cấp trở thành nháo sự nhân cũng bị trào, đều bao vây nhìn đến tột cùng. Hứa Tư phụ thân Hứa Hải Sơn. Hứa Tư trước xuống, tiếp đón phụ thân bọn họ trước đem Lưu Phân mang lên buồng trong đi, Lưu Phục từ phía sau công vụ xe nhảy xuống, hướng về đám người vây xem chắp tay. Lớn tiếng nói Tống khu trưởng biết chúng ta dệt nhất hán công nhân viên chức cuộc sống khó khăn. Cố ý đi vào khó khăn công nhân viên chức gia đình đến thăm viếng dân tình, cũng đáp ứng từ khu chính phủ ra mặt, an bài Lưu Phân đồng chí nằm viện trị liệu. Hiện tại, thỉnh Tống khu trưởng cấp đại gia giảng vài câu lời trong lòng. Quách Diệp Đổ cảm thấy Lưu Phục là một diệu nhân, dám đảm đương chúng khó xử Tống Bồi Minh, cũng không thấy Tống Bồi Minh tức giận, nói vậy hai người tư giao rất tốt, mở cửa xe nhảy xuống. Chiều đám người vây xem chắp tay một cái, nói dệt nhất hán vấn đề, khu đang tại nắm chặt nghiên cứu đối sách, Lưu Phân đồng chí vấn đề, khu sẽ không đứng nhìn không lý, hôm nay chủ yếu chào lão bằng hữu uống rượu, không có lời gì nói. Chắp tay vào phòng, còn thật là đơn sơ. Quách Diệp cùng Chu Di, Lưu Phục cũng tùy sau vào phòng, Hứa Hải Sơn cùng vài tên hàng xóm đem Lưu Phân liền ván giường mang lên buồng trong, lúc này chính cúi đầu muốn đi ra ngoài, Hứa Tư chưa cùng ra. Phòng trừng Lưu ở trong nhà giúp chiếu hạ Lưu Phân. Quách Diệp biết Hứa Tư không thuận tiện tự chủ trương đem phụ thân Lưu lại cùng nhau ăn cơm, ngẩng đầu gọi ở Hứa Hải Sơn, nói Hứa bá bá, Lưu lại uống rượu với nhau, Tống khu trưởng mời uống rượu cơ hội rất khó được. Hứa Hải Sơn chỉ coi Quách Diệp hay nói giỡn, lặng lẽ cười nói trong nhà đều đốt tốt cơm, người bồi Tống khu trưởng ăn cơm thật ngon. Hứa mẫu lúc này nghe ra vị, Quách Diệp từ dưới xe liền đảm nhiệm nhiều việc. Đổi tình là Tống Bồi Minh thỉnh cơm của hắn, thật là có trò hay nhìn đấy, ngẩng đầu đối Hứa Hải Sơn nói Quách Diệp mời ngươi đấy, ngươi nhưng thật ra hội kênh kiệu, ngồi xuống, chẳng lẽ nhất định phải Tống đại khu trưởng tự mình lưu ngươi hay sao? Lưu Phục lấy ra yên đến tán, trừ bỏ Tống Bồi Minh, Chu Di, Quách Diệp, hắn ai cũng không nhận ra, lúc này hắn mới phát hiện bạn học của con trai cái giá thật vô cùng đại, tuy rằng Lâm Hồng Kỳ tay nghề tốt, nhưng là phương quá đơn sơ rồi. Tống Bồi Minh cũng không ngại. Tống Bồi Minh xét Hứa Hải Sơn bình thường quần áo làm việc phẫn, không hiểu được thân phận gì, theo Lưu Phục trong tay tiếp nhận hai điếu thuốc lá, phân một chi cấp Hứa Hải Sơn Lưu lại uống rượu với nhau, náo nhiệt một chút. Lòng hắn nhưng là muốn không quan hệ người đều đuổi đi. Hứa Hải Sơn trên mặt đôi tiểu nhân vật hèn mọn cười, nói ta đây đi vào nhìn có hay không, hỗ trợ tay hoang mang rối loạn nhận lấy điếu thuốc, nhân hướng đến sân đi, hắn này mới buông ép ở trong lòng gánh nặng, không sợ láng giềng đối nữ nhi Hứa Tư thuyết tam đạo tứ, buổi tối cũng có tâm tư đi lân xuyến bỏ. Quách Diệp nói xưởng may đều có mấy tháng không phát tiền lương, Lâm Thúc trên người không nhất định có mua thức ăn mua rượu tiền. Nói đến đây nói, ánh mắt lại nhìn Lưu Phục, có mấy lời không thể Lưu Lưu Phục tại đây nghe, ít nhất sau Tống Bồi Minh cáo không nói cho, kia là hai chuyện khác nhau. Lưu Phục tội nghiệp nhìn Tống Bồi Minh liếc mắt một cái, không gặp Tống Bồi Minh cho hắn đáp lại, đành phải đứng lên nói ta đi vào đi xem một chút. Nhìn không quan hệ người đều đi ra ngoài, Tống Bồi Minh mới cười hướng Quách Diệp nói người nghĩ thừa bọc xưởng may thợ may phân xưởng. Dệt nhất hán đã thành Tống Bồi Minh tâm đầu phiến nhất yêu chuyện, tùy theo cải cách mở ra, lượng lớn tư nhân xí nghiệp cuột khởi, dệt nhất hán đã liên tục lỗ lã 3 năm rồi, năm trước vì xoay mệt vì doanh lại xây tân hán, đầu nhập lượng tiền bạc rất lớn, thiếu ngân hàng rất nhiều cho vay, còn khiếm công nhân viên chức hơn nửa năm tiền lương, hiện tại theo ngân hàng thêm vào cho vay khó khăn rất lớn, khu chánh phủ phối hợp vài lần, mấy nhà ngân hàng đều không có nhả ra, cũng không hiểu được là có người đang cố ý cản trở không phải là. Ban đầu cấp hán khoản tiền cho vay ngân hàng, cũng đến nhà máy tìm vài lần, yêu cầu trước tiên còn vay. Tăng thêm công nhân viên chức chống lại quan ngừng ở thành nội lão hán, đến rời xa thành nội tân hán khu đi làm, đường xá xa không nói, đến hướng đến cũng không thuận tiện, tăng thêm khác một chút bọc vải, còn lại đường ra duy nhất chính là công ty cổ phần cải cách, hấp dẫn ngoại đến tiền bạc, nhưng là cái này quyết nghị lại luôn luôn tại thành phố không thông qua, đổ không phải là thành phố không nghĩ hình thức đầu tư cổ phần cải cách. Mà là vì đấu thầu hình thức mà thương nghị hơn mấy tháng rồi, đấu thầu hình thức nói hết rồi chính là lợi ích phân phối mà thôi. Tống Bồi Minh đổ không phải là không có nghĩ tới thừa bọc kinh doanh chuyện, chính là còn không có thế nào cái xí nghiệp có thừa bọc xưởng may ý nguyện, nếu như đổi một nhà có vẻ nổi danh xí nghiệp lúc này đến cùng hắn thương nghị, Tống Bồi Minh ước gì đem này phòng tay khoai lang vứt, nhưng là lúc này xuất hiện cũng là một cái 18 tuổi thiếu niên, công ty tư lịch tại trang phục ngành sản xuất lại trống rỗng. Đương nhiên, Quách Diệp gật gật đầu khẳng định đáp ta kỳ thật càng nghĩ nhập cổ, nhưng là thành phố chậm chạp không có trả lời thuyết phục, ta mới lui mà cầu kỳ thứ chỉ có thể thừa bao. Hai người đều biết, thành phố không có trả lời thuyết phục, dệt nhất hán thì không thể chia tách, Quách Diệp chỉ muốn thợ may phân xưởng, tự nhiên là không có khả năng mua. Tống Bồi Minh ánh mắt tại Chu Di, Quách Diệp hai người mặt đánh chuyển, đối Quách Diệp nói thợ may phân xưởng có cũ mới hai cái hán. Muốn khôi phục sinh sản cần tài chính chỗ hồng rất lớn, có ít nhất trên 100 vạn chỗ hồng, quý công ty giải quyết như thế nào tài chính vấn đề. Cốt xí chế y hán là cải cách mở ra nặng tai khu, tùy theo Hong Kong thủy triều phục sức rất nhiều lượng dũng mãnh vào, đất liền chế y ngành sản xuất là trước hết rồi ngã xuống, mà dệt nhất hán thợ may phân xưởng đã sớm ngừng sản xuất. Ta đã tụ tập hơn 100 vạn tài chính, sau cũng hội nghĩ hết phương pháp gom góp sinh sản tài chính. Cho nên vấn đề tiền bạc Tống khu trưởng có thể không cần lo lắng, chính là nhà xưởng công nhân viên chức vấn đề, còn có thừa bọc phí dụng kết toán vấn đề mới là nhu phải thương lượng. Quách Diệp nói đến đây dừng một chút. Đầu tiên, thừa bọc phạm bao vây bao gồm thợ may phân xưởng sở hữu tài sản, bao gồm lão hán, tân hán, phụ trách quan ngừng lão hán, tại thời gian ngắn nhất khởi động tân hán sinh sản. Tiếp theo, trang phục hán sinh ra lợi nhuận cùng khu chánh phủ chia 46 thành. Thành Nam khu chánh phủ cần phải giảm miễn xưởng may 5 năm nội bao gồm thuế thu nhập, thuế doanh thu đợi hết thảy phương tiền thuế, còn có chúng ta tại thừa bọc kỳ nội giữ lại thu mua thợ may phân xưởng bộ phận hoặc toàn bộ tài sản quyền lợi. Quách Diệp nhìn Tống Bồi Minh, Chu Di biểu tình có chút kinh ngạc, biết khai ra điều kiện có chút hù dọa bọn họ, không vội mà nói. Qua mức thể này hội cũng nói không rõ ràng, khu có ý hướng lời nói, ta hội chính thức nhờ cậy nhân cùng khu tiếp xúc. Không nói chuyện tài chính đầu nhập, cũng không có cố định lợi nhuận cam đoan, cái gọi là lợi nhuận chia làm, chính là làm thừa bọc phương không cần gánh vác kinh doanh phiêu lưu, giảm miễn hết thảy phương tài chính trưng thu tiền thuế, còn muốn tại thừa bọc kinh doanh trong lúc giữ lại thu mua xưởng may tài sản quyền lợi, đại khái là dự tính xưởng may có ổn định tiền lời sau giữ lại quyền lợi a. Những điều kiện này nếu đổi lại trước kia, còn lợi nhuận dưới tình huống, Thành Nam khu phương tài chính thu vào không phải là không duyên cớ cấp móc xuống một khối. Như thế khả năng đáp ứng. Nhưng là bây giờ Tống Bồi Minh lại tràn đầy chua xót, bởi vì thợ may phân xưởng đã ngừng sản xuất, nhưng là quốc xí công nhân viên chức tiền lương cũng là hàng tháng đều cần tính, cũng chính là mỗi ngày đều tại mệt tiền, nếu không có thể mau chóng khôi phục sinh sản, hoặc hình thức đầu tư cổ phần cải cách, Tống Bồi Minh thì phải chết ở nơi này khu trưởng vị trí. Lưu Phục cùng lái xe Chu Văn Bân mua nguyên liệu nấu ăn trở về, làm cho bọn họ tại hậu viện thu thập, hắn đến rượu tầng nhìn Quách Diệp cùng Tống Bồi Minh chơi cờ, thê tử Chu Di đứng ở một bên nhìn, Tống Bồi Minh buông xuống mặt mày, giống như tại nghiêm túc suy nghĩ đi như thế nào, không hiểu được bọn họ vừa mới nói chuyện cái gì. Lưu Thúc Thúc, rượu và thức ăn chuẩn bị còn muốn một đoạn thời gian, người đến bồi Tống Thúc Thúc tiếp theo hội kỳ, ta đi bên trong nhìn nhìn. Quách Diệp đứng lên đến bên trong đi, cũng là không phải là cấp Tống Bồi Minh nan kham, mà là trừ lại không gian cho bọn hắn thương lượng. Nhìn Quách Diệp đẩy cửa vào sân, Tống Bồi Minh mới giật mình cảm giác cùng Quách Diệp nói chuyện với nhau bên trong, hoàn toàn bị vây bị động trạng thái. Quách Diệp câu nói sau cùng, có thể làm bộ chỉ điểm khu chính phủ liền thừa bọc kinh doanh đưa ra điều kiện hà khắc. Quách Diệp đi rồi, Tống Bồi Minh kéo lấy Lưu Phục, cùng hắn nhắc tới thừa bọc kinh doanh chuyện. Lưu Phục lòng nói tính là ngươi gật đầu đáp ứng, Vương Kỳ Giang, Chu Ứng Long, Thành Nam khu khác người chẳng lẽ sẽ làm ngươi thư thái như vậy đem bọc vải vãi đi ra. Thứ 77 chương nữ oán mẫu nguyện. Quách Diệp đi đến sân, Hứa Tư cùng Lâm Chỉ Vận ngồi xổm xuống sân kiểm lông gà đồ ăn, Lâm Hồng Kỳ cùng Hứa Hải Sơn tại trong phòng bếp chuẩn bị, Lưu Phục mang lấy lái xe Chu Văn Bân đến chợ bổ mua sắm một chút nguyên liệu nấu ăn. Viện này cùng Hứa Tư ra là đồng dạng vận mệnh, nhưng sát đường nhiều ra một gian rượu phòng, sân càng lộ ra nhỏ hẹp, tường gạch xanh, đầu mèo che mưa ngõa, mái hiên phi treo, thật lâu chưa từng tu sức, thập phần cổ xưa, mái hiên mưa rơi phía dưới duyên tử đều lạn căn rồi. Tại quốc nội đối cổ kiến trúc đàn bảo hộ không có hình thành chung nhận thức phía trước, kiến trúc như vậy, đại khái hội xem như nguy phòng rỡ xuống. Hứa Tư rất kỳ quái Lâm Chỉ Vận nhìn đến Quách Diệp vì sao có phản ứng mãnh liệt như vậy nhìn ngươi rất sợ hắn. Lâm Chỉ Vận ngượng nghịu bất an, nhỏ giọng hỏi Hứa Tư tỷ, người xinh đẹp như vậy, hắn hội không biết. Hội không biết cái gì, Hứa Tư trong nháy mắt đoán được Lâm Chỉ Vận sẽ hỏi cái gì, phấn mặt đỏ lên, nói người nghĩ đi nơi nào, Quách Diệp tại sao là loại người này. Lại nghĩ đến Quách Diệp hữu ý vô ý cũng muốn chiếm chính mình một chút tiện nghi, chính là một điểm không cho người chán ghét, như vậy nghĩ, đã cảm thấy mặt nóng lên. Sân ngọn đèn đen tối, Lâm Chỉ Vận thấy không rõ Hứa Tư trên mặt đỏ mặt, do dự một hồi lâu, mới lấy dũng khí nói với nàng Hứa Tư tỷ, người có thể hay không giúp ta cùng Quách Diệp nói. Nói với ta cái gì? Quách Diệp từ phía sau đi đến đột nhiên xen mồm, gần sát lấy Hứa Tư ngồi xổm xuống, người theo nàng trên người phiêu đến mê người mùi hương, Lâm Chỉ Vận nói không được, thủy chung cúi đầu không liếc hắn một cái. Quách Diệp nâng mắt thấy nàng, mặc lấy thâm quần sắc cùng xanh biển hợp lại tài áo thun t-shirt, tóc dài buộc ở sau vai, lưu hải rũ xuống trước mắt, che qua lớn hé mở mặt, lộ ra tú thẳng mũi cùng kiều nhuận môi hồng, khí tức thanh xuân mê người, đổ không theo Hứa Tư tại một bên giảm xuống một chút. Hứa Tư ngẩn người, gặp Lâm Chỉ Vận như vậy sợ hắn, nàng hướng về Quách Diệp nói ngươi ở trường học phải không là tổng khi dễ Chỉ Vận. Quách Diệp cảm thấy chính mình mau bị oan uổng chết rồi, nghe Hứa Tư nói lời này giọng điệu, cười khổ nói đây thật là thiên đại oan uổng a, ta chỉ thấy quá nàng một lần, nàng ở trường học bị người khi dễ ta giúp nàng xuất đầu, lại có là lúc này đây. Ai, thật sự là hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú. Lâm Chỉ Vận đưa tay lông gà đồ ăn bỏ lại, lập tức xoay người hồi buồng trong đi, Quách Diệp chiều Hứa Tư nhe răng nhếch miệng ta không trêu chọc nàng a. Ngươi không trêu chọc nàng. Hứa Tư gặp Quách Diệp thân thể ngẩng mặt chịu qua, thân thể vặn vẹo uốn éo, đem hắn đẩy ra một chút, hay hắn một cái, tức giận nói ngươi là sẽ không đòi nữ hài tử yêu thích, còn là cố ý. Có Hứa Tư tỷ, ta muốn đòi của nàng yêu thích làm cái gì? Quách Diệp tham lam nhìn Hứa Tư câu tâm hồn người xinh đẹp mục. Thấy nàng nắm một cái lông gà đồ ăn muốn quăng, vội xin tha, nói ta muốn đem Chu Di đã lừa gạt, làm nàng cụ thể phụ trách thừa bọc kinh doanh xưởng may sự tình. Phòng ở tràn ngập thuốc đông y hương vị, Lâm Chỉ Vận mẹ Lưu Phân năm trước xảy ra tai nạn xe cộ tạo thành xương sống tổn thương, nằm trên giường tĩnh dưỡng đến bây giờ, vẫn không có thể xuống giường đi lại, lúc ấy trong đêm tăng ca về nhà, trên đường không có đường người đi đường, Lưu Phân nhất nhân không ngăn trở gây chuyện xe. Năm 94 bình thường công nhân viên chức còn không có tai nạn lao động bảo hiểm này khái niệm, đều do nhà máy gánh vác. Nhà xưởng hiệu quả và lợi ích tốt, còn khá một chút, Lưu Phân chỗ dệt Nhất Hán vay khoản đi kiến Tân Hán, công nhân công tư đều không phát ra được, nơi nào có tiền cấp báo tiền thuốc men. Lần thứ nhất tiền giải phẫu vẫn là nhân viên tạp vụ thấu, dưới vốn không có tin tức, ở nhà thuốc đông y nuôi lấy. Lâm chỉ vận ba ba Lâm Hồng Kỳ kinh doanh nhà này quán rượu nhỏ, chính là miễn cưỡng duy trì, nghĩ đem tử quán mâm đi ra ngoài, trước bang Lưu Phân bắt tay thuật cấp làm. Lưu Phân không đồng ý, nếu giải phẫu làm, còn tránh không được muốn tê liệt, chẳng phải là người một nhà đường sống cũng không có. Hiện tại ít nhất còn có cái tử quán tại buôn bán, có thể duy trì cuộc sống. Lâm chỉ vận lúc đi vào Lưu Phân theo đầu giường, không ngồi nổi, đầu ngang chỉ vận a, cậu con trai kia thật là ngươi đồng học. Gia cảnh hắn cũng không sai a, ngươi Hứa Tư tỷ công tác công ty, là hắn ra khai. Mẹ, ta cùng hắn không quen. Lâm chỉ vận hướng đến bên cạnh ngồi xuống, bài xích nói. Người đứa nhỏ này, theo ta lúc còn trẻ giống nhau, tâm cao khí ngạo. Ba người năm đó, không tiền không thế, ta liền đồ hắn dễ nhìn, có chút tiểu tài hoa, hắn còn giả bộ thanh cao, cùng nhà máy lãnh đạo đều đại xảo quá, nghỉ việc phân lưu, người khác trốn cũng không kịp, hắn khen ngược, chủ động yêu cầu, khai ra tử quán, cũng không biết lôi kéo một chút đơn vị liên quan, khiến cho ta hiện tại hối hận cũng không kịp, sớm biết rằng còn không bằng chọn cái người trong sạch, người cô nàng này, phải chờ tới theo ta giống nhau nằm ở nơi này, sống cũng không là, chết cũng không là. Mới biết được hối hận, Lưu Phân nghiêng thân thể thuyết giáo. Lâm chỉ vẫn nghe không nổi nữa mới mở miệng mẹ. Hắn có bạn gái. Ta lại không phải là gọi ngươi đi làm hắn bạn gái, chính là đồng học chỗ tốt quan hệ, nói sau ta nhìn đứa bé kia cũng không phá hư. Lưu Phân ngẩng đầu trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, một đường thượng nàng liền nhìn ra đến nữ nhi thực bài xích Quách Diệp. Lâm chỉ vẫn lại trầm mặc một hồi, nàng mới đi ra khỏi đi thẳng tới Quách Diệp trước mặt. Bắt lại quyết tâm rất lớn giống như giọng điệu nói ngươi là không phải thật tâm muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Mượn phòng ở thấu đi ra ngọn đèn, Quách Diệp ngẩng đầu thấy Lâm chỉ vận trong mắt lóng lánh, hình như ngậm lệ, tâm lý mềm nhũn, không tâm tư tiếp tục lái vui đùa, vừa muốn cự tuyệt lại sợ đả thương nàng mẫn cảm tâm, Quách Diệp kiên trì gật gật đầu giống như. Tốt, chúng ta đây sau này sẽ là bằng hữu. Lâm chỉ vận nói lời này là khóe miệng có một chút giơ lên. Hình như nàng tâm lý không có nàng biểu hiện ra đến cái kia sao bài xích. Quách Diệp là lần thứ nhất thấy nàng cười bộ dạng, trong nháy mắt đó cực kỳ xinh đẹp, vừa muốn nói gì, Hứa Hải Sơn đã tới gọi Quách Diệp cùng Hứa Tư ăn cơm. Rượu phòng tuy rằng đơn sơ, Lâm Hồng Kỳ tay nghề quả thật không tệ, huống chi đại gia tâm tư không ở rượu và thức ăn cơm chung, Tống Bồi Minh kiên chỉ muốn đào tiền cơm, Lâm Hồng Kỳ thế nào khẳng thu, từ chối nửa ngày. Quách Diệp đem tiền tiếp nhận, bỏ vào Lâm chỉ vận trong tay, quay đầu đối Lâm Hồng Kỳ cười nói Tống Thúc Thúc kiên chỉ muốn mời chúng ta ăn cơm, người không thu tiền, đổ có vẻ Tống Thúc Thúc không có thành ý. Nắm chặt Lâm chỉ vận mềm mại tay nhỏ không để, giống như sợ nàng cũng hội chối từ giống nhau, Lâm chỉ vận mắt đỏ bừng, quất tay không phải là, không hút tay cũng không là. Tống Bồi Minh ngón tay Quách Diệp, lắc đầu cười, nhân lên xe, Chu Di, Lưu Phục cũng theo lấy lên xe. Nói là làm Tống Bồi Minh tiện đường đưa bọn họ về nhà. Người đủ chưa? Nhìn hai bộ xe quải ra đường miệng, Lâm chỉ vận tránh ra khỏi Quách Diệp tay, mặt xấu hổ phồng đến đỏ bừng, cố tình phụ thân Lâm Hồng Kỳ đi theo hai bộ phía sau xe đưa ra ngoài đoạn đường, không có thấy Quách Diệp lưu ở phía sau chiếm tiện nghi của nàng. Quách Diệp lặng lẽ cười, buông tay ra, nghĩ quay đầu trêu đùa vài câu, tự quán diêm đầu lấy ra một chi mờ nhạt đèn đường. Lại thấy rõ Lâm chỉ vận tuyệt mỹ đôi mắt lưu tiết ra ánh mắt trong suốt mà băng hàn, Quách Diệp tâm thần dùng mình, trêu đùa nói tại đầu lưỡi tiêm đảo quanh, nhưng không có phun ra. Làm sao vậy, Hứa Tư không có đi ra ngoài đưa Tống Bồi Minh, ở lại tử quán cùng phụ thân Hứa Hải Sơn giúp thu thập trên bàn canh thử lãnh nước, thấy Quách Diệp trên mặt mang theo một chút cô đơn cùng yêu thương, đây là chính mình chưa bao giờ khi hắn trên mặt nhìn đến vẻ mặt, lo lắng hỏi một câu. À... Nghinh thượng Hứa Tư mắt ân cần thần, ôn nhu làm người ta tâm an ủi, Quách Diệp cười, đem đột nhiên trào đi lên tổn thương cảm sắp xếp khiển rơi không có gì, ta cũng phải về nhà. Quách Diệp nghiêng đầu đối Lâm Hồng Kỳ nói phân di chuyển, có Tống Thúc Thúc hỗ trợ, hẳn là không có vấn đề gì, bất quá xưởng may khác công nhân viên chức, lúc này đây khả năng đều phải nghỉ việc phân lưu. Cái gì, Lâm Hồng Kỳ ngẩn người tại sao có thể như vậy, Tống khu trưởng. Lưu Phục tại lúc ăn cơm khả không có nói qua cái gì à? Ta đoán, cũng không đảm đương nổi thật. Quách Diệp cười, đối Hứa Tư nói Hứa Tư tỷ, ta đi trước rồi, đăng ký công ty cùng chiêu công chuyện ngươi phía trên một chút tâm. Quách Diệp Chân trước mới ra môn, Hứa Tư liền từ phía sau vội vã đi lên, không phải nói xưởng may muốn cải chế sao? Tại sao lại nói công nhân viên chức đều phải nghỉ việc phân lưu, ngươi nói mò gì, ta đều không hiểu rồi hả? Quách Diệp cười hắc hắc, thiên có chút âm có chút oi bức, đèn đường cách 100-200 mét mới một chiếc, chỉ có thực mỏng manh quang ánh mặt đường, Hứa Tư đôi mắt tại bóng đêm càng thêm mê người, dắt lấy tay nàng, non mềm ấm áp giống như một khối noãn ngọc, xúc cảm liêu hồn. Hứa Tư không có rút về tay, chỉ coi Quách Diệp sợ thấy không rõ đường, chính là tay cho hắn nóng rực bàn tay nắm lấy, tâm lý có loại khác cảm xúc tại lan tràn, cảm giác có chút không được tự nhiên, lại luyến tiếc rút ra tay, thấy hắn không nói lời nào, truy vấn hắn tại sao muốn như vậy, cố ý nói bừa. Xưởng may công nhân viên chức bưu hãn đấy, động một chút là khiếu oan chặn đường, chúng ta muốn thừa bọc thợ may phân xưởng, ở trước đó, được làm cho bọn họ khí diễm cấp tức rơi một chút. Vậy tại sao làm như vậy? Hứa Tư nghiêng đầu nhìn Quách Diệp, một đầu mái tóc khuynh đến nhất nghiêng, bộ ngực cao ngất, nhớ tới nàng bị Đinh Hướng Sơn đặt tại trong thang lầu địch khi bộ dạng, sương mù bóng đêm, càng trở lên làm Hứa Tư trên người khôi hoặc phát huy tới cực điểm, làm người ta nhịn không được muốn làm điểm chuyện khác tình. Tâm tư đơn thuần yêu tinh còn thật mê người, cùng Lâm Hồng Kỳ nói như vậy, chính là hy vọng xưởng may công nhân viên trước nghe được lời đồn sau lại đến thành Nam khu chính phủ nháo đi. Cùng lúc cấp Tống Bồi Minh gia tăng một chút áp lực, về phương diện khác tự nhiên về sau tiếp nhận về sau, đối xưởng may công nhân viên trước thái độ có thể cường thế, về sau công tác có thể dễ dàng hơn. Quách Diệp đem tiền căn hậu quả cùng Hứa Tư nói một lần, Hứa Tư kinh ngạc kêu một tiếng, rút về tay che miệng lại, ngươi cũng quá tặc đi à nha. Loại sự tình này cũng làm ra đến. Bất qua nhớ tới nếu như không đi cải chế cùng thừa bọc, xưởng may vấn đề một mực như vậy mang xuống. Nói không chừng mấy ngàn công nhân viên chức thật muốn nghỉ việc phân lưu rồi, đây chính là hơn 1.000 cái gia đình a. Quách Diệp cười hắc hắc, ngượng ngùng lại đi khiên Hứa Tư tay, đi đến đầu ngõ đánh cái taxi thẳng đến đường Học Khiêm trong nhà, lại cấp sư nương treo điện quát, thông chi nàng, nàng kia một bên hành động có thể đình chỉ. Trống trải lạnh lùng trong phòng khách, Hạ Nhược Tuyết đã đổi lại đồ ngủ, lười biếng dựa ở thoải mái kiểu dáng châu Âu trên ghế sofa, xinh đẹp tóc dài đen nhánh sáng mềm. Đuôi tóc cười khẽ trên mặt đất cuốn, tăng thêm một chút xinh đẹp, sữa tươi du vậy trắng nõn ngọt ngấy làn da, thậm chí có điểm bệnh trạng mỹ, điểm tâm vậy tùng hóa mỹ vị gò má, ngũ quan tinh xảo lại có một đôi ngập nước mắt to, đặt lên hồng nhuận miệng anh đào, làm người ta nhịn không được nghĩ thường một ngụm, nàng hai mắt vô thần nàng xem tivi tin tức. Nhưng ánh mắt lại luôn lơ đãng hoa hướng một chỗ khác phương. Hai ngày trước, các nàng chuyển đến nơi này. Mặc dù so với trước kia chỗ ở lớn hơn nữa điều kiện tốt hơn, trải qua lúc ban đầu hưng phấn, chân chính ở tiến vào Hạ Nhược Tuyết mới biết được, nơi này trống trải cùng tịch mịch so với phía trước địa phương càng thêm nan bị. Tức khiến nàng đã thành thói quen thanh lãnh cuộc sống, khá lúc trước ở thị ủy đại viện, có ít nhất khi có thể nghe thấy hàng xóm âm thanh, có thể nghe thấy trên đường cái ô tô chạy âm thanh, còn có chút nhân khí, nhưng là tại đây, liền giống như ngăn cách giống như, trống trải tầng 2 biệt thự. Mỗi đêm một mình một người, Hạ Nhược Tuyết thậm chí không dám tắt đèn đi ngủ, mà chỉ có nàng ngủ về sau, trượng phu của nàng Đường Học Khiêm mới sẽ không biết từ lúc nào trở về, tại sáng sớm ngày thứ hai xuất hiện ở trước mắt của nàng. Sau đó ăn bữa sáng sau lại là một ngày không thấy bóng dáng. Loại này cô tịch càng ngày càng sâu hơn Hạ Nhược Tuyết tâm lý người thiếu niên kia thân ảnh, mỗi lần tắm rội hoặc tại phòng khách, nàng não bộ luôn có thể hiện ra Quách Diệp thân ảnh, hơn nữa xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều. Mỗi lần cũng làm cho nàng từng đợt khuôn mặt hồng tâm khiêu, nhất quán giữ sự trong sạch tự hạn chế rụt rè nàng lại khó có thể quên ngực, hắn lời ngon tiếng ngọt, hắn tại trên thân thể của mình dũng mãnh, Hạ Nhược Tuyết luôn một bên thẹn thùng, một bên tự trách nghĩ Quách Diệp. Có lẽ nàng chính là quá tịch mịch mà thôi, có lẽ chỉ vì Quách Diệp là nhiều năm như vậy đến thứ nhất cái đi vào nàng tâm lý người, tức làm cho biết hắn là nữ nhi bạn trai, nàng cũng không quên được. Mà đêm nay... Đường Học Khiêm lại hiếm thấy sớm thuộc về, Hạ Nhược Tuyết thuận miệng hỏi một câu, được đến tin tức cũng là Quách Diệp đêm nay gặp qua, khoảnh khắc kia Hạ Nhược Tuyết tựa như lại còn sống, nàng sớm tắm rửa một cái, liền ngồi tại phòng khách xem tivi, cũng nhìn cửa, mọi khi lúc này nàng bình thường đều đứng ở chính mình phòng vẽ tranh, mà Đường Học Khiêm tắc dừng lại ở lâu vào thư phòng, một là hắn không muốn cùng thê tử một chỗ, hai là hắn cũng là công vụ phồn đa, chớ đem thị trưởng nghĩ đến quá dễ dàng. Một cái dân cư gần ngàn vạn thành thị, mỗi ngày chuyện rất hiếm có xử lý bất quá, đặc biệt hắn mới nhâm chức không lâu. Chuông cửa vang lên, Hạ Nhược Tuyết một cái giật mình đứng lên, Đặng dép lê liền chạy tới cửa, toàn bộ sửa lại một chút tâm tình, nhấn chuông cửa nút cô ai à? Hạ A Di là ta, Quách Diệp. Ngươi vào đi, Hạ Nhược Tuyết nói xong cũng xoa bóp mở cửa, sân truyền đến chạy bằng điện đại môn mở cửa âm thanh, nàng biết Quách Diệp tiến vào, nhưng là bây giờ nàng không biết mình là trở lại trên ghế sofa, vẫn là liền ở chỗ này chờ, tâm tình giống như gặp mối tình đầu tình nhân vậy khẩn trương không biết theo ai. Quách Diệp theo ngoài cửa sắt lớn đi đến, ban đêm sân ở bên trong u tĩnh, lên đài giai, biệt thự môn không khép lại, Quách Diệp nhẹ nhàng đẩy liền mở ra. Tiểu Diệp, như thế trễ như vậy tới rồi. Trong phòng khách sofa bên cạnh, Hạ Nhược Tuyết mặc lấy một bộ màu tím nhạt tơ lụa váy ngủ, đứng lên, tóc dài thực tùy ý bộ ở sau đầu, được không trong suốt mặt ngọc thượng đôi mắt có chút nặng, hiển nhiên những ngày qua ngủ được không phải thực tốt, nhưng cũng không ảnh hưởng mắt phượng trung bắn ra quang mang. Tơ lụa váy ngủ bọc lấy nàng kiên đĩnh no đủ vú, có thể nhìn đến hai hạt nhô ra, váy không hề dài, chỉ cùng của nàng đầu gối, lộ ra dưới váy một đôi thon dài trắng nõn bắp chân, hai cái khéo léo lung linh chân ngọc trần trụi thải này một đôi tinh xảo màu trắng dép lê. Nàng mạn diệu dáng người đường cong cũng hoàn toàn bày biện ra, có một loại thành thục mỹ phụ động lòng người ý nhị. Đường bá bá bảo ta, đường bá bá không ở nhà sao? Quách Diệp kéo cửa lên. Ánh mắt sáng quắc nhìn về phía này tràn đầy hướng Hạ Nhược Tuyết đi tới. Hắn a, tại lâu vào thư phòng, ta mang ngươi đi lên. Hạ Nhược Tuyết nói giống như tránh né Quách Diệp tầm mắt giống như, xoay người mang lấy Quách Diệp hướng thang lầu đi đến, không gặp Quách Diệp khi nàng tưởng niệm, nhìn thấy nàng tâm lý ngược lại khẩn trương sợ lên. Hạ Nhược Tuyết đi đường khi, váy vạt áo cùng nhau rơi xuống, đùi đường cong triển lộ không bỏ sót, bắp chân bạch bích không tì vết, hình thái hoàn mỹ. Mông cong tại váy như ẩn như hiện, nhưng thủy chung chưa lộ hình dáng, dục xấu hổ còn chát. Hạ A Di, Vũ Nhi không trở về sao? Quách Diệp cùng ở sau lưng nàng tâm ngứa khó nhịn, chỉ nghĩ duỗi tay đi nhấc lên Hạ Nhược Tuyết váy, nhẹ nhàng nhu của nàng đại thí cổ. Không có, hẳn là ngày mai mới trở về. Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu mà bước, ưỡn ngực nâng mông, mải hoa sen bước chân, từng bậc đi lên, góc độ càng lúc càng lớn. Quách Diệp tầm nhìn càng ngày càng tốt. Hai người nói một câu nói sau rơi vào trầm mặc, muốn tới cửa thư phòng khi, Hạ Nhược Tuyết thả chậm bước chân, giống như là đợi lấy Quách Diệp nói chuyện hoặc hành động, nhưng là Quách Diệp lại không có gì xem như, cuối cùng hai người đi đến cửa thư phòng. Đến, người chính mình vào đi thôi. Hạ Nhược Tuyết âm thanh có chút cô đơn, khôi phục thanh lãnh. Nhìn Quách Diệp mở cửa đi vào bóng lưng, Hạ Nhược Tuyết tâm lý không ngừng được thất vọng. Nàng cho rằng Quách Diệp sẽ cùng chính mình nói biện hộ cho nói, hội giống phía trước như vậy cuốn lấy chính mình, nhưng là hắn không có, chẳng lẽ trước hắn nói yêu thích mình cũng là giả. Vọng chính mình còn một bên tình nguyện nghĩ hắn, vì hắn mật báo. Hạ Nhược Tuyết suy nghĩ lung tung, đi xuống lầu, liền trà đều đã quên phao, tại phòng khách trên ghế sofa không yên lòng xem tivi, rơi ngoài cửa sổ hạ nổi lên mưa tầm tã mưa to, Quách Diệp tại thư phòng ngẩn ngơ chính là hơn một giờ. Theo sau Đường Học Khiêm đưa hắn xuống lầu, khách khí mặt trời mưa được quá lớn, mười thước ngoại đều thấy không rõ, liền mở miệng nói hiện tại quá muộn, lại trời mưa lớn như vậy, lái xe cũng không an toàn, nếu không ngươi đêm nay liền ở lại đây đi. Quách Diệp nhìn bên cạnh Hạ Nhược Tuyết, gật gật đầu mỉm cười được rồi, vậy làm phiền Đường bá bá. Tiểu Diệp về sau không cần khách khí như vậy. Đường Học Khiêm nói xong lại quay đầu hướng về chính mình thê tử nói Nhược Tuyết ngươi băng Tiểu Diệp thu thập một gian phòng A, ta về trước thư phòng rồi, có chút văn kiện còn cần xử lý. Thứ 78 chương yêu đương vụng trộm. Đường Học Khiêm vào thư phòng về sau, Hạ Nhược Tuyết mang lấy Quách Diệp hướng đến khách nằm đi, dòng suy nghĩ của nàng bất ổn hỗn độn, ký chờ mong đợi sẽ phát sinh chút gì, vừa sợ phát sinh, vì chậm giải tâm lý khẩn trương, nàng mở miệng nói ngươi Đường bá bá tìm ngươi chuyện gì. Như thế tán gẫu lâu như vậy. Hãy cùng ta hàn huyên tán gẫu về sau tính toán, lần trước ta không phải đã nói muốn thừa bọc thợ may phân xưởng sao, lần này không sai biệt lắm là thành. Quách Diệp nói đến đây dừng một chút lại nói Hạ A Di lần trước chuyện cảm ơn ngươi, ngày mai ngươi có thể đem những hình kia giao cho Đường bá bá. Ảnh chụp là phải cấp, bằng không đùa giỡn ám chiêu người gặp lần này không bất kỳ hiệu quả nào, không bài trừ trực tiếp đưa đến Đường Học Khiêm văn phòng. Hạ Nhược Tuyết đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn chăm chú Quách Diệp ngươi. như thế cùng nhiều như vậy nữ nhân thật không minh bạch. Không có a, kia một chút thật không có gì. Quách Diệp mắt cũng không mang chát nói láo, còn ấp a ấp úng nói hạ a di ngươi cũng không phải không biết ta yêu thích là ai. Tiểu Diệp, ngươi cho ta một ít thời gian. Hạ Nhược Tuyết tâm áy náy nhi động, kia trắng noãn gần như trong suốt khuôn mặt đỏ mặt hiện ra, dục chảy ra nước phấn nộn rất mê người. Hạ a di, ta sẽ không lại thả ngươi đi. Quách Diệp sắc tâm nổi lên, không khỏi duỗi tay bao quát, ôm lấy nàng eo nhỏ, đem ngần người nàng cũng kéo vào ôm ấp, chợt bị tập kích. Hạ Nhược Tuyết không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thét kinh hãi, ngẩng đầu cùng Quách Diệp liếc nhau, cả người đều có chút hơi run. Tiểu Diệp không nên ép ta được không? Hạ Nhược Tuyết một đôi tay dùng sức chống lấy lồng ngực của hắn, giãy dụa muốn rời khỏi hắn khống chế, mà Quách Diệp bàn tay to lại đem nàng kiềm đến xít sao, thủy chung không phân thân ra được, của nàng giãy dụa làm kia mềm mại thân thể yêu kiều cùng Quách Diệp làn da thân mật vô khâu, một cỗ mùi thơm ngát rơi vào tay Quách Diệp mũi bên trong. Làm Quách Diệp tâm thần không khỏi rung động. Hạ A Di, ta không có ép ngươi, ta biết ngươi là yêu thích ta. Quách Diệp bàn tay to xuống phía dưới nhẹ nhàng vuốt ve nàng mông cong, nhẹ nhàng vuốt ve, tinh tế thưởng thức, Hạ Nhược Tuyết mông đẹp là như vậy mềm mại trắng mịn, xúc cảm thật tốt, mang cấp Quách Diệp cực độ hưởng thụ. Ta là Vũ Nhi mẹ A. Hạ Nhược Tuyết những lời này cũng không biết là tại nói cho ai nghe, hô hấp của nàng đã có một chút dồn dập. Bộ ngực sữa theo hô hấp nhất khởi nhất phục, khi tùng khi nhanh chen ép Quách Diệp trong ngực, Quách Diệp tâm không khỏi dục dịch, vuốt ve nàng bờ mông tay không khỏi gia tăng khí lực, khi bóp khi trà sát, khi chảo khi nhu, màu tím kia tơ lụa váy ngủ tại Quách Diệp thủ hạ hình thành từng đạo nhăn nheo, dính sát tròn trịa đầy đạn tuyết đồn, tơ lụa buộc được thẳng tắp, phản xạ một chút ánh sáng. Hiển hiện ra bờ mông ở trong tay biến đổi ra các loại hình dạng. Ta nói rồi ngươi không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Quách Diệp cúi đầu, lại nhìn đến làm hắn dục hỏa bão táp cảnh tượng, thuận theo gáy ngọc phía dưới cổ áo, thấy rõ ràng Hạ Nhược Tuyết kia đầy đặn cặp vú cao ngất hơi hơi chống đỡ tại lồng ngực của mình, nhưng là kia thật cao kiên đĩnh lại đem váy ngủ cổ áo đẩy lên viên long, lờ mờ có thể thấy được song hoàn hình dạng, chính trung cái kia hai hạt anh đào hơi hơi nhô ra, kia hai điểm rất là rõ ràng, mê người vô cùng, dẫn nhân thẳng muốn các nàng ngậm tại trong miệng tận tình mút. Người Đường bá bá đang ở nhà, mau thả ta. Hạ Nhược Tuyết ngẩng đầu lên rồi, tú mục nổi lên một tầng nhàn nhạt đám sương, có vẻ điềm đạm đáng yêu, kia đỏ au môi anh đào lại kiều diễm ướt át, hai đầu người kề cùng một chỗ, nàng kia ngửa đầu một cái, làm nàng kia phấn diễm cặp môi thơm hiện ra tại Quách Diệp bờ môi, Quách Diệp không khỏi tựa đầu nhẹ nhàng nhất thấp, hôn lên của nàng miệng nhỏ. Hạ Nhược Tuyết nghĩ phải đem hết toàn lực phản kháng, lại như thế cũng không làm được gì, Quách Diệp đúc bằng sắt vậy song trường gắt gao vây quanh nàng. Đôi môi giống như đói tại mặt nàng thăm dò, nàng trên người nhàn nhạt mùi thơm cơ thể làm Quách Diệp càng thêm điên cuồng, Quách Diệp đưa ra lưỡi dài liếm lấy của nàng môi thơm, ngựa quen đường cũ khai thác khởi của nàng răng ngọc, một bàn tay xâm nhập nàng eo đang lúc, vén lên đạm lan tử la sắc tơ lụa đồ ngủ vạt áo, chạm vào nàng tinh tế mềm mại không kham một nắm eo. Kia chợt như tơ lụa làn da làm Quách Diệp yêu thích không buông tay, loại kích thích này làm hắn sưng tấy con cặc kiên cố hơn cứng rắn. Chống lấy quần thẳng tắp xâm tại Hạ Nhược Tuyết bụng phía trên. Là một cái thành thục phụ nhân, Hạ Nhược Tuyết hiển nhiên biết nàng nhu nị trơn mềm bụng thượng con kia mất thăng bằng thứ gì đó ý vị như thế nào, nhưng nàng lúc này đã hoàn toàn rơi vào Quách Diệp trong ôm ấp, căn bản không thể di động thân thể tránh đi, Quách Diệp mượn thân thể lay động đem dương vật tại nàng trên người cọ sát. Tuy rằng cách hai tầng vật liệu may mặc, nhưng to lớn con cặc như trước có thể cảm nhận được Hạ Nhược Tuyết bụng thượng bằng phẳng trắng mịn làn da. Quách Diệp nghĩ nàng đồng dạng cũng có thể trải nghiệm Quách Diệp con cạc thô to cùng cứng rắn a. Hạ Nhược Tuyết chống cự trở nên càng ngày càng yếu, nàng nắm Quách Diệp sau lưng móng tay khí lực càng ngày càng nhỏ, sau đến diễn biến thành chính là nhẹ nhàng đội lên phía trên, nàng thon dài tuyệt đẹp mũi thở mấp máy tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, khoang mũi trung khí hơi thở càng ngày càng thô, giống như bạch ngọc gương mặt thượng bày biện ra một chút diễm lệ màu hồng, cảm giác được con rể thấm ướt đầu lưỡi tại phần môi của mình liếm hôn. Hạ Nhược Tuyết nhưng lại không cự tuyệt nữa, tùy theo hắn hôn nồng nhiệt càng ngày càng kích động. Dục vọng bắt đầu ở nàng bên trong thân thể sống lại, vốn là vừa mới tràn đầy ủy khuất Hạ Nhược Tuyết hình như kia một chút trở nên không trọng yếu nữa. Tại Quách Diệp không buông tha nỗ lực, Hạ Nhược Tuyết phòng tuyến đang tại bôn hội, cuối cùng nàng lộ ra một tia khe hở, Quách Diệp lập tức bắt lấy này thời điểm, lưỡi dài tiến quân thần tốc, một lần nữa chụp nhập cổ kia ôn nhuận trong khoang miệng, đã có kinh nghiệm lần trước, Quách Diệp lão luyện. Có tiết tấu dùng lưỡi dài khiêu khích nàng, tại miệng của nàng Khang Trung cao thấp liếm láp, mút thỏa thích nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Là một cái năm du 40 thục phụ nhân, Hạ Nhược Tuyết trong khoang miệng khí hơi thở lại cùng Đường Vũ không sai biệt lắm, có nhàn nhạt hoa mộc mùi thơm ngát, làm Quách Diệp vui vẻ thoải mái, chẳng qua cái loại này mùi hương có chút lãnh, tự như cùng nàng bản nhân giống như, làm Quách Diệp liên tưởng đến giá lạnh chung nở rộ hoa mai. Miệng của nàng Khang không như mẫu thân như vậy hẹp hòi, nhưng đôi môi lại mỏng manh được giống như một đầu dây nhỏ, này làm Quách Diệp càng thêm dễ dàng đem ngay ngắn đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng. Quách Diệp lưỡi dài tách ra nàng trắng noãn răng ngọc, giống một cái loài thú ăn kiến vậy đem toàn bộ cụ khoang miệng bên trong liếm một lần, loại này tham lam và bá đạo lưỡi hôn phỏng chừng nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua, nàng không hề năng lực chống cự bị Quách Diệp lưỡi dài ngăn chặn, tùy ý Quách Diệp tại nàng trong miệng tàn sát bừa bãi. Hạ Nhược Tuyết hô hấp càng thêm dồn dập, được không trong suốt mặt ngọc thượng nổi lên một trận ửng đỏ hào quang, kia đối thanh lãnh tự giữ con ngươi đã phủ lên một tầng thủy quang, giống như hồ phách vậy chiết xạ ra bất đồng sắc thái, đầu lưỡi của nàng không thể lui được nữa, về phía trước thăm dò nhẹ nhàng điểm một cái, lại bị Quách Diệp lưỡi dài bắt được, cuốn của nàng lưỡi thơm liếm láp mút, một cỗ nhiệt huyết hướng trên trán, làm Hạ Nhược Tuyết mơ hồ lên. Quách Diệp ôm lấy Hạ Nhược Tuyết chậm rãi hướng phòng ngủ của nàng di động. Hắn động tác trở nên nhẹ nhàng chậm chạp và chỉ có lễ độ, hoàn toàn không như lúc trước như vậy lỗ mãng cùng luống cuống, điều này làm cho nàng cảm giác có chút bất đồng, tuy rằng nàng không có phối hợp Quách Diệp bước chân, nhưng cũng không có làm ra tương phản động tác, hai người liền một bên hôn môi một bên ôm nhau nhảy múa tại u ám hành lang. Hai đều thân thể không có chia lìa đụng mở cửa phòng, tùy theo cửa bị đóng lại, đèn ba một tiếng mở ra, không khí dần dần trở nên loãng, ôn nhu đèn tường, buông xuống rèm cửa sổ. Cùng với ngoài cửa sổ mưa tầm tã mưa to bóng đêm, đều dự báo sắp phát sinh cái gì. Đường Hạ Nhược Tuyết bắp chân lưng đụng tới giường lớn mép giường khi, nàng giống như mới từ mơ mộng trung tỉnh táo lại tự đắc, Quách Diệp một phen sách lấy Hạ Nhược Tuyết eo đem nhưng phóng tới rộng thùng thình trên giường. Hạ Nhược Tuyết nặng nề mà té xuống, nệm tràn ngập co giãn như là đón đi lên tựa như, nặng nề mà vỗ vào thân thể của nàng xuống, nàng tiếp xúc được mềm mại nệm, bỗng nhiên mềm yếu rồi, hung hăng nhìn chừng hắn một cái. Trong mắt lộ vẻ dụ hoán ủy khuất, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Biết, Hạ Azita yêu ngươi. Quách Diệp bò lên giường mãnh nhào qua, thò ra tay, một phen bưng kín Hạ Nhược Tuyết trên chân đẹp bưng, theo sau xì xì làm trơn hướng lên nhúc nhích, tay hắn tại quần lót bên cạnh chỗ ngừng, hắn rút ra ngón trỏ, nhẹ nhàng đi xuống câu động. Ngươi ở nơi này là yêu ta, ngươi cũng chỉ muốn thân thể của ta mà thôi. Hạ Nhược Tuyết lỗ mũi liền biến lớn. Hơi thở đi vào mau ra được nhanh hơn, nàng rút ra một bàn tay tha loan bưng chặt Quách Diệp bừa bãi tay, hai chân thu được thực nhanh, chính là dùng ánh mắt oán giận hắn liêu bạt hắn, lúc này Hạ Nhược Tuyết cũng là tính dục bừng bừng phấn chấn, khả nàng tâm lý lại rất rõ ràng. Hạ A Di, ta quả thật muốn thân thể của ngươi tử, nhưng ta cũng nghĩ kỹ thật yêu ngươi, tin tưởng ta. Quách Diệp vô cùng kiên định nói, đồng thời hai tay nhẹ nhàng vén lên nàng đầu kia tơ lụa váy ngủ. Hạ Nhược Tuyết lúc này tâm lý lộn xộn, tim đập trước nay chưa từng có mau, không chút nào phản kháng nàng chính là tùy ý Quách Diệp sắp xếp, tùy theo váy ngủ cởi xuống, Hạ Nhược Tuyết tuyết trắng thân thể bại lộ tại Quách Diệp tầm mắt bên trong, kia giống như đổ sứ trắng vậy tinh xảo ngọc thể ngang dọc tại trắng noãn ga giường, làm nổi bật được ga giường đều chẳng phải trợn mắt nhìn. Nàng toàn thân chỉ còn lại có một đầu màu xanh nhạt tơ tằm quần lót, trước ngực kia đối vú, run rẩy đứng thẳng tại nàng trơn bóng trên người. Kia bạch đẹp mắt tuyết cầu vậy nhũ phong đỉnh bưng, đứng sừng sững hai khỏa đỏ tươi mềm mại đầu vú nàng cùng xung quanh một vòng quầng vú đều rất nhỏ, tựa như chưa phát dục hoàn toàn thiếu nữ giống như, nhưng ánh sáng màu cũng là thiếu phụ vậy đỏ tươi. Tiểu Diệp, Hạ Nhược Tuyết nhẹ nhàng kêu hắn một chút, nói tiếp ta cũng không biết làm sao lại đi đến hôm nay việc này rồi, ta biết ngươi đối với ta có ý tưởng, đối với chúng ta không phải là quan hệ như vậy, nguyên cho là chúng ta có thể giữ một khoảng cách, nhưng bây giờ... Chúng ta rốt cuộc trở về không được, đúng hay không? Ta đối với ngươi không có gì bí mật đáng nói, ngươi cũng biết ta và ngươi Đường Bá Bá tình huống. Ngươi nên biết giống ta là như thế nào nữ nhân, ta không phải là như ngươi nghĩ phóng đãng, đối chuyện giữa nam nữ tình cũng không có quá nhiều dục vọng, ta quả thật đối với ngươi có một chút cảm tình, nếu như ngươi thật muốn ta đây liền chân chính thỏa mãn ngươi một lần, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa thống khoái một lần, chỉ một lần ta liền thỏa mãn. Dứt lời, Hạ Nhược Tuyết thân thể nhẹ nhàng run run, âm thanh cũng biến thành khóc nức nở. Hạ A Di, ta biết khổ cho ngươi, đừng nói một lần, chính là từ nay về sau ta khi ngươi dưới đất tình nhân đều được. Quách Diệp động tình nói, nếu như có thể thu phục Hạ Nhược Tuyết, cho dù là lén lút thưởng thức nàng mỹ vị thân thể, vậy cũng là vạn hạnh a, ai quản Hạ Nhược Tuyết thuộc về ai đó. Không, đây là một lần cuối cùng. Hạ Nhược Tuyết nói như đinh chém sắt, Tiểu Diệp, quan hệ của chúng ta. Ta không thể nói phục chính mình. Đây là một lần cuối cùng được không? Ân, Quách Diệp dùng sức gật gật đầu, hắn là có chút tiếc nuối, nhưng là đối với chính mình đại dương vật có cũng đủ tin tưởng, nữ nhân dục vọng là không đáy, nếm được ngon ngọt, về sau đã có thể thân bất do kỳ ta đáp ứng ngươi, ta đều nghe ngươi. Quách Diệp nói xong cũng cởi áo sơ mi của mình, tay liền nhẹ nhàng phủ tại đây cụ tha thiết ước mơ thân thể, xúc tua mà cùng làn da trơn bóng như ngọc, mỏng như format vậy mỡ vừa đúng bố tại được không trong suốt dưới da, phối hợp nàng gầy teo tước kiên, có một loại tao nhã rất khác biệt cổ điển Mỹ. Quách Diệp chậm rãi cúi xuống ép xuống, hạ quyết tâm đêm nay nhất định phải cẩn thận hưởng dụng của nàng thân thể, dùng nàng ấm áp non mịn làn da cùng chính mình nhẹ nhàng ma sát, cái loại này khoái hoạt cảm giác không chỉ có làm hắn tính dục tăng vọt, càng thêm chi mê muội. Hạ Nhược Tuyết đầy đặn kiên đĩnh cặp vú tại chính mình trong ngực chen ép, hai hạt đứng thẳng đầu vú cười khẽ nhẹ nhàng dạo chơi. Hạ Nhược Tuyết hai cái thon dài trắng nõn cánh tay theo Quách Diệp phần eo xuyên đến, khi hắn sau lưng sờ, nói không rõ là yêu phủ vẫn là khiêu khích. Quách Diệp hưởng thụ Hạ Nhược Tuyết khiêu khích, tựa như là cùng người yêu cùng bạn gái cử chỉ thân mật giống nhau, là như vậy tự nhiên, mà Hạ Nhược Tuyết hình như cũng là cảm giác giống nhau, nàng đem Quách Diệp cường tráng thân hình gắt gao ôm khép. Hắn là như vậy chọc nhân tinh thần phấn chấn bồng bột, Hạ Nhược Tuyết biết này nam sinh cũng không là một dễ chọc ra hỏa, hắn rất nhanh liền hội làm chính mình điên cuồng, hỏng mất, ào ra thiên. Tại bóng đêm làm nổi bật xuống, Hạ Nhược Tuyết phong tình vuốt ve Quách Diệp, hoàn toàn đã không có phía trước ngượng ngùng cùng tự trách, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Quách Diệp thâm tình nhìn Hạ Nhược Tuyết kia đồng dạng thâm tình xinh đẹp đôi mắt, rồi sau đó hai người gắt gao ôm cùng một chỗ, hôn nồng nhiệt tại một chỗ. Hạ Nhược Tuyết tay chậm rãi theo Quách Diệp trong ngực chợt hướng bụng, có lẽ là quyết định mới sẽ dứt bỏ sở hữu ôm tình yêu, nàng thậm chí có loại ảo giác, Quách Diệp mới là nàng mỗi đêm ôm nhau ngủ nam nhân. Người nam này nhân nàng là quen thuộc như vậy mà khát vọng, giờ này khắc này, nàng thế nhưng sẽ không thẹn thùng, ngượng nghịu, sẽ không bởi vì phản bội trượng phu cùng nữ nhi mà buồn nản, Quách Diệp tựa như là của nàng nam nhân giống nhau, Hạ Nhược Tuyết bị kích thích ra đến dục vọng tựa như một viên đạn. Nhưng này viên đạn lại có một loại tên là yêu kéo dài viên cầu sở bao vây, làm giữa lẫn nhau tính tiếp xúc như vậy đầy đặn. Hạ Nhược Tuyết tại đem chính mình cặp môi thơm đưa ra ngoài đồng thời, hơi hơi nhắm hai mắt lại, tại nàng ôm ấp, Quách Diệp thân thể nhiệt độ đã sớm đem nàng dâm đãng dục vọng châm đốt, Quách Diệp miệng cùng môi của nàng tương đối, đầu lưỡi vói vào miệng nàng ba quay cuồng quấy, trơn mượt, mềm mại lại mang lấy sự dẻo dai nhi đầu lưỡi không chỉ có chỉ quấy Hạ Nhược Tuyết nhũ đầu. Càng kích thích ra nàng hạ thân lỗ lồn dâm thủy róc rách trào ra. Quách Diệp cánh tay cùng hai tay giống có được vô tận lực đảo, hữu lực tại Hạ Nhược Tuyết tốt tươi cặp vú thượng nắm, nàng hưởng thụ Quách Diệp tay nắm chính mình vú, nhẹ phủ đầu vú cái loại này tê tê lại cảm giác thoải mái. Này mới chỉ là tiền hí, Hạ Nhược Tuyết đã bị Quách Diệp biến thành muốn ngừng mà không được, từng đợt tê tê, ngứa cảm giác nhột theo nội tâm bốc lên, nàng lâng lâng rồi, nàng choáng váng khuyết. Hạ Nhược Tuyết dùng chỉ có một điểm lý trí âm thầm suy tư, chính mình đây là thế nào? Vừa bị Quách Diệp hôn sờ soạng như thế thì không chịu nổi. Lúc này cảm giác cần phải so trượng phu đặt ở trên thân thể của mình, đem con cặc nhét vào khe thịt qua lại thống còn muốn thoải mái gấp trăm lần, là Quách Diệp tính kỹ xảo cao siêu sao. Ít nhất hiện tại còn cảm giác không quá ra, có khả năng là cùng Đường Học Khiêm sớm đã qua nam nữ thâu hoan kích tình cùng kích thích, mà đối với Quách Diệp, thân thể hắn là như vậy xa lạ. Làm Hạ Nhược Tuyết cảm giác là như thế kích thích, mà thân thể hắn lại là như vậy làm cho người thích yêu. Hạ Nhược Tuyết như vậy tuổi nữ nhân, Quách Diệp đẹp trai như vậy khí cường tráng tiểu tử tráng nam tự nhiên là nữ nhân đều yêu loại hình, huống chi thân phận của hai người cùng tuổi khác biệt thật lớn. Hạ Nhược Tuyết bị Quách Diệp nắm nhũ, hôn miệng, từng đợt ngất xỉu khoái cảm làm nàng cả người mềm yếu, nàng bị Quách Diệp đặt ở dưới người, cam tâm tình nguyện hưởng thụ hắn đối thân thể mình xâm nhập, Quách Diệp nắm Hạ Nhược Tuyết phong nhũ. Một bên dùng sức nhô, một bên tựa đầu chôn ở giữa hai vú, rồi sau đó lại đem kia đứng thẳng đầu vú hút vào trong miệng, dùng đầu lưỡi tảo, Hạ Nhược Tuyết bị Quách Diệp biến thành một trận tê dại cảm giác theo vú truyền khắp toàn thân, nhịn không được run rẩy. Mềm mại vòng eo kéo mượt mà mông bự nhịn không được có tiết tấu đỉnh lấy. Hạ Nhược Tuyết bình nằm tại trên giường, hai đầu chân bóng trắng nõn đại chân dài hơi hơi dang rộng ra. Quách Diệp nằm ở Hạ Nhược Tuyết trắng nõn như đoạn thân thể, tận tình hút lấy Hạ Nhược Tuyết kia no đủ phong đỉnh vú. Hạ Nhược Tuyết thon dài hai tay lung tung nhẹ vuốt lấy Quách Diệp đầu, vú của mình tại con rể nắm chắc bên trong, mà chính mình đầu vú bị hắn hút được cực kỳ thoải mái. Nàng nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ, nàng tại kiệt lực khống chế, không nghĩ kêu quá lớn âm thanh. Trưởng phu của nàng Đường Học Khiêm ngay tại bên cạnh thư phòng. Mà chủ yếu hơn chính là, nàng không muốn để cho Quách Diệp cảm thấy mình là một cái chưa thỏa mãn dục vọng dâm phụ. Quách Diệp hai tay đều tự leo lên Hạ Nhược Tuyết một cái vú trắng, các nàng thể tích vừa vặn cũng đủ bàn tay to của hắn nắm chặt, nắm tại cảm giác trong tay tựa như mới lột bột khiếm thảo thịt vậy trắng mịn non mềm. Hắn mang lấy ca ngợi vuốt ve các nàng, dùng môi của mình cảm nhận tánh mạng của các nàng lực, khi thì leo lên thánh nữ phong đỉnh chóp, khi thì đem hai khỏa đỏ tươi đầu vú nhét vào trong miệng, tinh tế nghiền nát, chậm rãi thưởng thức, tốt nghĩ một cái phẩm tử sư tại thưởng thức rượu đỏ giống như. Hút lại hút, chác lại chác, đem kia đối vú liếm lấy ướt sũng. Ân, Tiểu Diệp, đừng như vậy dùng sức, hút ra dấu vết bị ngươi Đường bá bá coi không được giải thích. Nha, Hạ Nhược Tuyết trong miệng không liên tục gián đoạn phát ra rất nhỏ khẽ rên, nàng bị Quách Diệp biến thành mất hồn mất vía. Bàn tay của hắn hữu lực lại nóng cháy, nắm vú của mình dùng sức cực kỳ, khả hắn cố tình lại không thành thật, hai tay còn tại thưởng thức vú, khả đầu lại chậm rãi xuống phía dưới đi vòng quanh, Hạ Nhược Tuyết vi khai hai chân tại từ đợt khoái cảm co rút hạ lại chua lại ngứa, âm đạo chỗ sâu ướt đẫm tình trạng càng làm cho nàng thẹn thùng cực kỳ. Hạ A Di, chỉ tại thân thể của ngươi tử quá đẹp. Quách Diệp nóng cháy hơi thở phun tại bụng của nàng, ướt át đầu lưỡi tại nàng bụng thượng nhẹ nhàng quấy, hôn môi. Phun nhiệt khí môi tại nàng nhục cảm mềm mại lại trơn nhẵn bụng thượng không thành thật chậm rãi đi xuống na, rất nhanh, lướt qua rốn, hắn chỉ cảm thấy Hạ Nhược Tuyết thân thể đặc biệt nhu nị hương chợt, thẳng nếu không có cốt, vào tay ti bàn thuận hoạt làn da làm ta mất hồn nhưng cũng đầy tay lưu hương, của nàng xương chậu cũng không có mẫu thân Triệu Uyển Nhi đại, xương hông có rất rõ ràng nhô ra. Đem phía dưới màu đen tơ tằm quần lót quần eo trống lên một đầu rất nhỏ nhưng mỹ diệu độ cong. Quách Diệp nhẹ nhàng cởi xuống đầu kia mỏng manh tơ tằm quần lót. Quách Diệp hé miệng, nhẹ nhàng dán tại Hạ Nhược Tuyết phồng ra phần mờ u, thưa thất lông mờ u bị hắn ngậm tại trong miệng, mềm lỏng loẹt, đầu lưỡi quấy rối vài cái liền ướt sũng được rồi. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy Hạ Nhược Tuyết bị hắn nước miếng ướt nhẹp lông mờ u dính liền cùng một chỗ, lồi ra phần mờ u phía dưới bưng mơ hồ có thể thấy được một đầu hẹp hẹp khe thịt, một mực liền đến nàng tuyết trắng hai chân trung ương. Đây là Quách Diệp lần thứ hai nằm ở Hạ Nhược Tuyết giữa hai chân, lần trước là ở phòng tắm, hắn ra sức liếm cũng không có khiến cho của nàng dục hỏa, mà lần này, bọn họ cộng đồng bước về phía tội ác vườn địa đàng, Quách Diệp khuôn mặt kề sát Hạ Nhược Tuyết phần mờ u, hắn mũi nhẹ nhàng chọn phần mờ u phía dưới quả nhiên khe thịt, tại kia mềm mại non mịn khe hở chung nhẹ nhàng hoa trôi qua đi, Quách Diệp lại lần nữa ngửi được Hạ Nhược Tuyết nơi riêng tư mặn hương vị, cùng lần trước là giống như vậy. Hạ Nhược Tuyết bị Quách Diệp biến thành thực mẫn cảm bộ dạng, chân của nàng cũng quá chặt chẽ, thon dài bắp chân giao chồng lên nhau, đã bị Quách Diệp trêu chọc tính dục mãnh liệt nàng không khỏi kẹp chặt hai chân không ngừng nhẹ nhàng ma sát, hình như tại chậm rãi lỗ lồn truyền đến ngứa ngứa, tuy rằng Quách Diệp còn chưa có bắt đầu kích thích Hạ Nhược Tuyết âm hộ. Quách Diệp nâng lên của nàng chân trắng, muốn nhẹ nhàng tách ra, lại bị Hạ Nhược Tuyết bắt được đầu đừng đi xuống rồi, dưới khó coi. Hạ Nhược Tuyết ngượng ngùng nói, thân thể lại bởi vì hưng phấn nhịn không được run. Hạ A Di, ta biết người phía dưới cực kỳ xinh đẹp, để ta nếm thử, được không? Quách Diệp ngẩng đầu, tầm mắt đạt tới chỗ, sinh trưởng thưa thất lông mờ u cao ngất phần mờ u, trước ngực hai luồng kiên đĩnh nhục đoàn cùng Hạ Nhược Tuyết kia nũng nịu lê hoa đái vũ gương mặt, tam điểm thành một đường, Hạ Nhược Tuyết đối mắt với hắn, hai má một trận nóng lên, càng thêm ửng hồng. Nàng hình như bất đắc dĩ vừa khát vọng đem mặt xoay đi qua, không nhìn hắn nữa, sau đó một lần nữa mình nằm tại trên giường, chân, cũng theo lấy buông lỏng. Quách Diệp khiêng lên Hạ Nhược Tuyết chân trắng, từ từ chia khai, trắng đẹp trơn bóng hai chân chậm rãi mở ra, lộ ra Hạ Nhược Tuyết kia trắng noãn trơn bóng nơi riêng tư, tùy theo đùi mở ra, lộ ra hiện lên hành hạch trạng phấn nộn động thịt, suối nước róc rách, hương phân mê người, tách ra giữa hai chân. Có một cái màu hồng phấn môi mật cùng màu đen lông mờ u hỗn hợp tạo thành lỗ lồn, mà giữa lỗ lồn cái khe đang tại liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu dâm thủy, kia một chút dâm thủy trong suốt lóng lánh thấm ướt Hạ Nhược Tuyết môi mật cùng lông mờ u. Vừa mới Hạ Nhược Tuyết kẹp chặt đùi nhẹ nhàng ma sát thời điểm cũng thấm ướt Hạ Nhược Tuyết đùi bên trong. Hạ Nhược Tuyết thở gấp hổn hển, trơn bóng bụng tùy theo phập phồng, nàng đem hai đầu trắng đẹp đại chân dài thật cao nâng lên, tách ra, lại thuận theo Quách Diệp lực đạo khoát lên vai hắn. Nàng nhắm mắt, trong não thoáng hiện chính mình lúc này bộ dạng, quang thân thể dang rộng ra đùi, cõng bạn trai làm một nam sinh khác nằm ở chân của mình đang lúc, Quách Diệp thô thô hơi thở phun tại Hạ Nhược Tuyết kia mẫn cảm núm thịt, biến thành nàng ngứa, nàng nhiều nghĩ ngẩng đầu nhìn chính mình dưới hông Quách Diệp kia tham lam bộ dạng. Khả nàng thẹn thùng. Quách Diệp cuối cùng lại một lần nữa gần trong gang tấc thưởng thức Hạ Nhược Tuyết xinh đẹp bộ phận sinh dục. Trong nháy mắt, hắn đột nhiên đối Đường Học Khiêm có rất lớn lòng cảm kích, cảm tạ ngươi có được xinh đẹp như vậy gợi cảm thê tử, lại làm cho nàng một mình trong phòng. Hạ Nhược Tuyết trắng đẹp phấn nộn nơi riêng tư thậm chí so xử nữ còn có vẻ thuần khiết. Nàng thưa thất lông MU cận sinh trường ở phần MU trung ương, toàn bộ giữa hai chân trơn bóng, trắng đẹp không rảnh một cái như hoa sen nở rộ ép. Quá đẹp. Tại kia đỏ tươi trong cánh hoa, có một cái vòng tròn viên cái miệng nhỏ tại khẽ trương khẽ hợp, bên trong mơ hồ có thể thấy được đỏ bừng thịt non, cái miệng nhỏ chỗ thủy quang chạm chạm, biểu hiện nữ chủ nhân thân thể chân thật phản ứng. Quách Diệp đầu vai khiêng Hạ Nhược Tuyết hai đầu thật dài chân trắng, hắn giờ phút này là như thế mẫn cảm, hắn có thể cảm giác được Hạ Nhược Tuyết dùng nàng mềm mại tiểu bắp chân nhẹ nhàng câu hắn sau lưng, tiểu tiểu động tác bại lộ Hạ Nhược Tuyết đối với chính mình nơi riêng tư sắp bị Quách Diệp liếm láp khát vọng. Quách Diệp cuối cùng lè lưỡi, theo nàng màu mỡ bờ mông ra, từ dưới tối cao liếm Hạ Nhược Tuyết khe huyệt. A, cùng với mà đến là Hạ Nhược Tuyết khống chế không nổi một tiếng nhẹ nhàng ôn nhu vô cùng mất hồn tiếng rên rỉ, cùng với thân thể nàng theo bản năng run rẩy, của nàng rên rỉ đột phá đóng chặt khớp hàm, phát ra đêm nay thứ một tiếng kêu giường tiếng rên rỉ. Hạ Nhược Tuyết cũng không nghĩ tới, Quách Diệp đầu lưỡi chỉ liếm kia một chút. Liền so qua cùng trượng phu cùng giường kia nhiều lần âm đạo bị cắm vào khoái cảm. Cũng không là Quách Diệp liếm âm công lực mạnh bao nhiêu, mà là Hạ Nhược Tuyết trong lòng đối Quách Diệp khát vọng cuối cùng tại đây khoảnh khắc phóng thích, mà Quách Diệp đối Hạ Nhược Tuyết kia thân thể thành thục vô cùng tình yêu cuồng nhiệt, cũng đều áp xúc tại đây một nụ hôn trong đó. Hạ Nhược Tuyết hít sâu một hơi, mềm nhũn nằm tại trên giường, đem đại chân dài càng xóa khai một chút, chuẩn bị nghênh tiếp Quách Diệp đối thân thể nàng càng hoàn toàn xâm phạm. Quách Diệp vội vàng đem môi tiến đến Hạ Nhược Tuyết lỗ lồn, sau đó lè lưỡi khiêu khích môi mật, hút, liếm, hút, cắn. Quách Diệp miệng đem các loại phương thức đều đem ra hết, hướng về Hạ Nhược Tuyết lỗ lồn phát động đủ loại tiến công. Hạ Nhược Tuyết phát ra thứ nhất tiếng rên rỉ sau sẽ thấy cũng không khống chế nổi. Nàng bắt đầu phát ra áp lực rên rỉ, đồng thời tách ra hai chân tại Quách Diệp đầu hai bên không ngừng vặn vẹo lấy. Nàng hai tay dùng sức nhéo sự cấy đơn, ga giường bị nàng nhéo quá địa phương tràn đầy nhăn nheo. Bởi vậy có thể thấy được Hạ Nhược Tuyết hai tay dùng sức to lớn. Quách Diệp một bên hút lấy, yết hầu ngẫu nhiên làm nuốt động tác, hắn đem Hạ Nhược Tuyết lỗ lồn phân bố dâm thủy một giọt không dư thừa đều nuốt đến bụng. Trong thường ngày tao nhã cao quý Hạ Nhược Tuyết thân thể nằm thẳng, hai đầu lại dài lại thẳng, trơn bóng trắng noãn xinh đẹp chân thật to dang rộng ra, đèn chiếu sáng vào nàng trên người giống như nữ thần bình thường thuần khiết trắng nón, mà tư thế của nàng tựa như dâm phụ giống nhau dâm đãng phóng đãng. Nàng dang rộng ra hai chân xuống, quỳ một cái nam sinh tết tóc tiến giữa hai chân nàng, liếm lấy, tiếp xúc nàng bí ẩn nhất không thể, nhất bị người khác nhìn đến nơi riêng tư, mà nàng chính không hạ liêm sỉ nhẹ vuốt lấy hôn môi chính mình hạ thân nam sinh mái tóc. Mông bự khoan hông tùy theo đầu lưỡi liếm láp hòn le truyền ra rất lớn khoái cảm mà có tiết tấu đong đưa run rẩy. Hạ Nhược Tuyết nhịn không được nhẹ nhàng xoa nắn chính mình cao ngất đầy đặn bộ ngực, gợi cảm đôi môi hơi hơi mở ra. Nhẹ giọng rên rỉ, kịch liệt thở gấp. Nếu như Đường Học Khiêm nhìn đến tình cảnh này, hắn nhất định sẽ điên mất, chính mình tao nhã xinh đẹp thê tử thế nhưng quang thân thể dâm đãng dang rộng ra đùi, đem nơi riêng tư hiến cấp ghé vào nàng giữa hai chân nữ nhi bạn trai, Quách Diệp miệng cùng Hạ Nhược Tuyết nơi riêng tư tải vong tình kích hôn, đầu lưỡi, môi, chóp mũi cùng môi mật, hòn le, âm đạo giao hợp liếm láp, phát ra bú xoạch âm thanh, giống như Đường Học Khiêm nếu như biết hắn nhất định sẽ điên. Cả lúc này Hạ Nhược Tuyết cũng đồng dạng vong tình điên cuồng, nàng lần thứ nhất buông ngượng ngùng làm hồi mình, nàng không còn hạ cùng trinh tiết cùng trung trinh, không còn hạ cùng cấm kỵ cùng tình yêu ngăn cách, nàng không cần giống cùng Đường Học Khiêm ân ái như vậy ra vẻ nụ cười, nàng phóng thích là chính mình buộc chặt rất lâu tâm để nguyên thủy nhất ham muốn, nàng muốn chân chính nếm được nữ nhân vui vẻ nhất tư vị. Khả Quách Diệp dù sao không phải là chồng của nàng. Đầu lưỡi của hắn mang cấp Hạ Nhược Tuyết khoái cảm sẽ so Đường Học Khiêm dương vật mang cho nàng kích thích mạnh hơn trăm lần. Nàng bị Quách Diệp liếm lấy không biết theo ai thân thể yêu kiều loạn chiến. nàng khống chế không nổi thân thể của chính mình, vòng eo rắn nước bình thường dâm đãng xoay chuyển, hai đầu thon dài chân trắng đặt tại Quách Diệp trên vai, thường thường hắn đầu lưỡi chạm đến hòn le như một bàn chải nhỏ giống nhau tại kia hồng phấn lộ ra ánh sáng nụ hoa thượng rất nhanh đào qua. Mãnh liệt khoái cảm cũng làm cho nàng nhịn không được muốn khép lại hai chân, bẹn đùi tinh tế làn da cọ đến Quách Diệp gò má, nóng lên, mới lại tố chất thần kinh thật to tách ra. Hạ Nhược Tuyết thân thể đã bị hoàn toàn chinh phục, nàng cảm thấy thẹn cảm giác được theo hòn le phát tán tới toàn thân khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, kích thích âm đạo chỗ sâu róc rách dòng suối có điểm yếu quyết đê ý tứ, nàng thậm chí bị tận trời khoái cảm đầu óc bị làm cho choáng váng, có loại lúc nào cũng muốn được phóng thích cảm giác, khả nàng, hay là dùng một điểm cuối cùng lý trí, cắn răng, không làm chính mình kêu qua lớn âm thanh, nữ nhân rên rỉ là tối dâm đãng, chứng minh nữ nhân ở trước mặt nam nhân bỏ đi tôn nghiêm. Buông đoan trang toàn bộ mà trở nên dâm đãng, Hạ Nhược Tuyết không nghĩ cấp Quách Diệp lưu lại mình là một dâm đãng ấn tượng. Quách Diệp hoàn toàn trầm mê tại Hạ Nhược Tuyết kia gợi cảm mặn nơi riêng tư, đây là hắn tha thiết ước mơ dung mạo, Hạ Nhược Tuyết trắng nõn đùi mềm kẹp lấy đầu của hắn, đây là nữ nhân tình cảm nhất tinh tế làn da, mà hắn đầu lưỡi bắn phá chỗ, là nữ nhân tối tư mật mềm mại địa phương, Hạ Nhược Tuyết đại chân dài ép tới Quách Diệp cảm thấy có chút chìm, nhưng hắn yêu thích như vậy. Đến thiếu thứ nhìn trộm Hạ Nhược Tuyết chân trắng, vô luận là lõa vẫn là mặc lấy gợi cảm màu đen tất chân, ngạo nhân chiều dài cùng tròn vo tuyết trắng cảm xúc cũng đủ để cho hắn huyễn nghĩ. Mà giờ khắc này này song chân đẹp đã bị chính mình gánh tại trên vai, Quách Diệp mút sau khi, liền đem miệng rời đi Hạ Nhược Tuyết lỗ lồn, sau nhanh chóng nhặt lên Hạ Nhược Tuyết đùi, một loạt động tác rất nhanh hơn nữa hành văn liền mạch lưu loát, tại Hạ Nhược Tuyết phản ứng thời điểm Quách Diệp đã đem hai chân của nàng vác ở trên vai. A, thố không kịp đề phòng dưới Hạ Nhược Tuyết kêu sợ hãi một tiếng, lúc này hai chân của nàng bị Quách Diệp vác ở trên vai, toàn bộ bờ mông đã cùng giường chia lìa, lúc này nàng nửa người dưới cao hơn nửa người trên, Hạ Nhược Tuyết có một loại bị ngã lộn nhào cảm giác, nhanh tiếp lấy Quách Diệp dùng tay từ phía dưới bắt lấy của nàng hai miếng bờ mông, sau đem Hạ Nhược Tuyết bờ mông nâng lên sau cùng ép hướng đầu của nàng, lúc này Hạ Nhược Tuyết liền biến thành nằm ngửa tại kia, nhưng là mông cùng hai chân bị Quách Diệp thật cao nâng lên. Hạ Nhược Tuyết chỉ có đầu cùng nửa lưng ngọc dán tại giường trên mặt, phần eo trở xuống toàn bộ bị Quách Diệp nâng lên, cả người theo phần eo bị Quách Diệp gấp. A, còn không có đợi đến Hạ Nhược Tuyết điều chỉnh tốt hô hấp của mình, liền phát ra một tiếng so thứ nhất tiếng còn cường liệt hơn rên rỉ, nguyên lai Quách Diệp đem Hạ Nhược Tuyết hoàn thành gấp về sau, cúi đầu xuống một ngụm hôn lên Hạ Nhược Tuyết hoa cúc, dùng sức hút, so vừa mới hút lỗ lồn lực độ còn muốn lớn hơn, chính mình tối tư mật thẹn thùng bộ vị bị Quách Diệp hút. Hạ Nhược Tuyết phát ra rên rỉ đồng thời, sắc mặt càng thêm ửng hồng rồi, tuy rằng trước kia Hạ Nhược Tuyết hoa cúc cũng bị Quách Diệp kích thích quá. Bất quá đó là vụng trộm khinh nhờn mà thôi, như vậy trắng trợn không kiêng nể hút vẫn là lần thứ nhất. Tiểu Diệp, không muốn, bẩn, mau, dừng lại, ha, Hạ Nhược Tuyết một bên rên rỉ, một bên ngăn cản đến, nàng không phải là không nghĩ dãy giụa, chính là nàng lúc này bị Quách Diệp gấp, nàng căn bản làm cho không ra một tia khí lực. Hoàn toàn bị Quách Diệp giam cầm ở thân thể, nàng một bên rên rỉ một bên ngăn cản, chính là Quách Diệp căn bản không có nghe nàng, tiếp tục dùng miệng điên cuồng hút Hạ Nhược Tuyết hoa cúc, lúc này Quách Diệp đem Hạ Nhược Tuyết hoa cúc trở thành khác há miệng, chính đang điên cuồng cùng nàng hôn môi. Quách Diệp một bên hút liếm láp Hạ Nhược Tuyết hoa cúc, ngẫu nhiên còn dùng hai tay đem Hạ Nhược Tuyết hai cái bờ mông bài mở tối đa, sau cùng đem đầu lưỡi vói vào Hạ Nhược Tuyết hoa cúc, đến một cái tương đối sâu độc long. Hạ Nhược Tuyết lúc này hoàn toàn bị thân thể ham muốn khống chế chế, tiếng rên rỉ liên tiếp, căn bản không cách nào nữa áp lực cùng đình chỉ xuống. Ngay tại lúc đó, Hạ Nhược Tuyết lỗ lồn lại lần nữa tiết ra dâm thủy, hơn nữa lần này phân bố dâm thủy so vừa mới còn nhiều hơn, tràn ra lỗ lồn miệng, nhỏ giọt rơi xuống, bởi vì Hạ Nhược Tuyết bờ mông bị Quách Diệp nâng lên, lúc này vừa lúc ở Hạ Nhược Tuyết khuôn mặt bộ phía trên, chính mình lỗ lồn phân bố dâm thủy. Một giọt không dư thừa nhỏ giọt rơi đến Hạ Nhược Tuyết khuôn mặt. Quách Diệp dùng tay thôi Hạ Nhược Tuyết bờ mông, bởi vì hút quá mức dùng sức, Hạ Nhược Tuyết hai chân sau cùng đặng ở tại trên tủ đầu giường, đầu nàng bộ nhanh gần sát lấy đầu giường, hai chân của nàng lúc này ngay tại đầu hai bên, hai chân thân thẳng tắp, lỗ lồn phân bố dâm thủy không ngừng nhỏ giọt rơi tại nàng khuôn mặt, nàng nghĩ né tránh, nhưng là gương mặt bị hai chân của mình kẹp chặt, nàng chỉ có thể quay đầu, không thể trốn tránh, nàng quay đầu trốn tránh. Dâm thủy nhỏ giọt rơi tại của nàng mũi, môi, lỗ tai, khuôn mặt phía trên. Cùng lúc đó, Quách Diệp chống đi một bàn tay cởi quần của mình, hắn đại con cặc đã sớm như một động dục công lư giống nhau thật dài duỗi thẳng ra, lỗ tiểu tiết ra dịch nhờn đều cọ đến nguyên bản thuộc về Đường Học Khiêm trên giường. Thứ 79 chương yêu đương vụng trộm. A, tùy theo Quách Diệp tại lỗ lồn cùng Hoa Cúc giữa hai người qua lại lưu liền cùng tiến công, Hạ Nhược Tuyết phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, lúc này hẳn là có thể nói là thét chói tai a, không phải là nàng không đủ rụt rè, mà là bởi vì Hạ Nhược Tuyết cả người rơi vào bị khoái cảm kích choáng trạng thái, thái dương trên có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn tích mà rơi, của nàng sở hữu lực chú ý đều đánh chung tại giữa chân của mình, Quách Diệp tế nguyễn đầu lưỡi tại nàng nơi riêng tư mỗi một cái quét qua quét lại. Mẫn cảm của mình sung huyết âm nhục cùng Quách Diệp đầu lưỡi tiếp xúc mỗi một cái điểm đều bị Hạ Nhược Tuyết bắt được, hình thành từng đợt tiếp theo từng đợt thật lớn khoái cảm, theo giữa chân của nàng bụng tách ra, đem tình yêu sóng điện truyền lại đến toàn thân, nàng càng ngày càng cảm thấy âm đạo bị Quách Diệp liếm lấy tê tê, ngứa, dịch nhờn của nàng càng ngày càng nhiều, âm đạo càng ngày càng gấp, nàng mau không chịu nổi, nàng cảm giác được chính mình âm đạo chỗ sâu nhất chất chứa cao trào mầm móng đã bắt đầu dài ra nụ hoa. Sẽ nở hoa. Dịch nhờn của mình liên tục không ngừng lúc này đóa dục vọng đóa hoa, nàng thậm chí có thể dự nghĩ đến, chính mình không chỉ có hội ở trước mặt hắn không khống chế được đến đạt cao trào, thậm chí hội phun ra nước tiểu, phun hắn gương mặt. A, a, chịu không nổi, nha, đẹp quá a. Hạ Nhược Tuyết lần thứ nhất cảm nhận được loại này điên cuồng cảm giác, nàng thở hào hển, phóng túng rên rỉ, ửng hồng màu da, còn có không ngừng phân bố dâm thủy lỗ lồn. Đều đột hiện nàng lúc này sở thể hội kích thích mãnh liệt, tùy theo tê dại tận xương nhất rên rỉ, tử cung của nàng cực nhanh co rút lại, một cỗ chất lỏng theo nàng lỗ lồn phun ra, nàng đạt tới lần thứ nhất cao trào, chỉ thấy nàng hai chân kéo căng thẳng tắp, hiện đầy đổ mồ hôi thân thể không ngừng xúc co rút, dâm tùy theo lỗ lồn miệng phun ra. Phun Quách Diệp đầy mặt đều là. Hạ A Di thật thơm, Quách Diệp mùi ngon ăn bạn gái mẫu thân dâm thủy, chậm rãi buông lỏng tay ra. Sau cao trào Hạ Nhược Tuyết có vẻ càng thêm nhân kiều mị động lòng người, nàng mị nhãn như tơ nhìn Quách Diệp tại chính mình giữa hai chân ướt sũng khuôn mặt, ăn mới từ chính mình lỗ lồn phun ra dâm thủy, tim của nàng bị mãnh liệt ngượng ngùng cảm chiếm cứ, nàng chú ý tới Quách Diệp hô hấp trở nên càng ngày càng gấp rút càng ngày càng nóng cháy rồi, có thể cảm giác được thân thể hắn mỗi một chút biến hóa, mắt của hắn tình đang thiêu đốt. Hình như thân thể mỗi một bộ phận đều tại thai nghén một loại xúc động. Quách Diệp miệng đột nhiên ly khai Hạ Nhược Tuyết phần hông, sau dùng duy nhất chống đỡ Hạ Nhược Tuyết cái tay kia đem Hạ Nhược Tuyết tự chủ chống đỡ tư thế thay đổi. Hạ Nhược Tuyết vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống bờ mông một lần nữa hạ xuống giường mặt. Đương Hạ Nhược Tuyết nhận thấy Quách Diệp ý đồ thời điểm cũng chủ động phối hợp, xóa khai hai chân. Hạ A Di, muốn cắm đi vào sao? Quách Diệp quỳ gối tại Hạ Nhược Tuyết giữa hai chân, thân thể về phía trước khuynh, bàn tay chống đỡ đặt ở gò má nàng bên cạnh giường trên mặt. Mà hắn cái trán mồ hôi nhỏ giọt rơi tại Hạ Nhược Tuyết khuôn mặt, phần hông hơi hơi kích thích, không cần tay trợ giúp, hắn đại con cặc tựu như cùng dài quá ánh mắt tựa như, dễ dàng lau lau tại nàng cao cao nổi lên phần mỡ ô thượng ma sát. Hạ Nhược Tuyết cao trào dần dần rút lui, Quách Diệp mất thăng bằng đại con cặc đội lên chỗ kín của nàng, biến thành nàng hâm nóng một chút, ngứa, nàng không nghĩ tới Quách Diệp chỉ dùng đầu lưỡi liền làm chính mình hỏng mất, nàng nguyện ý hỗn loạn ở mở hoàn thành đây hết thảy. Quách Diệp leo đến trên thân thể của mình, kia căn làm nàng yêu đến không được đại con cặc đã chống đỡ tại chính mình miệng hang, hắn chỉ cần thuận thế cắm đi vào, mặc kệ ngày mai qua đi hội sẽ không hối hận, nàng nhận. Khả Quách Diệp cố tình hỏi câu này, tao được Hạ Nhược Tuyết mặt vừa đỏ rồi, hắn muốn có được cái gì? Chẳng lẽ chính mình sẽ nói cho hắn biết, hành, người cắm vào ta âm đạo sao? Dạng này nói Hạ Nhược Tuyết làm sao có thể nói ra khỏi miệng? Hạ Nhược Tuyết cố gắng khống chế được tâm tình của mình, nàng thật quá khát vọng chính mình con rể căn này mất thăng bằng nóng bỏng đại dương vật rồi, nàng khát vọng bị căn này đại đông tây cắm đi vào, lần trước bị Quách Diệp địch qua sau làm Hạ Nhược Tuyết được đến ngon ngọt, quên không được cái loại này bị nhét tràn đầy cái loại này làm nàng hỏng mất thật lớn khoái cảm. Hạ Nhược Tuyết cảm thấy Quách Diệp đại quy đầu lướt qua chính mình mềm mại môi mật, khiêu khích kia run rẩy run run miệng huyệt, hắn thật lớn, lại thích chợt. Kia trơn bóng thủ lĩnh tròn vo, nàng đồng thời cũng cảm nhận được nhiệt độ của nó, không ngừng, tà ác, vô sỉ tham đâm mông của nàng bộ, mà khi nó chen ép cơ hồ tiến vào khi, lại tuột xuống nàng trường mà ướt đẫm khe hở hẹp đang lúc, Hạ Nhược Tuyết toàn bộ thân thể đều đã tại run rẩy, nàng cầm chặt Quách Diệp cánh tay tỏ vẻ ra là chính mình khát vọng có thể có hắn thô to con cặc cắm vào đi, đại lực chen ép đi vào, lỗ mãng lấp đầy chỗ hư không. Hạ Nhược Tuyết nhìn chăm chú phía trên Quách Diệp ánh mắt. động tình cực kỳ theo hàm răng bài trừ ân. Cắm vào a. Hạ A Di ta hội thật tốt yêu ngươi. Quách Diệp mỉm cười nhìn Hạ Nhược Tuyết nói, một bàn tay đỡ lấy chính mình dương vật tại nàng đỏ bừng môi mật thượng qua lại ma sát đùa hai cái, sau đó lấy một cái vô cùng kiên định tư thái, phần hông dùng sức đi phía trước nhất đỉnh, quy đầu liền để ở Hạ Nhược Tuyết âm đạo miệng, trứng gà lớn nhỏ quy đầu nháy mắt tách ra của nàng hai miếng môi mật, tại nàng không biết phân bố bao nhiêu dâm thủy trơn xuống, hết thảy đều không có bất kỳ trở ngại. Phốc thử, Quách Diệp dương vật lập tức liền cắm đi vào nửa thanh. A, bỏng chết ta, tùy theo một tiếng không khí bị bài trừ âm thanh vang lên, Hạ Nhược Tuyết cũng phát ra thật lớn tiếng rên rỉ, giống như âm thanh rất lớn, nhưng là không có thống khổ, có chính là sảng khoái, kích thích còn có mất hồn, chính mình ngứa ngứa khát vọng đã lâu lại không thể nói không thể tiếp nhận bộ vị bị hung hăng xung kích nhét đầy, đã vừa mới bị Quách Diệp trêu chọc đã điên cuồng nàng nháy mắt cảm giác được chính mình hư không âm đạo bị hung hăng thỏa mãn. Trận kia no đủ phong phú khoái cảm làm Hạ Nhược Tuyết đem mặt gò má nghiêng hướng đến một bên nương tựa Quách Diệp cánh tay. Khi hắn bắt đầu dùng sức lại lần nữa nhanh chóng cắm vào khi, nàng há mồm cắn Quách Diệp cánh tay thượng thịt. Hạ A Di, nha, Quách Diệp cũng không kêu đau, song trường vẫn là vững vàng chống đỡ thân thể hắn sức nặng, mà hắn đại con cặc lại khoảnh khắc cũng không ngừng chỉ. Tại Hạ Nhược Tuyết ướt sũng âm đạo thôi động, đem dư thừa bán căn dương vật cũng toàn bộ cắm vào. Lúc này chỉ còn lại có Quách Diệp âm nang cùng hai cái thật to hòn giái lộ ở bên ngoài, ngay ngắn dương vật lại lần nữa tẫn căn nhập vào đến Hạ Nhược Tuyết âm đạo bên trong. A, Hạ Nhược Tuyết một tiếng ngẩng cao rên rỉ về sau, thân thể của nàng run rẩy, đối với căn này lần thứ hai tiến vào thân thể mình dương vật, Hạ Nhược Tuyết âm đạo hình như cũng không bài xích căn này tráng kiện vô cùng dương vật, âm đạo của nàng đã phản bội của nàng chủ nhân, cùng này dị vật tình yêu cuồng nhiệt vô cùng, bội cảm thân thiết. Khoang tường thượng từng vòng thịt non bắt đầu quay cuồng minh hợp đi lên, theo bên trong tiết ra liên tục không ngừng trong suốt chất lỏng, dính vào thô to đen tui con cặc phía trên. Quách Diệp hai lần đỉnh đâm, va chạm, mà Hạ Nhược Tuyết đã đạt tới lần thứ hai cao trào, bên trong thân thể từng đợt sảng khoái thủy triều phun trào, hơn nữa liên tục không ngừng, âm đạo của nàng bên trong bởi vì giữ lấy kia làm nàng dục tiên dục từ con rể đại con cặc mà dâm dịch hơn người, cũng cùng với từng trận khoái hoạt run rẩy. Mà hắn giống như lược đoạt giả tựa như huy động vật kia không chút nào thương hại đem đỉnh quy đầu tại tử cung của nàng thượng nghiền nát, Hạ Nhược Tuyết cảm thấy hồn phách của mình phấn chấn. Hơn nữa tự do bay cao tường tường, tại kia mỹ diệu, cơ hồ là trong suốt lóng lánh thời khắc, quát to hình như đã không trọng yếu nữa. Quách Diệp cảm giác chính mình con cặc cơ hồ cũng bị Hạ Nhược Tuyết âm đạo cấp cắt đứt rồi, âm đạo mặt thành thịt mật đạo cùng tầm thường nữ tử khác nhau rất lớn, chẳng những càng đầy đặn kẹp càng chặt hơn. Trọng yếu nhất là kia thành thịt tầng tầng lớp lớp, càng hướng bên trong tầng số càng nhiều càng mật, ám toán hành mang tới khoái cảm cũng hiện lên dãy số nhân nhân, thật vất và cố nhịn tiết ý ngay ngắn cắm đi vào, còn không có động liền nghênh đón Hạ Nhược Tuyết lần thứ hai cao trào, quy đầu bị dâm thủy tưới đến. Thích khó có thể tự giữ, thiếu chút nữa liền bắn ra, cảm giác như vậy vẫn có sinh đến nay đầu một lần, thật không là bình thường lợi hại. Ngươi, ta, ngươi, ta, không đợi Hạ Nhược Tuyết cao trào đi qua, Quách Diệp tẫn căn nhập vào sau hít sâu một hơi không có bất kỳ dừng lại, tiến tới mà bắt đầu điên cuồng rút ra đút vào lên. Ba ba ba ba, lưỡng nhân phần hung kịch liệt va chạm, Hạ Nhược Tuyết âm đạo trơn, làm lưỡng nhân tính khi ma sát không có một tia can thiệp. Hạ Nhược Tuyết vừa muốn há mồm nói chuyện, nhưng là chỉ nói ra một cái ngươi tự về sau, sẽ thấy cũng nói không ra từ khác ngữ, còn lại từ ngữ bị chính mình rên gì che giấu. Bởi vì toàn bộ là như vậy nhanh chóng, căn bản không có cấp Hạ Nhược Tuyết một tia phản ứng thời gian. Hạ Nhược Tuyết không nói ra lời nói, nhưng là không có buông tha cho, rên rỉ vài tiếng sau sẽ thấy thứ chuẩn bị lên tiếng, nhưng là Quách Diệp dùng hắn điên cuồng rút ra đút vào va chạm đem Hạ Nhược Tuyết mặt sau lời nói lại lần nữa cản trở về. Đến cuối cùng, Hạ Nhược Tuyết không thể không buông tha cho nói chuyện, trong miệng phát ra chỉ có dính nhân tiếng rên rỉ, nàng toàn thân như nhũn ra mất đi sở có khí lực. Quách Diệp điên cuồng cắm vào rút ra đút vào, làm toàn thân của nàng tùy theo hắn rút ra đút vào cao thấp lay động không thôi. Nàng lúc này căn bản không thể nắm giữ thân thể tư thế, liền giống như một con thuyền tại mưa rền gió giữ chung tùy theo sóng biển trục lưu thuyền nhỏ, tùy thời đều sẽ có lật thuyền nguy hiểm, nàng có thể làm chỉ có bảo trì thân thể của chính mình cân bằng, còn có hô hấp của mình. Vô dụng bao lâu, Quách Diệp qua lại kéo ra đút vào vài chục cái, Hạ Nhược Tuyết liền buông tha nói chuyện. Tình dục đã hoàn toàn bị lạc nàng chính mình, thân tình, trượng phu, hôn nhân, gia đình, loạn luân. Toàn bộ nàng bình thường kiêng kỵ nhân tố lúc này đều bị nàng tạm thời không hề để tâm, hiện tại nàng phải làm, chỉ có hưởng thụ hiện tại tình yêu mang đến vui thích. Quách Diệp đại lực lôi kéo động phần hông, dưới hông che kín gân xanh cự đại con cạc tải Hạ Nhược Tuyết chặt khít lỗ lồn thật nhanh quất cắm. Hạ thân dần dần giữ nhiệt khởi động máy đóng cọc bình thường từ chậm tới mau bắt đầu đại lực xung kích kia màu mỡ mê người hũ mật, và chạm được Hạ Nhược Tuyết kia trắng nõn trắng mịn phần hông ba ba rung động, một thân trơn bóng nhu nị thịt lùa có tiết tấu rất nhỏ lay động, trước ngực kia đối vú trắng giống như hai bé thỏ trắng vậy hô hấp nhảy lên. Anh, Hạ Nhược Tuyết bị chính mình con rể đại lực quất cắm xuống, không tự chủ được theo môi mỏng phát ra một tiếng vô ý thức hừ nhẹ âm thanh. Nàng bảo tướng trang nghiêm ngọc dung thượng dần dần hiện ra một tia xuân ý, hai gò má nổi lên từng mảnh diễm lệ màu hồng, trơn bóng trắng noãn trán chảy ra nhiều điểm đổ mồ hôi, trói chặt lông mày hình như đang khổ cực nhẫn nại cái gì. Nàng thanh lãnh mắt phượng trung bắt đầu tràn ngập nhẹ nhẹ sương mù, ngày xưa đoan trang môi hồng trong chốc lát hơi hơi mở ra, giống như tại phát ra im lặng yêu kiều ngâm, trong chốc lát lại dùng trắng noãn răng trắng cắn nhẹ đôi môi, nàng bên trong thân thể khoái cảm tựa như phá đê hồng thủy. Như thế chỉ đều không ngừng được, mỗi một lần Quách Diệp cự đại con cặc thật sâu cắm vào, nàng đều không tự chủ được mở ra miệng thơm, theo mỏng manh môi hồng trung phát ra vô ý thức khẽ rên. Hạ A Di, của ta con cặc chọc vào sâu hay không lớn không lớn? Quách Diệp gặp dưới người nữ nhân bộ dạng động tình cực kỳ, cảm thấy như vậy yêu đương vụng trộm kích thích càng có thể kích phát Quách Diệp dục vọng, nghỉ nghĩ đường học khiêm ngay tại bên cạnh thư phòng, mình ở dưới lầu làm vợ của hắn tử. Hơn nữa vẫn là bạn gái của mình mẫu thân, cái loại này yêu đương vụng trộm tăng thêm loạn luân cảm giác làm Quách Diệp thịt heo côn lại bành trướng một chút, phần hông lay động dần dần nhanh hơn, phốc tư âm thanh bên tai không dứt, còn cặc quất cắm đang lúc. Dâm thủy bị Quách Diệp dương vật mang ra khỏi, trải qua Hạ Nhược Tuyết hoa cúc, lại bị Quách Diệp không ngừng lay động âm nang giã văng tứ phía, Hạ Nhược Tuyết đùi, bụng, làm ướt lưỡng nhân lông mờ u cùng dưới hông ga giường. Thật sầu a. Thật lớn, Hạ Nhược Tuyết đầu tựa vào Quách Diệp lỗ tai một bên, trong miệng phát ra dầu dĩ rên rỉ, khi lớn hơn âm thanh, yếu ớt tơ nhện lại áp lực năng lượng to lớn, nàng không dám lớn tiếng kêu to, bởi vì chính mình lão công ngay tại thư phòng, nghĩ đến chính mình lão công thì ở cách vách, mà mình ở phòng ngủ cùng nữ nhi bạn trai tận tình hoan ái, nghĩ đến con rể của mình đại con cặc ngay tại mình lỗ lồn bên trong cắm vào, Hạ Nhược Tuyết não bộ bị kích thích lên một cỗ lửa nóng kích tình. Không khỏi hai tay ôm chặt lấy Quách Diệp thân thể. Vặn vẹo lấy vòng eo, lay động phần hông phối hợp Quách Diệp quất cắm. Hạ Nhược Tuyết trần trụi gợi cảm thân thể tại sáng tỏ ngọn đèn chiếu xuống, có vẻ như vậy mê người gợi cảm, kích phát bất kỳ nam nhân nào nguyên thủy thú tính. Quách Diệp nhìn ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện hai cái rõ ràng vú sữa, há mồm ngậm chặt một cái hồng phồng no đủ đầu vú, đặt ở trong miệng nhẹ nhàng cắn xé lên. Bị Quách Diệp ngậm chặt mẫn cảm của mình núm vú, Hạ Nhược Tuyết giống như bị điện lưu đánh chung giống như, mãnh liệt khoái cảm theo chính mình đầu vú thượng rơi vào tay não bộ, tăng thêm âm đạo mãnh liệt khoái cảm, nàng người uốn éo được càng thêm mãnh liệt, ba ba ba ba. Va chạm tiếng liên tiếp, tiếng rên rỉ liên tục không ngừng, quanh quẩn tại thị ủy thư ký ra trong phòng ngủ, dâm thủy văng tứ phía, sở hữu mập mờ tại toàn bộ phòng ngủ tràn ngập. Đây đối với cô nam quả nữ ở trên giường quay cuồng. Ôm hôn, giao hợp, Hạ Nhược Tuyết xinh đẹp mỡ đông làn da tại ngọn đèn chiếu rọi hạ phá lệ trắng noãn xinh đẹp đường cong như là quỷ phụ thần công tạo hình ra hoàn mỹ ngọc khí giống như, Quách Diệp đen tui thân hình đặt ở Hạ Nhược Tuyết trắng đẹp trên thân thể, cơ hồ bị Hạ Nhược Tuyết ôn nhu sở bao vây, Quách Diệp đầu lưỡi tại Hạ Nhược Tuyết trong miệng đánh chuyển, làm Hạ Nhược Tuyết cảm thấy có loại mê muội cảm giác hạnh phúc. Nàng phát hiện Đường Học Khiêm hình như không có nhiệt tình như vậy hôn qua địch qua chính mình. Thân thể của chính mình đối với Đường Học Khiêm tới nói chính là tiết dục mà không hiểu được thưởng thức, lúc này đây Hạ Nhược Tuyết mới phát hiện, nguyên lai ân ái là như vậy mất hồn, làm nàng hy vọng cái kia căn to lớn con cặc tại mình lỗ lồn tùy ý quất cắm, bỏng đến nàng nổi lên vô tận khoái cảm, thật sự rất đại. Người nam này nhân thật sự quá rắn chắc, hắn thân thể trẻ trung giống như có dùng không hết khí lực, ở trước mặt hắn ta căn bản không cách nào chống cự, Hạ Nhược Tuyết động tình gắt gao ôm lấy Quách Diệp, nàng khép hờ đôi mắt. Hé mở đôi môi, ngẩng đầu dương khởi hạ ba, lè lưỡi động tình tại Quách Diệp hai má, miệng, cổ, dái tai thượng tùy ý dạo chơi, Hạ Nhược Tuyết đầu lưỡi linh hoạt có mềm mại, liếm đến Quách Diệp dái tai, khiêu khích được hắn cả người tê tê. Địt chết ta, Hạ Nhược Tuyết chán liều mạng ngửa về phía sau đi, kiều diễm mặt ngọc hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, Lúc này nàng tại Quách Diệp dưới hông mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục. Quách Diệp như lâm tiên cảnh vậy hưởng thụ cùng Hạ Nhược Tuyết võ mồm tương giao khoái cảm, đồng thời dưới hông con cặc hung hăng đại lực thao làm, kịch liệt tần suất xung kích được trắng noãn giường lớn lung la lung lay. Lần lượt xâm nhập sâu hơn nhập, thẳng quậy đến phía dưới đỏ bừng đóa hoa thịt mùi thơm khắp nơi, to như tay em bé vậy đại con cặc ngay ngắn rút ra khi từ trong ra ngoài trà một lần, đem toàn bộ hũ mật hai bên dị thường no đủ nộn màu hồng đóa hoa toàn bộ mang ngoại lật ra, lộ ra bên trong kiều diễm mê người hoa kính. Thỉnh thoảng mang ra khỏi một tia tinh mịn mớn nước cùng hơi nước, tràn ngập ở dưới mặt đùng rung động phần hông chỗ nối tiếp, sương mù bình thường thấm ướt hai người bụng. Hạ Nhược Tuyết âm thầm nghĩ, này nam nhân dương vật thật sự quá dài quá lớn, càng là xâm nhập quất cắm thì càng kỳ ngứa khó nhịn, như hàng vạn con kiến thân trên, phụ cốt chi thư, theo hoa tâm một mực ngứa đến tủy sống, trong não mỗi một cái đầu dây thần kinh, càng động càng ngứa lại càng nghĩ động. Nàng như uống rượu độc giải khát vậy hướng lên phối hợp nam nhân dương vật, hai đầu trắng nõn như ngọc đại chân dài kẹp lấy nam nhân eo, mũi chân kiều thật cao nhắm thẳng vào trần nhà, mười ngón chân gắt gao cuộn lại mở ra. Màu hồng phấn ngón chân cùng không ngừng khép mở động tác hoàn toàn bán đứng nội tâm của nàng dục vọng. Hiện tại Hạ Nhược Tuyết đã căn bản không thể tưởng được cái gì tôn nghiêm nữ tắc, tại này nhân lực hoàn toàn không cách nào chống cự cậu bé trước mặt. Nàng có thể làm đúng là đằng chiến cây bình thường gắt gao cuốn lấy ghé vào chính mình bụng phía trên cường tráng như thiên thần vậy nam tử. Mặc dù hắn trên danh nghĩa là nữ nhi mình bạn trai, mặc dù mình là đàn bà có chồng, mặc dù tuổi của mình kỳ có thể đương đối phương mẫu thân, này hết thảy tất cả đều không trọng yếu, lúc này nàng trong não đã trống rỗng. Nàng hai tay hai chân như bạch tuộc giống nhau cuốn đi lên, quả thực muốn đem phía trên Quách Diệp lải nhải tắt thở giống như, miệng thơm chung một cái hoàn chỉnh lời nhả không ra. Chỉ biết là khẽ rên, đến nhẹ nhàng vui vẻ khó nhịn chỗ dùng sức lắc đầu đá một đầu mây đen vậy tóc đen như tơ liễu bình thường nhẹ nhàng phiêu giật, tại không trung họa xuất vô số hỗn độn quỹ đạo, một cỗ thanh u như hàn mai bình thường hoa mai theo tóc đen thượng phiêu đãng tiến Quách Diệp mũi bên trong, chọc cho dục hỏa lại đột nhiên đốt lên. Ai có thể tưởng tượng được đến, dưới hôm này cả người xuân tình kiều mỹ vô cùng nữ tử dĩ nhiên cũng làm thị trưởng thành phố phu nhân Hạ Nhược Tuyết, cái kia ngày xưa thanh lãnh tự giữ. Đoan trang tao nhã quý phu nhân, cái kia thông minh hơn người, hiểu rõ nhân tính xinh đẹp tài nữ, cái kia làm Quách Diệp cam nguyện bái phục tại nàng gót ngọc dưới nữ thần, nhưng bây giờ ngọc thể ngang dọc ở chính mình dưới hông, tại chính mình thiên phú dị bẩm dưới mặt dương vật thở gấp rên gì. Kia trương bảo tướng trang nghiêm mặt ngọc thượng hiện đầy diễm lệ màu hồng, cốt nhục đều đều trắng nõn thân thể yêu kiều bởi vì hỗn hợp hai người mồ hôi cùng mật dịch mà có vẻ hết sức trong suốt lóng lánh, trơn bóng tinh tế. Toàn thân làn da giống như mỡ đông ngọc cơ giống như, nhưng có một loại lưu quang giật thải xinh đẹp, đầy hết thải đan vào cùng một chỗ thật lớn thỏa mãn Quách Diệp chinh phục cảm giác, giống như toàn bộ thế giới đều nằm ở chính mình dưới hông. Hạ A Di, người có yêu ta hay không? Quách Diệp thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm, hắn cố nhịn bên trong thân thể khoái cảm, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta, yêu ngươi, ta, tiểu Diệp, địt chết, A Di. Hạ Nhược Tuyết không lựa lời nói đáp lại, nàng giống như đã mất đi nghiêm mật ăn khớp năng lực, tại Quách Diệp nhất ba hữu nhất ba cường đại xung kích hoàn toàn thất thủ, nàng trơn bóng cân xứng ra mịn thịt luộc giống rắn nước vậy run rẩy, nở nang béo mập nhà ấm trồng hoa nội chính càng không ngừng run rẩy, ướt át hoa kính cùng màu mỡ hũ mật con rút càng thêm lợi hại, tràn ngập mật dịch trắng mịn mật thịt chặt chẽ quấn quanh tại đại con cặc càng không ngừng nhúc nhích, dùng sức hút lấy, tựa như khát cầu được đến càng nhiều tinh dịch. Quách Diệp bắt đầu dùng hết lực lượng của toàn thân tiến hành sau cùng đào làm, to dài đại con cặc mỗi một lần đều thật sâu đâm thủng hoa tâm, tăng lên thành thiết hoàn vậy cổ quy đầu lau cạo hoa tâm kia đoàn thịt non, thẳng tắp cắm vào trắng mịn ấm áp nhà ấm trồng hoa, mỗi lần cắm đến để khi đều mâu thuẫn đến mềm mại thành tử cung. A, nha, lại tới nữa, Hạ Nhược Tuyết đôi môi phát ra nhân loại đạt tới cao chiều nhất khi sung sướng hoan hô âm thanh, tuy rằng của nàng âm thanh vẫn là như vậy tế thanh tế khí. Nhưng lại không tự chủ được mang lấy vui thích run run, Quách Diệp đột nhiên cảm thấy gắt gao bao bọc chính mình đại con cặc hũ mật một trận co rút, âm đạo màu mỡ nhiều chất lỏng mật thịt giống một cái trẻ con miệng nhỏ, gắt gao quấn quanh bọc lấy con cặc, dùng sức hút lấy, nhúc nhích, giống như đang tại ép đại con cặc chung sở hữu chất lỏng. Quách Diệp một trận run rẩy, lỗ tiểu tê dần, tinh quan vừa mở, nghẹn nhẫn đã lâu tinh dịch lập tức mãnh liệt xuống, thuận theo đang tại quất chung cự đại con cặc phun ra. Kia sung huyết đã lâu con cặc đem lượng lớn trắng đục nồng hậu tinh dịch cường lực bắn ra, liền giống một thanh súng máy đang tiến hành bắn phá vậy, hắn giống như có thể rõ ràng nghe thấy tinh dịch từng cổ mạnh mẽ đánh tại tử cung vách tường âm thanh, đem những cái này tràn ngập sinh mệnh lực albumin giáo huấn vào mùa hè nhược tuyết bên trong thân thể. Cùng lúc đó, Quách Diệp tăng lên con cặc như trước không ngừng tại hoa kính nội nhảy lên, hạ nhược tuyết bị đạo này dư vị kéo lại lần nữa đạt tới đỉnh phong. Nàng kiều diễm môi mỏng trung phát ra một tiếng sảng khoái đến mức tận cùng khi cái loại này mang lấy vô hạn người ý yêu kiều ngâm, trắng nõn như ngọc trắng mịn thân thể yêu kiều tại cao trào run rẩy co rút chung không tự chủ được hướng lên thật cao cong lên, trắng muốt trơn bóng thon dài chân ngọc không tự chủ được thật chặt kẹp chặt Quách Diệp tráng kiện eo thân run rẩy. Màu mỡ trắng mịn hũ mật thật chặt mút ở Quách Diệp đang tại xuất tinh con cặc, không chịu buông lỏng. Quách Diệp cảm giác lưng một mảnh đâm đau. Hạ nhược tuyết kia đầy 10 ngón thật sâu khảm nhập hắn thịt bên trong, nàng bạch ngẫu vậy thon dài tứ chi lật đi lên số chết ôm lấy, tinh tế thon dài như đổ sứ trắng vậy ngọc thể đem Quách Diệp cuốn lấy kết kết thật thật. Hai người trần trụi thân thể lúc này lấy phương thức hoàn mỹ nhất chặt chẽ kết hợp với nhau, bất kỳ lực lượng nào cũng không pháp đem lẫn nhau tách ra. Tại xuất tinh sau khi kết thúc, Quách Diệp thở hổn hển ghé vào hạ nhược tuyết mềm mại không xương thân thể, chỉ cảm thấy cả người dâng lên một cỗ sướng mỹ vô cùng cảm giác mệt mỏi. Nguyên gốc thằng bị đè nén rất lâu dục vọng cùng dã tâm rốt cuộc đến phóng thích, chính mình cuối cùng đoạt lấy này chiều tư mộ nghĩ sướng vãi bộ dạng, hắn hết sức ôn nhu hôn môi của nàng trơn bóng như ngọc gò má, bị mồ hôi thấm ướt tóc đen cùng ôn hương nguyễn ngọc thân thể, trong lòng tràn đầy cảm ân cùng ca ngợi. Thứ 80 chương tình thương. Hạ nhược tuyết nhẹ nhàng xuống giường, nhăn mày, phần hông truyền đến một tia ẩn ẩn đau xót làm nàng bao nhiêu có chút không khỏe. Không biết là con dế Quách Diệp va chạm lực độ càng ngày càng lớn mạnh vẫn là mình bị hắn biến thành chỗ liên tiếp quất cắm nguyên nhân. Trên mặt đất tràn đầy hỗn độn quần áo quần lót, nàng phi thượng Quách Diệp áo sơ mi trắng, trở lại nhìn nệm cao su thượng Quách Diệp đang ngủ tại kia, trên người đắp không công mỏng thảm, ngoài cửa sổ nhỏ vụn ánh nắng mặt trời vẩy tại thân thể của hắn. Có vẻ phá lệ duy mỹ, đây là gần nửa năm đến hạ nhược tuyết lần thứ nhất cùng người khác cùng giường đi ngủ, khả như thế cũng không nghĩ ra hắn sẽ là chính mình tương lai con dế. Nhìn Quách Diệp kia cổ ấu rõ ràng khuôn mặt, nàng lại nghĩ đến tối hôm qua điên cuồng, nhưng lúc này đây hạ nhược tuyết tâm lý lại nhộn nhạo nhàn nhạt hạnh phúc, chính mình một cái qua tuổi 40 nữ nhân lại khả năng hấp dẫn đến như thế vĩ đại cậu bé, nàng còn có một chút kiêu ngạo. Nhìn ngủ say chung Quách Diệp, hạ nhược tuyết nhịn không được dùng tay vãn tai bên cạnh mái tóc, cúi xuống eo tại môi hắn thượng hôn một cái, rồi sau đó có tật giật mình vậy rón ra rón rén đi ra phòng ngủ. Nghe được hạ nhược tuyết đi xa bước chân âm thanh, Quách Diệp mở to mắt, vừa vặn thấy nàng xuất môn bóng lưng, thân trên xuyên đúng là áo sơ mi của mình, hạ thân lại không thấy quần cũng không có váy, hai đầu tuyết trắng chân dài lộ ra, áo sơ mi vạt áo tuy rằng đem nàng mượt mà bờ mông đắp lên, nhưng bờ mông đầy đặn đường cong vẫn bị buộc vòng quanh đến đây, lúc đi lại giữa hai đùi còn có thể nhìn thấy dâm thủy cùng tinh dịch vải kết. Nhìn đóng lại cửa phòng, Quách Diệp liếm miệng một cái rác. Trở về chỗ cũ vừa mới nàng kia nhẹ nhàng hôn, trên mặt lộ ra mỉm cười, tối hôm qua còn nói là một lần cuối cùng, nhưng bây giờ nhìn đến đều không phải là như thế, chính là việc này làm hắn đối Đường Vũ áy náy càng ngày càng sâu. Phía trước cùng mẫu thân và tiểu di cùng sư nương chuyện, Quách Diệp đã cảm thấy thực xin lỗi Đường Vũ, mỗi lần thấy nàng kia thanh thuần khuôn mặt cùng ái mộ ánh mắt, hắn đều có một chút khó có thể đối mặt, cảm giác mình chính là một cái cha cha. Thấp nàng nhất đẳng. Đây cũng là đoạn thời gian này hắn rất ít liên hệ Đường Vũ nguyên nhân, nói thật Quách Diệp trong lòng cũng là dày vò, nhưng làm hắn bỏ qua cùng với khác nữ nhân quan hệ hắn lại làm không được, đối mặt dạng này tình cảm hắn lần thứ nhất lựa chọn tránh né. Quách Diệp nằm trên giường hơn nửa canh giờ, duỗi cái đại lười eo, liếc mắt nhìn điện thoại, đã hơn 10 giờ, hắn ngồi dậy đến đem quần mặc lên, mở ra cửa phòng ngủ, một chút lâu đến phòng khách liền lập tức liền ngửi được một cỗ trứng ốp lép mùi. Trong phòng bếp, hạ nhược tuyết như trước chỉ mặc món đo áo sơ mi trắng, nhìn nàng yểu điệu cân xứng bóng lưng Quách Diệp cảm thấy hạ thân lại đang cấp tốc sung huyết tăng lên, tối hôm qua mới tiết ra hai lần liền ôm lấy nàng ngủ, hiện tại được bổ trở về, Quách Diệp rón ra rón rén đi đến hạ nhược tuyết phía sau, ôm chặt lấy eo của nàng, hôn lên cổ của nàng, hạ a di, buổi sáng tốt lành. Người thật sự là đi lộ không một điểm âm thanh, hạ nhược tuyết kinh hô một tiếng. Hơi hơi từ chối hai cái mau buông tay. Nói tối hôm qua là một lần cuối cùng. Hừ, Quách Diệp dùng mũi thật sâu hút một cái khí, thơm quá, là cái gì à? Ngươi sẽ không chính mình nhìn à? Chính là trứng ốp lép nha. Ta là nói trên người ngươi thơm quá. Quách Diệp hai tay đều đưa đến phía trước, tay trái cách áo sơ mi nắm nữ nhân vú phải, nàng không mang nhũ cháo, tay phải âm thầm vào của nàng trong quần, trực tiếp liền đụng tới phần mờ u, liền quần lót cũng không mặc, không khỏi sắc tâm nổi lên. A, chính là bình thường sữa tắm, ngươi còn ngủ thời điểm ta liền tắm rửa một cái. Hạ Nhược Tuyết hơi hơi nhếch lên đến phì nộn bờ mông, cách quần áo nàng lại như cũ cảm giác được đội lên chính mình khe mông trung to lớn, Quách Diệp vuốt ve làm nàng cắn môi, thân thể của nàng đối Quách Diệp đã có một chút nhạy cảm. Vì sao xuyên áo sơ mi của ta à? Quách Diệp nghe thấy Hạ Nhược Tuyết sâu kín mùi thơm cơ thể, không tự kìm hãm được nuốt nước miếng, hắn nhịn không được tách ra thân thể của mình vị, cúi đầu nhấc lên nàng áo sơ mi vạt áo, nháy mắt hai cái tuyết trắng bờ mông liền lộ đi ra. A, đừng như vậy, vừa mới tắm rửa quên cầm lấy quần áo, cho nên đành phải xuyên áo sơ mi của ngươi. Hạ Nhược Tuyết nghe được kia nuốt âm thanh, nhanh tiếp lấy cảm giác được quần áo bị vén, nàng một trận thẹn thùng, vội vàng chung sau này đưa tay ngăn lại chính mình khe mông, nàng biết mị lực của mình, mặc dù là con rể cũng không nhịn được, tiểu sắc quỷ. Hạ A Di, tối hôm qua đều nhìn rồi có quan hệ gì, ta liền nhìn nhìn. Quách Diệp nói chuyện, bàn tay to vỗ vào kia màu mỡ mông ngọc, hắn hé mắt, phát hiện Hạ Nhược Tuyết mông cư nhiên đang nhẹ nhàng chuyển động, Quách Diệp ra tay của mình đẩy ra nàng ngăn trở khe mông tay ngọc, cái tay còn lại chậm rãi đưa đến Hạ Nhược Tuyết bờ mông trung gian, hai ngón tay nhẹ nhàng nhếch lên, kia một chỗ mập trai ngọc như ẩn nếu thể hiện rồi ra, nơi đó đã có ít nước quang. Hạ Nhược Tuyết tâm lý rối rắm, vì sao động tác, ánh mắt có chút mê ly sau này nhìn thoáng qua. Gặp con rể nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm lấy chính mình hạ thân, nàng tâm lý báo cho chính mình, đây tuyệt đối là một lần cuối cùng, đồng thời hơi hơi tách ra hai chân, đem chúng nó băng bó thẳng tắp, quay đầu lại cúi đầu, làm tóc dài đem mặt gò má đều đắp lại, duỗi thẳng song trường thôi thấp tủ bếp bên cạnh, tận lực đem mông quyệt được thật cao. Thấy nàng như thế, Quách Diệp kích động ngồi xổm người xuống tử, một bên liếm bắp đùi của nàng bên trong, một bên đem áo sơ mi vạt áo liêu đến của nàng eo. Dùng sức đem nàng hai bên màu mỡ mông hướng hai bên rớt ra, đem miệng mũi chôn vào nàng thật sâu khe mông, chóp mũi vừa vặn đội lên lỗ đít của nàng, đưa ra đầu lưỡi liếm lấy âm hộ của nàng, còn nhợt nhạt chui vào lửa nóng khe thịt chung. Mà lúc này Đường Vũ đã đến cửa nhà, hôm nay thứ bảy trường học nghỉ, vốn là nàng tối hôm qua phải trở về đến, nhưng là tự học buổi tối sau trời mưa được quá lớn sẽ không trở về, nàng một bên đánh Quách Diệp điện thoại nghĩ hẹn hắn đi ra gặp mặt một lần. Một bên móc ra chìa khóa mở cửa mẹ. Ta trở về. Tiếng Ân Tiết cứng rắn đi xuống, nàng chợt nghe đến phòng bếp truyền đến một trận hỗn độn bước chân âm thanh, nhanh tiếp lấy điện thoại tiếng chuông từ phòng bếp kia một bên truyền đến, lại không nhân đáp lời, Đường Vũ có chút kỳ quái, đóng cửa lại hướng bên trong đi đến mẹ ngươi ở đây phòng bếp sao? A, Vũ Nhi trở về a, ăn điểm tâm chưa? Hạ Nhược Tuyết theo mở ra thức phòng bếp kia đón ra, nàng khuôn mặt đỏ ửng chưa tán. Nụ cười cũng có một chút không tự nhiên, trên người cái kia món áo sơ mi trắng cũng không kịp đổi. Đường Vũ nhìn đến mẫu thân biểu tình cùng với thần thái của nàng, trong lòng hồi hộp một chút, sách, có chút bước chân dừng một chút mẹ. Người đây là ba quần áo, ba ở nhà. Tại Đường Vũ ấn tượng, mẫu thân có lẽ đến không có mặc quá phụ thân áo sơ mi trắng, huống chi ăn mặc như thế mát lạnh, hơn nữa mặt nàng cái loại này thần thái Đường Vũ phi thường rõ ràng. Đó là bị nam nhân dễ chịu sau mới có, Đường Vũ đã tại Quách Diệp trên người thể nghiệm qua rất nhiều lần. Không, ba người đi làm, thư đến bọc cho ta. Hạ Nhược Tuyết cường làm khuôn mặt tươi cười, tâm tư thay đổi thật nhanh, này sẽ nói láo giấu giếm linh tinh đã không kịp, Quách Diệp ngay tại phòng bếp sắp xếp quần, tàng cũng chưa địa phương tàng, nữ nhi chỉ cần vượt qua hành lang có thể thấy. Vũ Nhi ngươi trở về. Quách Diệp âm thanh từ phòng bếp truyền đến ta tại làm điểm tâm đừng gọi điện thoại rồi. Đường Vũ nghe được Quách Diệp âm thanh, nhìn mẫu thân ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, đồng thời đem thư bọc đưa cho nàng, nhanh chóng đi mấy bước, chỉ thấy Quách Diệp chính quang nửa người trên tại trong phòng bếp bận rộn, nhìn đến hai ngày này chiều Tư Mộ nghĩ thân ảnh, Đường Vũ tâm lý thực tại vui mừng trong nháy mắt, nhanh tiếp lấy lại nghĩ đến mẫu thân kỳ quái bộ dạng, cùng bạn trai quang thân trên ngươi như thế tại nhà ta. Tối hôm qua Đường bá bá tìm ta có việc, sau đến trời mưa được quá lớn liền ngủ lại. Quách Diệp một bên giải thích một bên theo oa sạn ra trứng ốp lép, nghiêng đầu mỉm cười hỏi ngươi ăn rồi không vậy? Ăn rồi, Đường Vũ hồi nói lại nhìn mắt mẫu thân bóng lưng, ngay tại vừa mới, mẫu thân tiếp nhận thư bọc xoay người khi, nàng cổ mặt sau có một cái màu tím vết hôn, đoạn thời gian này Đường Vũ không rõ ràng lắm tình huống của cha mẹ, khả lúc trước nàng rõ ràng. phụ mẫu đã thật lâu không có cùng giường rồi, tức làm cho việc phụ thân cách ly thẩm tra sau khi ra ngoài hai người cũng phân là phòng ngủ. Đường Vũ nhìn Hạ Nhược Tuyết bóng lưng như có điều suy nghĩ, từ nhỏ cùng mẫu thân lớn lên nàng là cái tâm tư tinh tế cô nương, tình huống hiện tại căn bản là không qua nổi cân nhắc, lại nhìn mẫu thân áo sơ mi trắng dưới hai đầu chân trắng bên trong, rõ ràng có chút giọt nước, Đường Vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, tâm lý như là bị đao nhói một cái, chua xót phẫn nộ ủy khuất các loại cảm xúc tràn ngập thân thể của nàng, muốn mở miệng hỏi cũng không biết hỏi thế nào, nàng sợ hỏi ra đáy lòng kết quả. Vạch mặt. Ba người hơi hơi trầm mặc một chút, Hạ Nhược Tuyết buông thư bọc, ngắn ngủn một đoạn đường nàng như là đi cực kỳ lâu, giống như tử hình phạm chờ đợi tuyên án giống nhau, nữ nhi ánh mắt nóng rực tại của nàng sau lưng, Hạ Nhược Tuyết ra đầu run lên, tâm lý hối hận được hận không thể tìm một chỗ trốn đi đến cũng không gặp lại nhân, trên người khẩn trương đến ra một tầng lông trắng mồ hôi, đợi nàng buông thư bọc, xoay người hướng về nữ nhi nở nụ cười các ngươi chuyện vãn đi, ta đi lên đổi một chút quần áo đã đi xuống. Tốt. Hạ A Di muốn lưu người bữa sáng sao? Quách Diệp đem hai cái đĩa phóng ở chính giữa bàn bếp, lại. Không cần, ta bình thường cũng không ăn điểm tâm. Hạ Nhược Tuyết nói liền lên lâu, nàng căn bản không dám đi nhìn nữ nhi khuôn mặt, vừa biến mất tại nữ nhi tầm mắt nàng liền bước nhanh đi vào phòng ngủ, vừa vào cửa đóng cửa sau đã cảm thấy cả người vô lực dựa vào môn tê liệt ngã xuống rồi, không qua một hồi liền ô ô khóc. Dưới lầu Đường Vũ từ đầu tới cuối đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng một mực nhìn chằm chằm lấy mẫu thân biến mất, nhanh tiếp lấy nàng ánh mắt như điện nhìn về phía Quách Diệp, này khoảnh khắc người nam này nhân tại nàng trong mắt là như thế xa lạ, trong mắt nước mắt cả một chút liền chảy xuống. Quách Diệp cúi đầu, không dám đi nhìn Đường Vũ, càng không tâm tình đi đùa nghịch kia vừa rồi còn ngọt ngào mật bữa ăn sáng, hắn cả người có một chút phát run, khẩn trương biến mất, áy náy tự trách sợ hãi vân vân cảm xúc không biết theo cái góc nào hiện lên đi lên. Hắn há miệng thở dốc ngẩng đầu lại nhìn đến Đường Vũ kia thanh thuần xinh đẹp gương mặt tràn đầy nước mắt, hắn cảm thấy mình chính là thứ cặn bã cha, như vậy cô gái xinh đẹp đổi lại là ai cũng sẽ bị phủng nơi tay tâm lý quý trọng, khả chính mình lại. Quách Diệp không biết nên như thế mở miệng vì chính mình giải thích, có lẽ là biện giải, nhìn Đường Vũ lệ rơi đầy mặt bộ dạng, nước mắt của hắn lần thứ nhất không chịu khống chế chảy xuống, Quách Diệp rất ít khóc, hắn từng cho rằng chính mình không có như vậy yêu Đường Vũ. Nhưng là này khoảnh khắc hắn biết chính mình sai rồi, yêu chính là yêu, không có bao nhiêu chỉ có sâu nặng, nhìn nàng khóc, Quách Diệp trong lòng cũng là từng đợt nhói đau, tràn đầy trìu mến, hắn đi tới một tay lấy nàng ôm tại trong lòng. A, vì sao, tại sao muốn như vậy, đừng đụng ta, Đường Vũ phát ra áp lực gào thét, đã dùng hết cả người khí lực giãy giụa, khi nhìn đến Quách Diệp biểu tình trong nháy mắt, nàng liền biết đáp án, tâm lý phát lạnh, cả người từng đợt không ngừng được run rẩy. Tay thẳng phát run, khả ngay cả như vậy nàng cũng không có lớn tiếng quát to, nàng sợ mẫu thân mình nghe thấy, nàng sợ tăng thêm mẫu thân áy náy tự trách, nàng theo Quách Diệp trong lòng giãy giụa đi ra. Quách Diệp còn muốn tại tiến lên, đã thấy Đường Vũ nâng tay lên cánh tay, hắn định ở tại kia. Một bạt tai nhận lấy một bạt tai phiến khi hắn trên mặt, rất nặng, phiến được đầu hắn ông ông trực hưởng, nước mắt vẩy ra, không hai cái hắn một bên gò má liền sưng, khả hắn như trước không nhúc nhích. Trên mặt đau đớn xa không sánh được tâm lý, mà Đường Vũ mỗi vỗ một cái Quách Diệp tâm lý liền sẽ cảm thấy thoải mái một điểm. Ngũ sau đó, Đường Vũ lực tay nhẹ xuống dưới, nhìn đến Quách Diệp ánh mắt, hắn hối hận biểu tình, hắn phủ thủng khuôn mặt nàng có chút đau lòng, muốn dùng lực phiến, tuy nhiên lại dùng không lên lực, vài chục cái sau nàng nghe xuống dưới, bị Quách Diệp một phen hung hăng ôm vào trong lòng, Quách Diệp lần thứ nhất mở miệng một cái kính nói thực xin lỗi. Đường Vũ ghé vào bả vai hắn thượng khóc một hồi, liền đẩy ra hắn, lau một cái nước mắt, thấp giọng quát ngươi lăn. Quách Diệp bình tĩnh cùng Đường Vũ đối diện cùng một chỗ, nàng ánh mắt lộ ra kiên quyết ngoan lệ phẫn hận, đây là hắn lần thứ nhất thấy nàng dạng này ánh mắt, Quách Diệp không dám khẩn cầu tha thứ, đổi lại mình bị nhân như thế phản bội thương tổn, khả năng kiên cố hơn quyết, nghĩ đến từ nay về sau cô gái này sẽ không thuộc về chính mình, hắn liền tâm như đao cắt, Quách Diệp nghĩ khẩn cầu tha thứ. Nhưng lại không mở miệng được, hắn nhìn nàng tốt một hồi, mới chậm rãi xoay người, chậm rãi hướng cửa phòng đi đến. Hắn hy vọng nhiều Đường Vũ có thể gọi ở nàng, cho dù là nói ra một chữ. Đường Vũ nhìn Quách Diệp đi hướng cửa bóng lưng của hắn tại đây khoảnh khắc có vẻ như thế tiêu điều cô đơn, nàng lòng có một chút mềm nhũn, hắn đi xa tựa như khoảng cách của hai người bị vô hạn lôi kéo xa, nàng cũng giống như vậy tâm như đao cắt, nàng muốn chất vấn Quách Diệp, ngươi cứ như vậy đi. Liền cái giải thích đều không có, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta thế nào không tốt, ta đều cho phép ngươi có được khác nữ nhân, ngươi vì sao còn muốn trêu chọc ta mẫu thân? Khả Đường Vũ nhất định hỏi không ra miệng, bởi vì nàng biết vừa mở miệng chính là yếu đuối. Thẳng đến Quách Diệp bóng lưng biến mất tại phòng bếp cùng phòng khách chỗ rẽ, Đường Vũ rốt cuộc khống chế không nổi cả người vô lực quán ngồi ở trên đất, gào khóc lên. Lái xe cửa Quách Diệp nghe được cô gái tiếng khóc, hắn định rồi nhất định, sau đó hít sâu một hơi mở cửa phòng ra, đi ra ngoài, cửa phòng bị giam, 18 tuổi Đường Vũ tại phòng khách gào khóc, âm thanh áp lực, vừa mới nếm được tình yêu tư vị nàng bị thương hoàn toàn, từ nhỏ lúc còn nhỏ nàng trong lòng mặc dù nhiên thống khổ. Khả trừ bỏ phía trước đối với mẫu thân tồn tại một chút hận ý bên ngoài, nhưng bây giờ hận không được, là thật hận không được. Hơn 40 tuổi Hạ Nhược Tuyết tại trên lầu dựa vào ngồi cửa phòng, ôm lấy đầu gối yên lặng nhún bả vai, mềm mại mái tóc bị nàng bóp xóa tung hỗn độn, dưới lầu yên tĩnh, cùng với đóng cửa tiếng làm nàng đã biết kết quả, sau cùng một tia may mắn tâm lý không còn sót lại chút gì, nàng thân là mẫu thân lúc này hận thấu chính mình, chính là hối hận thì đã muộn. Đường Vũ khóc sau khi, nghĩ đến mẫu thân, nàng sợ hãi mẫu thân làm chuyện điên rồ, từ nhỏ hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, thứ tình cảm này thâm hậu, hơn xa ở tầm thường mẹ con, nàng từng bước na đến mẫu thân cửa phòng ngủ, khẩn trương tay phát run đi mở môn, lại bị Hạ Nhược Tuyết thân thể đứng vững mẹ. Ngươi mở cửa dùm. A, Vũ, Hạ Nhược Tuyết hoảng loạn đứng lên, lau nước mắt, bất kể như thế nào hay là muốn đi đối mặt. Cửa vừa mở ra. Đường Vũ chỉ thấy mẫu thân vẻ mặt tiều tụy đứng ở đó, ánh mắt của nàng trốn tránh, căn bản không dám cùng chính mình đối diện, nàng giống như già đi 10 tuổi. Mẹ, ta không trách ngươi, Đường Vũ cố nhịn tâm lý chua đau đớn, nói chuyện đồng thời liền ôm lấy mẫu thân. Hạ Nhược Tuyết nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy, nữ nhi lúc còn nhỏ càng ngày càng làm nàng tự trách vừa rộng an ủi, nàng nhẹ nhàng ôm lấy Đường Vũ, một bên khóc vừa nói Vũ. Ta không xứng làm mẫu thân ngươi, ta không xứng. Không có, mẹ, không có, ngươi là tốt nhất, hai mẹ con ôm cho nhau sưởi ấm, kể ra lẫn nhau tốt cùng với lỗi lầm của mình, ánh nắng mặt trời như là chiếu thấy hai mẹ con này, này khoảnh khắc các nàng tâm nhờ càng gần, bởi vì các nàng tại vì lẫn nhau suy nghĩ, cũng chỉ có như thế hai người mới có thể cho nhau tha thứ. Thứ 81 chương tuyên truyền giảng giải hội. Quách Diệp đần độn trở về nhà. Mẫu thân đã xuất môn, hôm nay của nàng trường học khai trương, buổi chiều tuyên truyền giảng giải, lúc này chính bố trí nơi sân bận bịu bất quá, Quách Diệp cũng không nghĩ nàng nhìn đến mình lúc này bộ dạng, tay hắn cầm lấy điện thoại vài lần muốn đánh nhau cấp Đường Vũ, lại buông xuống, não bộ trừ bỏ Đường Vũ liền nghĩ không được những chuyện khác, rốt cuộc là người thiếu niên, không trải qua cảm tình thượng nhấp nhô, loại sự tình này tại xem ra là rất dễ nhận biết giải quyết. Hắn đã có một chút do dự. Hứa Tư gọi điện thoại. Buổi chiều công nhân viên chuyện tuyển mộ, Quách Diệp lúc này mặt sưng phù đắc tượng người mập mạp, nào có mặt đây. Không phiếm vài câu liền ngoẻo rồi, chừng nửa canh giờ, chuông cửa lại vang lên, Quách Diệp mở cửa vừa nhìn, tẩu tử Thẩm Ngọc đứng ở ngoài cửa. Sao ngươi lại tới đây? Quách Diệp có chút ngạc nhiên hỏi, hắn không nhớ rõ chính mình cùng Thẩm Ngọc nói qua nơi này địa chỉ. Hứa Tư đánh điện thoại cho ta nói, ngươi trạng thái hình như có chút không đúng, nàng không đi được. Bảo ta nhìn nhìn. Nhìn bộ dạng quả thật có chút nghiêm trọng. Thẩm Ngọc lúc nói chuyện đôi nhìn chằm chằm lấy Quách Diệp gò má, muốn cười lại áp lực. Ngươi, muốn cười thì cứ việc cười đi. Quách Diệp bất đắc dĩ nhìn nàng một cái, xoay người vào phòng. Ha ha ha, Thẩm Ngọc quả thật là cười ra âm thanh. Nàng khá chưa từng thấy qua này trưởng thành sớm cậu bé chật vật như vậy một mặt. Một bên theo lấy vào cửa là cái nào nữ đánh. Ngươi làm sao lại xác định là nữ? Uống chút gì không? Không cần bận việc, phải không là nữ đánh này còn không rõ ràng. Nếu nam phòng chừng ngươi hiện tại tâm tình sẽ không là rơi xuống mà là phẫn nộ. Thẩm Ngọc cùng Quách Diệp nói chuyện so với trước kia tùy tính rất nhiều, có lẽ là bởi vì hai người có cộng đồng bí mật, nàng biết bản tính của hắn, hắn cũng biết nàng. Ngươi hôm nay không có lớp sao? Quách Diệp hướng đến trên ghế sofa ngồi xuống, cố ý không nghĩ tán gẫu cái đề tài này, đôi đánh giá Thẩm Ngọc. Nhìn ra được đến nàng là theo thiếu niên cung kia một bên đuổi, nàng thân trên mặc lấy hơi chút có chút bó sát người màu giám nắng rộng thùng thình tuyến sam vạt áo bao trùm đến giữa hai đùi, thân dưới mặc một đầu màu đen bó sát người tình luân quần kiện mỹ quần, đem hai đầu đại chân dài câu lạc đắc càng thêm đột hiện. Có a, thậm chí là nghe Hứa Tư nói được thật nghiêm trọng, cổ họng đều ách liễu chi loại, xin phép rồi. Thẩm Ngọc theo tủ lạnh lấy ra một lọ nước đá, đi gấp. Người chính mình cũng không biết phô một chút, bị mẹ ngươi nhìn đến được đau lòng. Quách Diệp tiếp nhận thủy, thoa lên trên mặt, gặp Thẩm Ngọc nhìn chằm chằm lấy chính mình nhìn, hắn có chút kỳ quái nói ngươi nhìn chằm chằm lấy ta nhìn làm sao. Thẩm Ngọc ngồi ở hắn nghiêng một bên trên ghế sofa, nghiêng mâm chân, khuỷu tay chống lấy sofa tay vịn, bàn tay chống lấy cằm nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm lấy Quách Diệp ta tại nghĩ. Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Ngươi không có việc gì nghĩ này làm sao? Ta liền nghĩ kia một chút nữ nhân vì sao như vậy mini a? Là tính cách của ngươi, cũng là ngươi tiền, cũng là ngươi qua hội câu nữ nhân. Vẫn là, Thẩm Ngọc nói xong lời cuối cùng liếc một cái Quách Diệp dưới hông, mặt hơi ửng đỏ một chút, không nói thêm gì đi nữa. Quách Diệp trầm tư một chút mở miệng đại khái đều có a. Yêu thích một người không phải là tổng hợp sao? Kỳ có tướng mạo lại có nội tại. Các nàng đều biết ngươi có nữ nhân khác, Thẩm Ngọc dị thương tò mò. Đại khái đều biết a. Quách Diệp suy nghĩ nghĩ, Đường Vũ có thể là biết, dù sao có khi trên thân thể của mình mùi cùng vết hôn, này thực dễ dàng bại lộ, nghĩ vậy hắn càng thêm khổ sở, càng thêm cảm thấy thực xin lỗi Đường Vũ, đồng thời quyết định về sau nhất định trước tiên nói rõ. Các nàng đều có gia đình sao? Có, ngươi không có việc gì lão hỏi cái này làm sao? Quách Diệp cũng là nguyện ý nói, hắn tự như chưa bao giờ đem sở hữu tâm tiếng giống người khác lõa lổ quá, bao gồm mẫu thân mình, có khi những cái này đối người khác nói một chút quả thật có thể thoải mái một chút. Các nàng đó vì sao nguyện ý đâu này? Thẩm Ngọc nói xong lại bổ sung một câu nếu như là ta, lại như thế yêu thích, ta cũng không muốn. Quách Diệp lập tức tới điểm tinh thần nếu yêu thích, ngươi vì sao không muốn? Bởi vì ta có gia đình a. Loại sự tình này giấy không thể gói được lửa, sớm muộn gì có một ngày đều bị phát hiện, đến lúc đó tất cả mọi người hội bị thương tổn. Thẩm Ngọc bởi vì gia đình nguyên nhân, đối chút này giải được cực vì khắc sâu, thập niên 90 không giống hiện tại, xuất quỹ tổn thương tới không chỉ là đương sự nhân, còn có bên người thân tiến người. Quách Diệp trầm mặc, hắn hôm nay xem như thể hội khắc sâu, hắn kinh ngạc nhìn phía Thẩm Ngọc ngươi đây là đang dạy ta làm nhân. Sao có thể a? Chính là tùy tiện tâm sự. Thẩm Ngọc mỉm cười, nàng kỳ thật càng nhiều hơn chính là đang nhắc nhở chính mình, bởi vì có khi nàng cũng hội nhịn không được nghĩ Quách Diệp, cùng hắn ở chung, Thẩm Ngọc luôn cảm thấy hai người có loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý. Quách Diệp cũng cười, nhìn chăm chú Thẩm Ngọc ánh mắt nhưng là ta này nhân có vẻ ích kỷ. Muốn yêu thích ta đều sẽ cố gắng đi tranh thủ. Người muốn tranh thủ phải đi tranh thủ, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chỉ là lúc sau bị đánh đừng khóc mũi. Thẩm Ngọc có chút không tự nhiên khuôn mặt xoay giống một bên, không đi nhìn Quách Diệp, nhanh tiếp lấy đứng người lên a. Đều đã hơn 11 giờ, ta đi nhìn tủ lạnh có đồ ăn không. Quách Diệp nhìn Thẩm Ngọc bóng lưng, tâm tình không hiểu tốt hơn nhiều, này tàu tử tâm lý vẫn là chính mình, bằng không cũng không hội xin phép đuổi, rồi sau đó cầm lấy nước đá cấp chính mình phô mặt, chính là nàng thực khắc chế, nếu như gặp tương đối thẳng nam nhân phòng trường chú ý không đến. Tủ lạnh còn có tối hôm qua Triệu Uyển Nhi làm đồ ăn thừa, Thẩm Ngọc lại làm một cái đồ ăn, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, khoảng cách nhưng thật ra kéo gần lại rất nhiều, Quách Diệp cũng là lúc này mới hiểu được của nàng nguyên sinh gia đình, Thẩm Ngọc nói cái cặp mở ra, nhưng thật ra cũng nói không ít vợ chồng bọn họ trong đó chuyện, vợ chồng nhiều năm như vậy không có khả năng không có ma sát. Ăn cơm chưa xong, Quách Diệp tâm tình cũng tốt hơn nhiều, chính là phiền lòng như thế xuất môn, hôm nay tính là mẫu thân trọng yếu ngày. Hắn không có khả năng không đi, sau cùng Thẩm Ngọc giúp Quách Diệp hóa trang, xem như che lại trên mặt sưng đỏ, chính là cẩn thận nhìn còn có thể nhìn ra hai má một bên lớp 11 bên thấp. Hóa trang khi Thẩm Ngọc trừ bỏ lão công ngoài ý muốn, lần thứ nhất dựa vào nam nhân khác gần như vậy, còn theo dõi hắn khuôn mặt cùng ánh mắt nhìn, tim của nàng đập đều có một chút nhanh hơn. Nàng cảm giác hơi thở của hắn đều đụng tới trên mặt, nhưng Quách Diệp lại không có gì tán tỉnh tâm tình. Hơn 3 giờ chiều. Sân vận động đã ngồi vây quanh rất nhiều nhân, có nhìn đến quảng cáo đệ tử, cũng có tộc trưởng, cũng có mời đến khách quý chính phủ lãnh đạo, tùy theo chủ trì nhân lên đài hội trường chừng thay đổi dần được im lặng, theo sau chính là chủ trì nhân Lệ Thường lời kịch, qua rất lâu mới nghe hắn nói phía dưới cho mời tân hỏa huấn luyện hiệu trưởng trường học, Triệu Uyển Nhi hiệu trưởng lên tiếng. Một trận kinh hô cùng tiếng vỗ tay đồng thời vang lên, đang tại đông nghĩ tây nghĩ Quách Diệp nghe được mẫu thân tên, mới ngẩng đầu hướng đến đài chủ tịch nhìn lại. chủ trì trên đài bởi vì Triệu Uyển Nhi xuất hiện dưới đài trở nên càng thêm lửa nóng, theo mỗi một vài người trong mắt phóng hỏa biểu hiện đến nhìn, nàng sở mang đến cám dỗ tuyệt đối so với kia một chút không quan hệ đau khổ tuyên truyền giảng giải càng làm cho nhân thèm nhỏ nước dãi. Triệu Uyển Nhi hôm nay rõ ràng tỉ mỉ mặc thành quá, mái tóc long thành búi tóc, cắm vào chân châu châm gài tóc, đầy đặn trên người khuấy lấy quần áo hắc nhung sườn xám, từng trải Quách Diệp Ngũ Vị Lâu khai trương khi xuyên qua cái kia món, sườn xám cắt thật sự là khéo, nàng đi lại thong thả hướng chính mình đi lên đài, tư thái đoan trang, yếu liễu vậy eo chi lay động, sườn xám trước ngực thêu tiểu đóa hoa cúc, bị nặng trịch vú đẩy lên nhô thật cao, cơ hồ đến tùy thời băng liệt bên cạnh, sườn xám càng xuống phía dưới bãi chỗ màu lót càng sâu. Tiêm dưới lưng bờ mông tròn trịa tùng kiều, rõ ràng là lối đứng, khuynh nghiêng đường cong lại như ma quỷ phác họa, bay bổng đến kinh tâm động phách, váy phụ cận lại tùng hoa tranh diễm. Mặc sườn xám Triệu Uyển Nhi xác thực xinh đẹp mê người, cao xoa thẳng lĩnh không có tay, hai đồng tuyết trắng tròn xoe cánh tay liền đai an toàn cánh tay nhục chiến chiến liền lộ ở bên ngoài, tùy theo nàng bộ pháp hoạt động, làn gió thơm mờ ảo đùi như ẩn như hiện, một đôi nũng nịu mị nhãn lại có vẻ phá lệ nghiêm túc đoan trang, kia một thân phong tình, đừng nói nam nhân thấy muốn châm lửa, chính là nữ nhân thấy cũng phải tâm động ba phần. Ngồi ở hàng thứ nhất đặc biệt đến vài vị giáo dục cục lãnh đạo, cùng với Triệu Uyển Nhi công tác quá trường học một cái hiệu trưởng thiếu chút nữa liền đã quên chính mình làm sao đến được rồi, ánh mắt nhìn chằm chằm lấy chủ trì trên đài cực phẩm vưu vật Triệu Uyển Nhi, đẫy đà màu mỡ bờ mông tại quần áo màu đen sườn xám bên trong, bao bọc được chật căng có vẻ đẫy đà tròn xoe, đi lại trong đó, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy hai đầu thon dài tròn trịa chân ngọc theo sườn xám xẻ tả chỗ như ẩn như hiện. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân phía dưới làn da thập phần trắng nõn, tại ánh mặt trời chiếu xuống nổi lên tinh quang, xứng thượng màu ngân hôi cao căn dày, có vẻ như vậy ung dung hoa quý hiền thục thanh lịch, toàn thân rào rạt thành thục mỹ phụ thủy mị cùng mê người phong tình. Các vị khách, các vị đồng học đại gia buổi chiều tốt, hoan nghênh đại gia, Triệu Uyển Nhi dịu dàng âm thanh theo âm hưởng trung truyền ra, dưới đài nháy mắt an tĩnh xuống, nàng trắng nõn thủy nộn mặt tròn xứng thượng lửa cháy môi hồng. Ngoại đáp cao gầy mượt mà mê người dáng người, quả thực chính là một cái tuyệt thế vưu vật. Rất nhiều người đều nghĩ, như thế như vậy mê người âm thanh nếu tại chính mình dưới người mọi cách hầu hạ rên rỉ, thật là cỡ nào thích ý hưởng thụ. Quách Diệp bởi vì tới hơi chậm một chút, cho nên này vẫn là hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy mẫu thân, tại nhiều như vậy nhân tiếng vỗ tay truy phủng xuống, nàng có vẻ cao như vậy quý động lòng người, giống như là đổi một người giống nhau. Quách Diệp tức làm cho ngày ngày thấy vậy khi cũng có một chút ngây ngốc, đột nhiên bờ vai của hắn bị vỗ một cái. Oa, không nghĩ tới mẹ ngươi xinh đẹp như vậy. Lưu Mập Mạp tại một bên khoa trương nói, mặc dù ở cùng Quách Diệp nói chuyện, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trên đài câu nhân hồn phách Triệu Uyển Nhi, sắc mị mị ánh mắt đem Triệu Uyển Nhi từ đầu tới đuôi, từ trong ra ngoài, theo hung khí đến cặp mông, theo eo nhỏ đến lớn chân đều nhất nhất dùng ánh mắt đảo qua. Này! Người này ánh mắt gì? Quách Diệp nhìn bên cạnh bồi chính mình cùng nhau trước đến Lưu Mập Mạp kia sắc mị mị ánh mắt, có chút ghen ghét, bằng hữu này cái gì phẩm tính hắn nhất thanh nhị sở. Kháo, người cái này ghen tị. Lưu Mập Mạp nghiêng đầu giải thích chính là trước Triệu lão sư ăn mặc như vậy bảo thủ cứng nhắc, hôm nay thấy nàng xuyên sườn xám đẹp như vậy, tương phản quá lớn rất bình thường a. Chu gì cũng không thật xinh đẹp. Quách Diệp nhìn béo ục ục Lưu Mập Mạp, như thế cũng nghĩ không ra hắn là Chu Di sinh, Chu Di cùng mẫu thân so với đến quả thật không sánh được, bất quá nàng là hơi mập hình, nhục cảm 10 phần lại không mất gợi cảm, tại rất nhiều người nhìn đến xác thực một cái mỹ phụ. Vẫn là không sánh được mẹ ngươi a. Lưu Mập Mạp vừa nhìn về phía trên đài Triệu Uyển Nhi. Thiết, cho ngươi tìm thứ gì đó tìm được rồi hả? Quách Diệp đổi đề tài, tâm lý âm thầm đắc ý, ngươi qua xem qua nghiện lại có thể thế nào, trở về tìm nữ nhân bắn đi thôi. Này tất chân mỹ mẫu ngươi chỉ có thể nhìn, chính mình nhưng là có thể sờ, còn có thể bắn đâu. Lưu Mập Mạp có chút khẩn trương nhìn chung quanh nhìn ta nói ngươi không có việc gì phải cái này làm sao. Ngươi nhưng đừng chạm vào a, vừa đụng liền hủy cả đời. Ta lại không ngốc, ta là muốn cho ngươi hỗ trợ tìm vài cái ngươi quen thuộc hỗn tử, mang cho ta đến nhất quán rượu đi, làm sao gọi số điện thoại này báo cảnh sát, muốn dùng bao nhiêu tiền ngươi theo ta nói, ta ra. Quách Diệp nói đưa tờ giấy đầu đi qua, hắn làm Lưu Mập Mạp hỗ trợ tìm đúng là bạch phiến, Lý Gia Minh sự kiện kia khi hắn tâm lý khả không có đi qua, lại tăng thêm ảnh chụp sự kiện, hắn hoài nghi đúng là Lý Gia Minh, tự nhiên muốn chỉnh hắn. Lưu Mập Mạp nhìn chằm chằm lấy Quách Diệp nhìn tốt một hồi mới tiếp nhận tờ giấy kia, đầu nói hai tháng không gặp ngươi nha, biến hóa như thế lớn như vậy. Hai người trước kia đọc cao trung khi, tuy nói cũng nghịch ngợm, vậy cũng là trốn học đánh nhau khán lục tượng mà thôi, đi quán ba Quách Diệp cũng không đi qua vài lần, chủ yếu là Triệu Uyển Nhi quản được nghiêm, hơn nữa hiện tại quán ba phần lớn đều là khiêu tình giao hảo vũ cùng với địch tư chụp, kia ngư long hỗn tạp, có cầm lấy điện thoại di động lão bản cũng có cùng được không có tiền mua rượu lưu manh. Nhưng thật ra Lưu Mập Mạp trong nhà quản được không nghiêm, lại có tiền nhàn rỗi, là kia khách quen. Đều muốn lớn lên nha. Quách Diệp đem ánh mắt na đến trên đài, ra vẻ thâm trầm đảo, Triệu Uyển Nhi giống như cũng có tâm linh cảm ứng tựa như, cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Quách Diệp vị trí, ánh mắt tràn ngập nhàn nhạt u hoán cùng vô cùng cám dỗ. Lớn lên cái quỷ a. Lưu Mập Mạp ồn ào, hai người tiếp lấy bắt đầu tán gẫu nổi lên gần nhất tình trạng, Lưu Mập Mạp không thi lên đại học. Mẫu thân hắn Chu Di sống chết ép hắn đi học lại rồi, Lưu Mập Mạp không sợ phụ thân Lưu Phục, lại sợ hãi Chu Di, chỉ có thể ngoan ngoãn trở về học lại cao tam. Hàn huyên hội, Quách Diệp gặp mẫu thân sắp xuống đài, nói một tiếng muốn đi còn có việc liền chạy, đồng thời cấp mẫu thân phát ra nhất cái tin tức đi qua. Triệu Uyển Nhi vừa mới đi xuống không đến 2 phút, chính bồi tiếp bên cạnh giáo dục cục lãnh đạo nói chuyện, điện thoại liền vang lên, cầm lấy đến vừa nhìn là con tin tức mẹ. Ta ở phía sau đài trang phục đang lúc chờ ngươi. Đối với tình yêu cuồng nhiệt lại thâm sâu yêu nam nữ mà nói, một ngày không thấy như cách ba thu, những lời này chuẩn xác nhất bất quá tối hôm qua Triệu Uyển Nhi trước khi ngủ đầu óc tất cả đều là con thân ảnh. Tính là hôm nay công tác khi, cũng thường thường hội thất thần, này thân quần áo cùng tất chân vì con xuyên, nàng biết con tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình trọng yếu như vậy ngày. Mở màn hôm kia tử không đến nàng tâm lý thất lạc, khả mở màn sau tại trên đài thấy con. Khi đó Triệu Uyển Nhi tâm lý vô cùng thỏa mãn. Này sẽ thấy đầu này tin nhắn, Triệu Uyển Nhi kẹp kẹp chân, nàng biết hiện ở phía sau đài cũng không có gì nhân, con làm nàng hiện tại đi qua rõ ràng cho thấy nghĩ tại trang phục đang lúc khi dễ nàng. Triệu Uyển Nhi sao động tiểu tâm can bị này kích thích ý tưởng va chạm, nhảy lên hết sức lợi hại, nghĩ đến đang cùng con tại trang phục đang lúc hoan ái, bên ngoài nhân viên công tác lại đi tới đi lui khi. Đột nhiên một cỗ khoái cảm tê dại theo bộ phận sinh dục đẩy ra thắng đến đầu óc, lỗ thịt chỗ sâu trào ra một cỗ ngứa. Lão Vương người bồi một chút vài vị lãnh đạo, ta có chút việc muốn đi ra ngoài một chút. Triệu Uyển Nhi kêu đến huấn luyện trường học một cái phó hiệu trưởng, nói với hắn một tiếng liền thẳng đến hóa trang đang lúc, hậu trường đã không có gì nhân viên công tác đều tập trung vào trước sân khấu, chống trải hành lang chỉ có Triệu Uyển Nhi giày cao gót thải đạp mặt âm thanh. Hai đầu tất chân đẹp thành nhất cái đường thẳng luân phiên đi lại, tùy theo bước chân tới gần, tim của nàng đập càng lúc càng nhanh. Tiểu Diệp, người ở đây bên trong sao? Đến trang phục đang lúc trước cửa, không đợi Triệu Uyển Nhi gót chân đứng vững, đã thấy môn đột nhiên mở ra, một đôi đen tui khỏe mạnh tay gắt gao bao lấy Triệu Uyển Nhi thân thể yêu kiều, a. Đối mặt này đột đến vừa mới, sợ tới mức Triệu Uyển Nhi một trận kiều khiếu, chưa tỉnh hồn, nàng chưa kịp phản ứng là xảy ra chuyện gì. Lại phát hiện chính mình đã bị nhân ôm vào trong lòng, môn phanh một thân bị giam, Triệu Uyển Nhi thẹn thùng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy con tuấn lãng khuôn mặt đập vào mắt trước, chính là hắn giống như hóa trang. Mẹ ngươi hôm nay thật xinh đẹp, Quách Diệp duỗi tay ôm mẫu thân mềm mại vòng eo, đem nàng ôm vào trong lòng. Ân, chỉ biết đâu có nghe, cũng không thấy ngươi sớm một chút hỗ trợ. Triệu Uyển Nhi bị con đánh giá có chút ngượng ngùng. Lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng trợn mắt nhìn con liếc mắt một cái, đồng thời muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào vặn vẹo lấy thân thể yêu kiều tại con trong lòng dẫy dụa trong mắt tận tình thâm tình một mảnh, triền triền miên miên. Ta muốn là đến sớm ta sợ giúp đỡ không lên, ngược lại cấp mẹ thêm phiền, ngươi xem ta thậm chí liền cấp mẹ làm loạn thêm. Quách Diệp trong mắt bính bắn ra một cỗ dâm tà, tay phải đã ôm mẫu thân phong đồn vuốt ve lấy, điều này làm cho Triệu Uyển Nhi càng thêm gương mặt xinh đẹp mặt hồng hào. Người có biết là tốt rồi. Triệu Uyển Nhi bị con ngón tay liêu thân thể yêu kiều run lên, thân thể không bằng được có chút mềm yếu, còn có nhiều như vậy nhân, lại là công cộng trường hợp, nàng đã bị con kêu, này xác thực chính là thêm phiền. Kia mẹ có thích ta hay không cho ngươi thêm phiền? Quách Diệp chán chống đỡ tại mẫu thân trên trán, hai người hô hấp đối phương hô đi ra hơi thở, hai tay ôm nàng no đủ bờ mông một cái kính hướng đến trên người rồi, con cặc của hắn đã bắt đầu phát cứng rắn. Cách quần chống đỡ tại mẫu thân phần mờ u thượng nghiền nát. Hỉ, yêu thích, cảm giác được con hạ thân to lớn, Triệu Uyển Nhi thân thể từng đợt như nhũn ra, một đôi trắng nõn cánh tay ngọc vờn quanh con cổ, nàng mở ra môi hồng có chút động tình thở gấp, một đôi ngập nước ánh mắt cùng con đối diện. Hai mẹ con nhìn nhau mấy giây, miệng cắn miệng, môi dán môi hôn cùng một chỗ, Triệu Uyển Nhi nhất thân thể yêu kiều hơi hơi có chút run rẩy, con dùng cái kia nóng rực môi hôn môi của nàng cánh hoa, cọ sát, mút lấy, sau đó đầu lưỡi tiến vào nàng ấm áp khoang miệng. Triệu Uyển Nhi ẩn nhẫn rất lâu ham muốn cuối cùng trong nháy mắt này bạo phát, nàng một bàn tay ôm chặt lấy con cái ót, không đợi con đầu lưỡi dây dưa đi lên, liền đem chính mình hương trơn mềm lưỡi tặng đi lên, cùng con đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Trang phục đang lúc cửa kia mặt tương tại trên tường rơi xuống đất kính, ảnh ngược cửa hai mẹ con kích tình hôn nồng nhiệt, hai mẹ con đầu lưỡi dây dưa, mút lấy, sau đó đưa đến đối phương khoang miệng liếm lấy, nước bọt nước sữa hòa nhau vậy, tuy hai mà một độ nhập đối phương trong miệng. Đem đối phương ái mộ đã lâu tình yêu độ nhập thân thể của đối phương, khắc vào đối phương linh hồn. Thứ 82 chương trang phục đang lúc. Tình dục chi lửa tại lưỡng nhân trong đó chậm rãi thiêu đốt, lưỡng nhân hút cùng một chỗ môi tiếp xúc gắt gao, không có một tia khe hở. Lẫn nhau mũi ồ ồ thở ra, diễn tấu lẫn nhau gương mặt, không biết là bởi vì động tình vẫn là nhiệt khí suy phất, lưỡng nhân sắc mặt càng ngày càng ửng hồng, lẫn nhau ôm được cũng càng ngày càng gấp. Quách Diệp dày tại miệng huy hiệu ca bình thường thật chặt niêm trụ mẫu thân Triệu Uyển Nhi đỏ hồng miệng nhỏ, hắn mút là như thế nhiệt liệt, nàng nhu nhuận tươi mới đầu lưỡi bị quấn vào miệng của hắn khang bên trong, một loại nam nhân cảm giác áp bách làm cho Triệu Uyển Nhi thở không nổi, thân thể của nàng đứng không vững, bị Quách Diệp thôi từng bước lui về phía sau đi. Ân, tùy theo Triệu Uyển Nhi cái mũi một lần kinh hô, Quách Diệp thân thể đột nhiên nghiêng về trước, Triệu Uyển Nhi thân thể bị hắn thôi động. Lưng ngọc gắt gao tựa vào chân bóng gương, tại Triệu Uyển Nhi ngọc dựa lưng vào trên vách tường phía trước, Quách Diệp vuốt ve Triệu Uyển Nhi lưng ngọc hai tay cản trở lưng ngọc cùng vách tường chạm đến, không cho Triệu Uyển Nhi đụng vào vách tường đã bị một tia tổn thương hại, Triệu Uyển Nhi ở phía sau lui thời điểm hai chân của nàng lui về phía sau cất bước, tại hai chân cất bước mở ra trong nháy mắt. Còn Quách Diệp cứng rắn dương vật công bằng chen vào giữa hai chân của nàng, Triệu Uyển Nhi dựa vào ở vách tường về sau. Bản năng phản ứng là đặt song song hai chân của mình, nhưng là nàng lúc này giữa hai chân lại kẹp lấy con lửa nóng con cặc. Anh, cảm nhận được háng cái kia căn lửa nóng, hành thân chạm đến nàng ngứa môi mật, Triệu Uyển Nhi phát ra một tiếng rinh rính mà động lòng người đây này lẩm bẩm. Của nàng toàn bộ cỗ thân thể bao gồm đầu đều tựa vào vách tường toàn thân kính, đầu lưỡi của nàng cũng cuộn mình hoạt động, phối hợp con mút, nuốt nước miếng của hắn. Quách Diệp một bàn tay cực không thành thật tại mẫu thân phong đồn thượng vuốt ve, thậm chí theo sườn xám xẻ tà cái kia một chỗ sờ soạng đến háng âm hộ, nơi đó bị tất chân quần lót bọc lấy, tràn đầy tất chân hoa thuận theo cảm xúc cùng ấm. Quách Diệp tâm lý hiện ra một mảnh thận trọng sung sướng, dọn ra một bàn tay, bắt đầu giải mẫu thân sườn xám nghiêng thượng móc cài. Ba, một tiếng, Triệu Uyển Nhi đột nhiên đẩy ra con đầu, mẹ con miệng của hai người nháy mắt tách ra, phát ra một thanh âm vang lên lượng âm thanh. Tựa như mở ra rượu đỏ nắp bình âm thanh, Triệu Uyển Nhi thở hổn hển, một phen bắt được con cởi nàng quần áo tay không muốn tại đây. Mẹ không có người đến, ta đã khóa cửa rồi, buông lỏng chính mình, để ta. Quách Diệp một bên lau mẫu thân vành tai thập phần động tình đâu lẩm bẩm, đồng thời nắm lấy mẫu thân khác một cái tay nhỏ đưa đến đũng quần, cách quần nắm lấy con cặc của hắn nhẹ nhàng khuấy lấy, hắn tắc bắt lấy mẫu thân trước ngực xinh đẹp nhũ dùng sức xoa nắn, môi hôn mẫu thân cổ trắng. Cổ trắng thượng nhàn nhạt mùi thơm là hắn mùi vị đạo quen thuộc. Khả, khả, mẹ sợ, Triệu Uyển Nhi một bên khuấy lấy con cặc, dù sao cũng là lần thứ nhất bên ngoài mặt mẹ con loạn luân, nàng vẫn là có chút bận tâm, con thở ra khí hơi thở gợi lên nàng bên tai mái tóc, cảm nhận được con lửa nóng hô hấp, Triệu Uyển Nhi ánh mắt cũng càng ngày càng mê ly, đồng thời lòng bàn tay truyền đến con đại con cặc độ cứng cùng độ ấm, cùng với vú truyền đến tê dại khoái cảm đan vào cùng một chỗ. Đốt nàng áp lực dục hỏa. Đừng sợ, mẹ, không có người phát hiện, ta liền nghĩ tại đây địch ngươi, mẹ. Quách Diệp cắn mẫu thân vành tai, tay phải cuốn lên mẫu thân sườn xám vạt áo, bàn tay đặt tại mẫu thân phần mờ u tay vuốt ve. Ân, vậy ngươi chớ đem ta quần áo làm nhíu, mẹ đợi chút nữa còn muốn lên đài. Con vừa nói xong địt, Triệu Uyển Nhi liền nũng nịu rên rỉ một tiếng ngồi phịch ở con trên người. Trước kia ở trường học ngẫu nhiên nghe được đệ tử nói cái chữ này trước mắt, nàng đều mặt đỏ tới mang tai, hiện trong một hạ lưu chữ tại con trong miệng nói ra, lại như thiên âm, Triệu Uyển Nhi buông tay ra, của nàng móc cài làm con cởi bỏ, nhất dính bông tuyết vú tẫn hiện lên tại Quách Diệp trong mắt. Mẹ, vú của ngươi giống như lại lớn điểm, Quách Diệp ngón tay tại mẫu thân màu đen lũ hoa nhũ cháo thượng ngừng một chút, run run, giống một cái ẩn núp được nội tâm khát khô cổ mãnh thú. Mẫu thân kia no đủ vú tràn ngập co giãn, cách một tầng tơ lụa ở dưới tay của hắn rung động. Quách Diệp cảm nhận mẫu thân vú ấm áp thể nóng, tùy ý vuốt ve, băng bó một tiếng. Tại Quách Diệp vội vàng động tác xuống, nhất thời không giải được nhũ cháo dây lưng bị lôi kéo chặt đứt. Tại áo ngực vỡ ra trong nháy mắt, Triệu Uyển Nhi cặp vú cao thấp nhảy đánh vài cái. Đầy đặn nhũ thịt phát ra một trận sóng sữa, màu hồng phấn đầu vú run rẩy. Ân, còn không phải là bị ngươi cái tiểu chứng thối nhu Triệu Uyển Nhi phát ra đâu lẩm bẩm vậy thở gấp, đưa ra hai tay vuốt ve con trong ngực, mẹ con tay của hai người cánh tay tại lưỡng nhân không khoan khoảng thời gian đang lúc không ngừng đan vào cùng xuyên qua, nhưng là lại ăn ý không có quấy nhiễu được đối phương, lúc này mẹ con hai người tựa như là tình lữ, không ngừng mát xa cùng đòi lấy thân thể của đối phương. Ta đây đang giúp ngươi làm lớn một chút, Quách Diệp sau khi nói xong lè lưỡi, liếm lấy mẫu thân cổ, một điểm một tấc tại mẫu thân mềm mại làn da cấp trên sự trượt, một đường theo cổ của nàng, trên vai, hắn chỉ cảm thấy miệng hạ mẫu thân làn da ký lửa nóng nóng nhân, vừa mềm nhuyễn thơm ngon, còn hiện lên một tia bé không thể nghe mùi hương, tư vị mỹ, đương thật làm người ta hồn tiêu thần đãng. Đồng thời hắn một bàn tay lướt qua mẫu thân tất chân chân đẹp, sẽ chạm đến nàng trong quần bị tất chân bọc lấy môi mật. A, tùy theo Triệu Uyển Nhi theo lồng ngực trung phát ra một tiếng rên rỉ, Quách Diệp ngón tay chạm đến mẫu thân môi mật, ngón trỏ cách tất chân cùng quần lót nhẹ nhàng tại mẫu thân hai miếng môi mật trong đó nhẹ nhàng sự trượt. Đường Quách Diệp ngón tay lần thứ nhất chạm đến Triệu Uyển Nhi môi mật thời điểm Quách Diệp ngón trỏ đều lây dính đến một chút dịch nhờn. Triệu Uyển Nhi tại quá trình này chung một mực đã ở động tình, âm đạo đã tự chủ trước tiên phân bố dịch nhờn, chờ đợi nam tính bộ phận sinh dục cắm vào. Quần lót của nàng cùng tất chân đã bị thấm ướt. Quách Diệp một tay vuốt ve xoa lấy mẫu thân môi mật, một tay vuốt ve của nàng tất chân phong đồn, một bên dùng sức hút vú của nàng, hắn dùng miệng đem Triệu Uyển Nhi vú hút khởi kéo lên, đem vú của nàng lôi kéo cao giống kim tự tháp giống như, đường lôi kéo đến cực hạn về sau, Triệu Uyển Nhi quầng vú cùng đầu vú theo Quách Diệp trong miệng lôi ra, phát ra a một tiếng thanh thúy vàng âm thanh, làm Triệu Uyển Nhi rên rỉ đạt tới một cái độ cao mới. Mẹ ngươi này tất chân mông thật là tốt sờ. Quách Diệp đem chơi đã mẫu thân vú, một lần nữa ngẩng đầu, nhìn mẫu thân đã động tình đôi mắt nói ngươi xoay qua chỗ khác để ta nhìn nhìn, một đêm không thấy ta đều nghĩ nó. Ngươi cũng chỉ nghĩ mẹ, mông, không nghĩ mẹ khác. Triệu Uyển Nhi trợn mắt nhìn con liếc mắt một cái, thân thể lại thuận theo xoay người sang, tay đỡ lấy gương, quay lưng con, bao bọc tại sườn xám mông bự về phía sau hơi hơi nhích lên. Đương nhiên là nghĩ mẹ toàn bộ thân thể cả người. Quách Diệp từ phía sau đem mẫu thân sườn xám vạt áo liêu, thưởng thức mẫu thân tất chân phong đồn, mông của nàng có chút giống hình trái tim, phía trên đại, trung gian mập sau đó đến chân lại rụt một chút trở về, tại tinh tế vòng eo làm nổi bật xuống, đống kia tất chân tuyết đồn, to mỏng chỗ bắp thịt phân biệt lồi ra một đôi bán cầu trạng đào phong, cùng mượt mà tất chân chân đẹp hình thành một cái kiểu đỉnh sau quyệt thiên nhiên độ cong, này mông hình tròn trịa dày, nhục cảm 10 phần. Quần tơ miệt còn gắt gao băng bó mẫu thân kia hai bên no đủ mông thịt. Đem quần lót dấu vết phác họa vô cùng rõ ràng, phía dưới giữa hai chân mặt ngoài hiện ra một bộ hình tam giác ảo ảnh, một cái bánh bao tựa như lỗ thịt kẹp ở giữa hai chân, như ẩn như hiện kia tất chân đã một mảnh dính ẩm ướt, mà dưới mông lớn, nhất đôi tất chân chân dài thẳng tắp xuống dưới, giữa chân đẹp cũng không hề khe hở, chân nhỏ thanh tú mặc dù nấp trong cắm miệng giày cao gót bên trong, nhưng vẫn nhìn trộm đến mềm mại vạn phần. Phấn nổi lên oánh quang. Cô lỗ, Quách Diệp nuốt nước miếng một cái, hai tay bắt đầu chậm chậm vuốt ve mẫu thân Triệu Uyển Nhi xinh đẹp mông, hai tay chậm rãi dùng sức, động tác theo lúc ban đầu vuốt ve, chậm rãi biến thành vuốt ve, rồi đến điên cuồng cầm nắm, thẳng đến đem Triệu Uyển Nhi tròn trịa bờ mông trà sát thành các loại dâm uế hình dạng. Mẫu thân loại này mông hình có khác với sư nương, không giống sư nương như vậy bốc lửa như bóng đá, bởi vì thịt thiếu một chút. Nhưng xúc cảm lại tuyệt không kém, bất quá chỗ tốt là, mẫu thân đùi bất hòa sư nương giống nhau như vậy có nhục cảm, ngược lại giống tiểu di giống nhau thẳng tắp thon dài, mẫu thân mông so sư nương muốn kiểu đỉnh, phía trên thịt cũng so sư nương rắn chắc một chút, những cái này cũng không là khuyết điểm, mẫu thân chân nhìn không ra một tia cơ bắp dấu vết, ngược lại mặc lấy màu da tất chân xinh đẹp chân nhìn có một chút mềm yếu lại tràn đầy cảm xúc. Trên chân thịt mặc dù nộn nhưng co giãn tuyệt hảo. Quách Diệp bóp nhẹ sau khi chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể, hắn mở ra miệng rộng, mãnh phác liếm thượng mẫu thân nâng lên phong đồn, đầu lưỡi theo bên trái bờ mông liếm đến bên phải bờ mông, lại từ bên phải bờ mông liếm đến bên trái bờ mông, đồng thời một bàn tay còn không ngừng vỗ mẫu thân bờ mông, mỗi một lần vỗ bên trong, giống như sóng biển bị bám mẫu thân từng trận mông ba, hắn giống như không biết mệt mỏi máy móc, qua lại lặp lại tiến hành cùng một cái động tác, thẳng đến đem Triệu Uyển Nhi toàn bộ mông đều ướt nhẹp. Nha, ta, Triệu Uyển Nhi phát ra một tiếng du dương rên rỉ, nàng hai tay chống tại gương, thẹn thùng mang khiếp quay đầu lại nhìn con liếm lấy chính mình tất chân mông đẹp, trong mắt tràn ngập dục hỏa mỹ nhãn nhu tình ngàn vạn, mặt mày ngượng ngùng, nàng món đó quần lót thế nào còn có một chút điểm che tác dụng, còn nước miếng đem mỏng manh diện lưu tính cả tất chân bám vào mông thịt, thậm chí rất nhiều nước miếng duyên nàng sơn cốc trung gian đầu kia vực sâu chảy vào khe thịt chung. Đâm rồi, một tiếng, Triệu Uyển Nhi tất chân mông bự chỗ bị Quách Diệp xé mở cái lỗ hổng, một đầu phí phạm thịt non lọt ra. Lỗ hổng vừa lúc ở hoa cúc chính bên trong, hai bên mông bự chen ép rãnh mông nhìn một cái không sót gì lộ ra, Quách Diệp từ dưới hướng lên trên nhìn lại, nhìn đến Triệu Uyển Nhi tuyết trắng tất chân đùi phần cuối tất chân bị xé mở một cái hố miệng, nhìn thấy gợi cảm màu hồng chạm rỗng ren tam giác hố, thần bí mang chỉ dùng một khối nhỏ đến không thể nhỏ nữa màu hồng phấn hơi mờ vải nhỏ bao trùm một ít khối. Trung gian rất nhỏ cái kia khối vải nhỏ không chịu nổi bao bọc mẫu thân lồi ra và no đủ lỗ thịt. Hoàn toàn lâm vào thành thục khe huyệt khe hở bên trong, đem đại bộ phận hoa hồng sắc môi mật theo hai bên lộ ra, tại môi mật thượng chen ép ra lõm xuống khe hở. Quách Diệp liếm môi một cái, rồi sau đó hôn môi tại mẫu thân tất chân trên chân đẹp, một chút hướng lên na, Triệu Uyển Nhi cảm thấy tách ra thẳng tắp hai chân, tốt dung nạp xuống đầu của con trai, làm hắn liếm láp bắp đùi của mình bên trong, thẳng đến Quách Diệp đầu toàn bộ chôn ở của nàng trong quần. A, tiểu trứng thối. Nhanh một chút, nha, Triệu Uyển Nhi bị con biến thành mất hồn mất vía, tay hắn là như vậy nóng cháy, không nhẹ không nặng vỗ mông của nàng cánh hoa cách kích thích, nàng vi khai hai chân kéo căng thẳng tắp đứng ở trên mặt đất, từ đợt khoái cảm con rút hạ lỗ thịt lại chua lại ngứa, âm đạo chỗ sâu ướt đẫm tình trạng càng làm cho nàng thẹn thùng cực kỳ, còn nóng cháy hơi thở phun tại của nàng hạ thân, ướt át đầu lưỡi tại nàng tiểu rãnh mông nhẹ nhàng quấy, hôn môi. Phun nhiệt khí môi tại nàng nhục cảm mềm mại rõ ràng mông thượng chậm rãi đi xuống na. Mẹ không nóng này, để ta nếm thử ngươi huyệt dâm hương vị trước. Quách Diệp nghe thấy người mẫu thân hạ thân hương vị, hắn đem toàn bộ ngũ quan đều chen vào mẫu thân bờ mông trung gian, hơn nữa hai tay số chết bắt lấy thịt đùi, hướng đến hai bên triển khai, theo sau vậy hướng về mẫu thân động lòng người tính khí hạ lưỡi. Hắn hai má còn ma sát của nàng tất chân đùi, lẻ lưỡi, tại mẫu thân âm hộ nhẹ nhàng rạch một cái đầu lưỡi. Triệu Uyển Nhi đã bị kịch liệt kích thích, thật sâu ân a một tiếng, vô cùng sảng khoái vô cùng dâm đãng một tiếng rên rỉ. Triệu Uyển Nhi hòn le luôn luôn thực mẫn cảm, Quách Diệp đầu lưỡi lướt qua lần thứ nhất, cách quần lót cũng có thể cảm giác được kia tiểu viên thịt thành lớn cương lên rồi, mỗi lần yêu phủ mẫu thân hòn le đều có thể cấp Quách Diệp mang đến vô cùng khoái hoạt. Nghe nàng ân a rên rỉ, cảm nhận nàng vặn vẹo tất chân chân đẹp, Quách Diệp thân thì cũng không khỏi được tính phấn, kìm lòng không đặng gia tăng liếm láp lực độ. Một hồi dâm thủy liền lăn lộn nước miếng chảy xuống, quần tất ướt đẫm, gần như trong suốt quần tất hạ bộ làm Triệu Uyển Nhi xinh đẹp chân càng thêm rõ ràng hiển hiện. Ra, ân, a, thật là thoải mái, ngươi giỏi quá, con trai ngoan, nhanh chút bắt đầu đi. Triệu Uyển Nhi lúc này thuần thục một bàn tay chống đỡ khuynh nghiêng thân thể, tay kia thì dùng sức vuốt ve khởi vú của mình, cảm giác của nàng cũng càng trở lên mãnh liệt lên. Như thế. Mẹ ngươi hôm nay cứ như vậy cấp, Quách Diệp chống đi đầu lưỡi của mình, cảm nhận mẫu thân thịt băm chân đẹp ma sát thân thể của chính mình. Nha, ta trong chốc lát còn muốn lên đài cắt băng đâu, mỗi lần ngươi nhất làm sẽ một giờ. Ta, chấm than, Triệu Uyển Nhi nhẹ cắn môi không làm chính mình kêu qua lớn âm thanh, tràn ngập tình dục biểu tình nhìn về phía kính trung chính mình. Lúc này, nàng nắm chặt trắng bệch tay, buông xuống trán nổi lên bọt nước. Quần áo bán dải sườn xám phía trên hai cái to mọng vú kịch liệt phập phồng, thâm thúy mắt trung tràn đầy tình dục. Được rồi, Quách Diệp đứng lên đem quần dây lưng cởi bỏ, tính cả quần lót cùng nhau cởi xuống, ba một tiếng, Quách Diệp dương vật theo quần nhảy đánh ra, cứng rắn được nở vỗ khi hắn cái bụng, lúc này Quách Diệp dương vật đã hoàn toàn cương lên rồi, 20cm nhỏ, trứng gà lớn nhỏ quy đầu, trên quy đầu phương lỗ tiểu đã hơi hơi hướng hai bên vỡ ra. Trung gian còn đã tuôn ra nhẹ nhẹ dịch nhờn, hắn đi đến mẫu thân phía sau, dùng quy đầu tại nàng khe mông sự trượt. Mẹ, đem mông kiều cao một chút, còn có nên nói như thế nào? Quách Diệp dùng hai tay đè thấp mẫu thân mềm mại eo tuyến, làm nàng đem mông kiều rất cao, lập tức, Triệu Uyển Nhi tròn trịa nhếch lên phong đồn cơ hồ cùng mặt thành 90 độ lồi ra, bởi vì phần eo rơi chậm lại làm bạch như mỡ dê tuyết đồn vẽ ra một đạo mê người đường cong, kia mềm mại thịt đùi, tinh tế vừa đụng tức hóa làn da phát ra so tuyết đầu mùa còn muốn trắng nõn phu quang, khinh bạc tất chân kể sát thu nạp cổ khâu trong đó, buộc vòng quanh một bộ mặt ngoài phập phồng, chẳng chịt có hứng thú, mỹ vận 10 phần hình bán cầu bờ mông. Cũng đem kia xóa sạch ánh sáng chói mắt sắc chất chứa này bên trong, bằng thêm nội tình, tựa như tác phẩm nghệ thuật vậy hoàn mỹ nội liễm. Con trai ngoan, cầu ngươi nhanh chút, địt mẹ huyệt dâm, Triệu Uyển Nhi tự nhiên biết con nghĩ nghe cái gì, một câu nói làm cho ấp a ấp úng, ánh mắt trở nên tựa như ảo mộng, mỹ lệ mặt tròn xích đỏ như lửa, một bàn tay sau này thân, đẩy ra rồi quần lót của mình, lộ ra lỗ thịt của mình, tuyết trắng mượt mà tất chân bờ mông nghĩ sau này đỉnh phối hợp con trai này, lại thẹn thùng lại rụt rè, nói vừa xong, nàng mặc tinh xảo giày cao gót hai đầu thon dài tất chân mỹ chuột rút tựa như nhẹ nhàng run rẩy. Môi mật khẽ trương khẽ hợp nhúc nhích phun ra một cỗ dâm thủy. Thẳng đi xuống tích. Triệu Uyển Nhi những lời này, vượt qua trên đời có sở thôi tình thuốc, chỉ thấy nghe được câu này về sau, Quách Diệp đen thui to dài dương vật mãnh hướng lên kiều giật mình, cứng rắn cùng chiều dài đạt tới tối đỉnh phong, lập tức lại tràn ra một tia dịch nhờn. Quách Diệp hô hấp đột nhiên dồn dập, hắn một bàn tay đỡ lấy mẫu thân bờ mông, mà một bàn tay đỡ chính mình dương vật, đem quy đầu nhắm ngay mục tiêu. Mẹ! Ta thật sự là yêu ngươi chết mất. Quách Diệp hai tay ôm Triệu Uyển Nhi phần hông, đem đầu chim của mình đội lên mẫu thân khe thịt, phần hông mãnh đi phía trước nhất đưa, xì một tiếng, thật lớn quy đầu chống đỡ mẫu thân thấm ướt nhanh chất âm đạo chậm rãi cắm vào, xương tấy con cặc như tiến vào ấm áp vũng bùn, ấm áp mà sền sệt dính dính, phảng phất có trăm vạn chỉ miệng nhỏ mút ở con cặc của hắn, không cho nó đi tới, này nhất cắm vào tốc độ rất nhanh, tại cắm vào quá trình chung không có một tia chậm chạp. Theo bắt đầu cắm vào tẫn căn nhập vào. Hành văn liền mạch lưu loát. A, tùy theo Triệu Uyển Nhi một tiếng ngẩng cao rên rỉ, Quách Diệp đã đem con cặc toàn bộ nhập vào mẫu thân lỗ thịt. Lỗ thịt chỗ sâu, to lớn quy đầu cùng mềm mại hoa tâm như keo như sơn dây dưa cùng một chỗ. Nóng bỏng hành thể cũng dường như bị trăm vạn chỉ ấm áp miệng nhỏ gắt gao mút lấy. Cả vật thể đều thích, lần này cắm vào Triệu Uyển Nhi không có bất kỳ thống khổ, có chính là xương tấy, kích thích, sảng khoái. Ngứa đã lâu bộ vị bị con dương vật mở rộng cùng nhét đầy, giấu ở nội cảm giác trong lòng toàn bộ bị kích phát cùng phóng ra ra, làm nàng nhắm mắt lại bả đầu bộ ngưỡng tới. Ba ba ba, Quách Diệp cắm vào sau, lại bắt đầu quân tốc rút ra đút vào, tuy rằng mãnh liệt, nhưng là cũng thực ôn nhu, không có lập tức liền một chút điên cuồng rút ra đút vào, hắn biết tối nay rất dài, hắn có khi là đối đang lúc đi hưởng thụ trước mắt này cực phẩm thân thể nữ nhân. Triệu Uyển Nhi cố gắng dùng song tay vịn chặt gương hai bên, ngẩng đầu làm cho tự mình mái tóc không muốn phân tán đi xuống. Triệu Uyển Nhi ánh mắt híp lại, nhìn gương chung chính mình, lúc này Triệu Uyển Nhi biểu tình là vô cùng sảng khoái cùng say mê, trước ngực một đôi vú bị con địch cao thấp phập phồng, này ông trời chỉ định điên cuồng, Quách Diệp ánh mắt lúc này cũng nhìn về phía gương, lưỡng nhân ánh mắt tại gương chung đan vào, nhìn lẫn nhau thân thể mang cấp lẫn nhau khoái cảm. Hình như càng thêm thiêu đốt lẫn nhau dục vọng. Vù vù vù, Quách Diệp thở hổn hển, không khỏi càng thêm dùng sức xung kích địch Triệu Uyển Nhi, lần này tình yêu tình tiết, đã không thể dùng thượng cùng làm để hình dung, như vậy dâm đãng cùng mập mờ tình yêu, chỉ có thể dùng thao để hình dung, Ba ba ba, bẹp bẹp, vù vù vù, Ba ba ba, bẹp bẹp, vù vù vù, Ba ba ba, bẹp bẹp, vù vù vù. Toàn bộ gian phòng bị tình yêu hòa âm đan vào. Đây cũng là hai mẹ con nhân lần thứ nhất nhìn đến chính mình tình yêu thời điểm biểu tình cùng bộ dạng. Điều này cũng muốn quy công cho trước mắt mì này rơi xuống đất gương. Loại này thị giác đối với chính mình xung kích, không gì sánh kịp. Lưỡng nhân tinh khí chỗ nối tiếp, dâm thủy róc rách, càng ngày càng nhiều, tạo thành màu trắng vì bọt biển hòa khí phao, thường xuyên qua lại, Quách Diệp cùng Triệu Uyển Nhi quần áo, còn chưa phải miễn cho lây dính lên một chút dâm thủy. Bên ngoài tuyên truyền giảng giải hội vẫn còn tiếp tục, đài chủ tịch thượng các loại Hàng Châu thì có vẻ nhân vật nổi danh đi lên nói chuyện, cũng có ca múa tiết mục, dưới đài ước chừng có hơn 1.000 người xem, tràng diện khí thế ngất trời, ồn ào âm thanh liền tại trang phục đang lúc địch mẫu Quách Diệp đều có thể nghe được, mà trang phục đang lúc, Triệu Uyển Nhi sườn xám bán giải, hai tay đỡ lấy gương, nhất đôi tất chân chân đẹp thẳng tắp đạp ở trên mặt đất, tất chân mông đẹp thật cao về phía sau nhếch lên nghênh tiếp con trừng tiệm mãnh liệt quất cắm. Quách Diệp kia giữ tợn xấu xí to dài dương vật không ngừng tại Triệu Uyển Nhi âm đạo nội vận động, khi thì hiện ra khi thì biến mất. Mẹ, người hôm nay làm sao mặc tất chân rồi hả? Quách Diệp tại mẫu thân phía sau, từ sau mãnh lực đỉnh eo rút ra đút vào, một bên nhu kia co giãn kinh người quần tất mông đẹp. Đây là hắn lần thứ nhất gặp mẫu thân mặc tất chân, tính chất thật đều tốt lắm, trên tay truyền đến xúc cảm giống như có loại dính kính, làm hắn nhu nhu liền giống như gặp ma không muốn bắt tay thả ra. À, còn không là ngươi, à, lão nhìn chằm chằm lấy gì nhỏ của ngươi, tất chân, à, mẹ nơi này cũng muốn con đau. Triệu Uyển Nhi dinh dính tiếng nói mang lấy điểm khóc nức nở, nàng buông ra một cái đỡ lấy gương tay, kéo lấy phía sau tay của con trai đặt ở trước ngực mình tuyết trắng mỹ nhũ, con cường tráng dương vật tại nàng âm đạo mãnh liệt quất cắm, to lớn quy đầu mỗi một lần đều va chạm tử cung của nàng gáy, mang đến mãnh liệt kích thích, càng ngày càng sâu. Càng ngày càng sâu, Triệu Uyển Nhi ngượng ngùng cảm giác được hạ thân trong âm đạo càng ngày càng trướng. Càng ngày càng trướng. Mẹ ngươi vú lớn háo sắc dục. Quách Diệp một tay ôm chặt mẫu thân co giãn 10 phần mông đẹp, một tay xoa bóp mẫu thân trước ngực vú to, phần hông động tác không một chút dừng lại, va chạm được Triệu Uyển Nhi tất chân mông đẹp tạo nên từng đợt mông ba, phát ra ba ba ba va chạm âm thanh, đen tui to dài con cặc tại kia mật đào mông khâu, rút ra cắm vào, phát ra phốc xích phốc thử dâm đãng âm thanh, dưới mặt dương vật chứng tùy theo Quách Diệp kiểm tra thí điểm kịch liệt trước sau lay động, không ngừng va chạm Triệu Uyển Nhi trong lỗ đái. Triệu Uyển Nhi âm đạo tùy theo Quách Diệp rút ra đút vào, không ngừng trào ra dâm thủy, kia một chút dâm thủy tại Quách Diệp dương vật ma sát rút ra đút vào dưới, chậm rãi biến thành bọt mép. Kia một chút bọt mép chảy tới Triệu Uyển Nhi trong lỗ đái về sau, không ngừng bị Quách Diệp trứng giã vẩy ra, phun tung tóe đến Triệu Uyển Nhi đùi bên trong, xoa đầy Quách Diệp toàn bộ trứng. À, chỉ biết khi dễ mẹ. À, hỉ không thích mẹ mặc tất chân. À. Triệu Uyển Nhi thân thể hơi hơi về phía sau ngẩng lên, hai tay về phía sau còn ở con cổ, đầu gối lên bờ vai của hắn, trước ngực kia đối viên kiều quả cầu thịt bị con vuốt ve, tú mặt bị dâm dục chi lửa thiêu đốt được ửng đỏ, một đôi mắt đẹp lưu chuyển mê muội cách xa ba quang xuyên qua phía trước gương cùng Quách Diệp đối diện. Yêu thích, mẹ tất chân mông cong sờ thật thoải mái a. Quách Diệp dán tại mẫu thân bên tai thở hổn hển, dưới hông liên tục không ngừng kích thích. Chỉ cảm thấy mẫu thân âm đạo nội tầng kia tầng dày đặc thịt non niêm mạc thật chặt quấn quanh khi hắn thật sâu cắm vào gậy lớn. Mẫu thân ngày đó sinh chặt khít yêu kiều tiểu âm đạo cũng gắt gao nhanh kẹp lấy hắn thật lớn dương vật, không ngừng tại co rút lại mút. À, chỉ biết ngươi yêu thích, mẹ về sau mỗi ngày đều mặc cho ngươi nhìn. À, mẹ muốn tới, dùng sức, à, Triệu Uyển Nhi sắc mặt ửng đỏ, mái tóc như bộc, mắt đẹp mê ly, nũng nịu thở gấp. Nàng bờ mông dùng sức về phía sau nhếch lên, vặn vẹo lấy vòng eo, tại Quách Diệp trên người điên động thân thể, âm đạo trắng mịn thành trong có chứa nhăn nheo mỹ huyệt dũng đạo gắt gao bao bọc bộ triệt Quách Diệp to dài cứng rắn tráng dương vật. Mẹ là xuyên đến cho ta làm a? À, khoái chết rồi. Quách Diệp thoáng rời giật mình bước chân làm hai chân của mình có thể cùng mẫu thân một đôi mỹ diệu tất chân chân dài dính sát cùng một chỗ, phần hông càng thêm dùng sức kích thích phần hông. 20cm dài đại dương vật tại mẫu thân âm đạo mãnh liệt quất cắm, phần hông va chạm mông đẹp của nàng, cặp vú ở trước ngực nhảy lên, trắng nõn sáng loáng phong đồn điên động, màu mỡ phong đồn phát ra ba ba vang tiếng. À, chán ghét, à, hôn ta, à, Triệu Uyển Nhi cũng phát hiện con này vi diệu động tác, điều chỉnh một chút bước chân làm con mỗi lần xông về phía trước đâm thời điểm đùi đều có thể đụng thượng nàng tinh tế vừa mềm nhuyễn quần tất chân đẹp, đồng thời nghiêng đầu tìm kiếm con miệng. Nóng bỏng chung mẹ con hai người hôn lại với nhau, phía trên nước miếng dây dưa, phía dưới tính khí tương giao. Ba ba ba điều chỉnh tốt tư thế về sau, Quách Diệp vừa cùng mẫu thân kích hôn một bên đem của nàng eo nhỏ bắt đầu mãnh liệt rút ra đút vào vài cái sau, hắn mãnh đem dương vật bạt, chỉ để lại quy đầu bộ vị tại mẫu thân âm đạo bên trong, Triệu Uyển Nhi âm đạo miệng bị Quách Diệp chống lên cái quy tắc hình tròn. Đem dương vật rút đến Triệu Uyển Nhi âm đạo cửa vào thời điểm. Quách Diệp phần eo mãnh phát lực, dùng sức về phía trước đỉnh, cái kia tại xuân dược dưới sự kích thích, chiều dài đã vượt qua 20cm to dài dương vật, tại nháy mắt liền cắm vào Triệu Uyển Nhi âm đạo chỗ sâu, dương vật thượng bởi vì rút ra dính đầy bọt mép, nháy mắt bị Triệu Uyển Nhi âm đạo miệng ngăn cản ở tại này xung quanh, tại Quách Diệp sau cùng gần sát va chạm thời điểm bị Quách Diệp kia đen sẫm thật to trứng, nháy mắt giã vẩy ra đi ra ngoài. Phốc thử. Triệu Uyển Nhi âm đạo nội lại lần nữa phát ra này khó nghe lại mang lấy mê say âm thanh. A, đang cùng con hôn môi Triệu Uyển Nhi, bị Quách Diệp mãnh liệt đánh công phá phòng ngự, buông ra con môi, phát ra tiếng ngẩng cao rên rỉ. Tiếng rên rỉ này là như vậy vang dội, quanh quẩn tại đây trang phục đang lúc chung. Nghe được Triệu Uyển Nhi cái kia tiếng rên rỉ, Quách Diệp biết mẫu thân nội tâm phòng tuyến bị thân thể mang đến kích thích công phá, nàng không tái sợ hãi người khác nghe được, mà áp lực thân thể mình cho nàng mang đến mãnh liệt cảm nhận, bắt đầu phát ra thất thân sau lần thứ nhất mang lấy sảng khoái cảm nhận rên rỉ. Này tiếng âm thanh không còn có chứa thống khổ, chỉ có mất hồn, Quách Diệp giống như chính mình lòng hư vinh bị thỏa mãn, trên mặt mang lấy ti tự hào, hắn lại lần nữa lặp lại vài cái loại này mau bạt mau cắm vào động tác. Mỗi lần Triệu Uyển Nhi đều ức chế không được rên rỉ lên. Triệu Uyển Nhi cuối cùng buông ra miệng anh đào của mình, tùy theo Quách Diệp rút ra đút vào bắt đầu rên rỉ, chính là có lẽ mang lấy ti thống khổ, lần này tiếng rên rỉ mãnh liệt nhưng không điên cuồng. Trong phòng chỉ còn lại có Triệu Uyển Nhi cùng Quách Diệp tiếng rên rỉ, thân thể va chạm ba ba âm thanh, còn có chính là hai cái tính khí trong đó không ngừng ma sát bẹp bẹp tiếng nước. Quách Diệp cuối cùng yên tâm bắt đầu hưởng thụ khởi mẫu thân mê người thân thể, hắn kịch liệt rút ra đút vào, Quách Diệp cùng mẫu thân lúc này ân ái có vẻ là mãnh liệt như vậy, hai người trên người mồ hôi thẳng chảy xuống, Quách Diệp liều mạng hướng lên kích thích chính mình dương vật, Triệu Uyển Nhi âm đạo nội nhăn nheo bị Quách Diệp dương vật nhiều lần vuốt lên. Quỳ đầu bộ vị nhiều lần hôn môi Triệu Uyển Nhi hoa tâm, hai người dâm thủy bị Quách Diệp trước sau lay động chứng mang bay đến hai người trên người cùng góc phòng. Ba ba ba ba, thân thể va chạm tiếng nhanh tiếp lấy vang lên, rất nhanh lại thanh thúy, Triệu Uyển Nhi thân thể bị Quách Diệp va chạm qua lại lay động, trước ngực một đôi trắng nõn ngấy trước cặp vú sau lay động, đãng xuất vừa đến dâm đãng thịt phóng túng, trên người chưa hoàn toàn cởi xuống sườn xám lúc này đã ở trước sau phiêu diêu. A, chết! Bảo bối địt chết, mụ mụ, đến đây, ta, Triệu Uyển Nhi rất sợ sẽ có nhân nghe được nàng cao vút dâm đãng kêu, cứ việc âm đạo chỗ sâu đã bắt đầu mãnh liệt co rút lại, nàng vẫn đang vất vả cắn môi của mình, cố gắng kiềm chế ở chính mình rên rỉ, nàng đã hoàn toàn lung tung rồi, tùy theo Triệu Uyển Nhi một tiếng ngẩng cao rên rỉ, thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt run run, mê người lỗ thịt bên trong phun ra nồng nồng dâm thủy, kia một chút dâm thủy xuyên qua miệng âm đạo, chen quá Quách Diệp to dài dương vật. Mãnh liệt phun ra, giường, hai người hạ thân. Đều bị Triệu Uyển Nhi dâm thủy lễ rửa tội. Đợi mẫu thân cao trào dư vị qua đi, Quách Diệp ba một tiếng rút ra ướt sũng dương vật, một tay lấy mẫu thân ôm ngang, đá rơi xuống trên chân quần đem nàng ôm thượng trang phục đang lúc cái bàn lớn. Trang phục đang lúc bốn phía đều là giá áo, trung gian là cái bàn lớn, có giường hai người lớn như vậy, tuy rằng cứng rắn điểm, nhưng là ân ái rất hợp thích, Quách Diệp không cấp cắm vào. Trước hôn môi liếm láp khởi mẫu thân kia màu da quần tất bao bọc xinh đẹp chân. Đừng như vậy liếm a, đem mẹ trên chân tất chân làm ướt, một hồi còn muốn lên đài đâu. Đừng liếm nhanh chút tiến đến. Triệu Uyển Nhi lười biếng hờn dỗi, nhưng là nàng vẫn là tùy ý Quách Diệp bỏ đi nàng trên chân giày cao gót, làm Quách Diệp vuốt ve hôn môi của nàng chân đẹp, liếm lấy của nàng tất chân chân ngọc. Lúc này Triệu Uyển Nhi tựa như gì ra vậy nằm ở trên bàn, bộ ngực đầy đặn dồn dập cao thấp phập phồng. Sườn xám vạt áo bị liêu đặt ở sau lưng của nàng, chính là của nàng nửa người dưới đại bộ phận tại dưới mặt bàn vị trí, chỉ có bờ mông mới miễn cưỡng khoát lên cái bàn bên cạnh, giữa hai chân lỗ thịt, lúc này đã là phiến đống hỗn độn. Đã hơi hơi sưng đỏ môi mật, phía trên dính đầy dâm thủy, dịch nhờn, thưa thất lông mờ u dính vào Triệu Uyển Nhi môi mật xung quanh, lúc này Triệu Uyển Nhi lỗ thịt còn không có khép kín, còn hơi hơi mở ra, hình như chờ đợi Quách Diệp hội lại lần nữa lâm hạnh. Mẹ, người tất chân sớm đã bị dịch nhờn của ngươi thấm ướt. Quách Diệp treo dương vật nhìn cảnh đẹp trước mắt, theo mẫu thân mái tóc thẳng đến của nàng nửa người dưới, đảo qua lỗ thịt, sau là Triệu Uyển Nhi đai đeo tất chân. Quách Diệp tựa như là đang thưởng thức món tác phẩm nghệ thuật dạng, đánh giá Triệu Uyển Nhi gợi cảm vô cùng thân thể. Hắn dương vật treo ngược ở hắn dài khắp đen đặc lông mờ u nhảy qua đang lúc, phía trên gân xanh quay quanh, dinh dính, ẩm ướt, vừa mới tại Triệu Uyển Nhi âm đạo đốn thưởng thức cùng quấy. Khiến nó khứ trừ thiết dơ bẩn, lúc này hiện ra nó vốn là xấu xí bộ mặt. Quách Diệp dương vật tùy theo Quách Diệp động gạt, cao thấp thoát ra, nó không có chút nào mềm hóa dấu hiệu, vẫn cùng cắm vào phía trước dạng cứng rắn, hình như Triệu Uyển Nhi lỗ thịt đối với nó tới nói, vĩnh viễn đều thường không đủ. Quách Diệp hai tay vén lên Triệu Uyển Nhi đùi, đem chân của nàng loan khoát lên cánh tay của mình, hướng đến trên người tha, ti. Tiếng sườn xám cùng mặt bàn ma sát âm thanh truyền ra, Quách Diệp vén lên mẫu thân đầu gối sau, liền kéo lấy Triệu Uyển Nhi thân thể xuống phía dưới, làm mông của nàng bộ mất đi cái bàn chống đỡ, toàn bộ nửa người dưới lơ lửng. Mẹ, ta muốn đi vào Nga. Quách Diệp hai tay nâng Triệu Uyển Nhi hai chân, sau chậm rãi phục hạ thân, lúc này hắn dương vật cao thấp toát ra, tự động tìm kiếm mục tiêu, dương vật nhắm ngay của nàng khe thịt, hắn mông mãnh đi xuống trầm xuống, xì một tiếng, mượn dùng lưỡng nhân sinh khí phân bố dịch nhờn, Quách Diệp quy đầu nhắm ngay vị trí về sau, phần eo mạnh mẽ trước đưa, sớm đã thích ứng Quách Diệp to dài dương vật Triệu Uyển Nhi âm đạo, nháy mắt đem Quách Diệp toàn bộ đầu dương vật nuốt vào, phát ra tiếng giống như cá trạch trôi bùn vậy trắng mịn âm thanh. Thiết thiết, tại đây khắc tựa hồ cũng nước chảy thành sông. A, tùy theo Quách Diệp dương vật mãnh liệt tiến vào, Triệu Uyển Nhi phát sinh một tiếng ngẩng cao yêu kiều ngâm, cằm thật cao dơ lên, cả người thật giống như bị Quách Diệp con cặc quán xuyên giống như, gợi cảm đến cực điểm. Ba ba ba, Quách Diệp hai tay đỡ lấy Triệu Uyển Nhi đùi, phần hông bắt đầu điên cuồng rút ra đút vào, dương vật cùng âm đạo vừa mới chia lìa, cũng không có khiến chúng nó lẫn nhau sinh ra cảm giác xa lạ. Lẫn nhau vẫn là như vậy cần phải cùng khế bỏ. Lão hán đẩy xe, hiện tại hẳn là thiếu niên thôi xe ngựa. Đây là hai mẹ con nhân thứ hai dùng tư thế này, Triệu Uyển Nhi nằm ở trên bàn, hai chân bị Quách Diệp thật cao nâng lên, to dài dương vật không ngừng tại động thịt của nàng tiến tiến lui lui, Triệu Uyển Nhi chỉ có thể tùy theo Quách Diệp xung kích, không ngừng bị động lay động thân thể của chính mình, hai cái đầy đặn bộ ngực tại sườn xám bọc vào, qua lại lay động. Triệu Uyển Nhi tùy theo Quách Diệp rút ra đút vào nũng nịu rên rỉ, Triệu Uyển Nhi đầu ngẫu nhiên lay động, trước ngực sườn xám bỏ qua một bên cổ áo, Triệu Uyển Nhi sinh cơ bừng bừng vú to cùng màu hồng phấn đầu vú, bị va chạm được trước sau dao động, nàng trên chân giày cao gót đã bị cởi rồi, lộ ra bị tất chân bao bọc ngón chân, lúc này nàng hai chân bị con cánh tay nâng nơi tay cổ tay, 10 căn bị tất chân bao bọc ngón chân tùy theo Quách Diệp không ngừng rút ra đút vào đẩy mạnh mà không đoạn câu khúc. Hội 10 nền móng chỉ quyệt hướng MU bàn chân phương hướng, hội 10 nền móng chỉ lại chụp hướng gan bàn chân phương hướng, còn rút ra đút vào làm nàng lúc này thân thể tràn ngập cực độ thoải mái cùng sảng khoái. Quách Diệp liên tục không ngừng tháo nước mẫu thân, hắn dồn dập thở gấp, một bên cá biệt mẫu thân tất chân chân đẹp kháng đến trên vai, có bả vai trợ giúp chống đỡ, hắn hai tay liền có thể lấy đằng đi ra, ánh mắt đã bị Triệu Uyển Nhi không ngừng phập phồng bộ ngực hấp dẫn. Nhẹ chút, tùy theo Triệu Uyển Nhi tiếng khẽ rên, vú của nàng bị Quách Diệp đột nhiên bắt lấy, không ngừng xoa nắn, Triệu Uyển Nhi bắt được Quách Diệp tay, lúc này đã không có khí lực, cả người tràn đầy mồ hôi, chỉ có thể không ngừng giơ lên cằm thật nhọn hưởng thụ con địch cùng đối với nàng vú yêu phủ. Quách Diệp vuốt ve vài cái về sau, cảm giác không quá đã nghiền, nhìn cảnh đẹp trước mắt, nhìn Triệu Uyển Nhi nhũ phong đỉnh bưng kia hai khỏa màu hồng phấn nho, không khỏi nuốt hớp nước miếng. Mẫu thân vú là tối mê người, làm người ta vĩnh viễn xem không đủ. Quách Diệp nhìn mấy lần sau liền không nhịn được nhào đến, tay nắm chặt mẫu thân một cái vú, một khác cái vú đã bị hắn ngầm vào trong miệng, đem toàn bộ đầu vú cùng quầng vú toàn bộ hút vào trong miệng, làm Triệu Uyển Nhi không khỏi phát ra tiếng ngẩng cao rên rỉ. Quách Diệp miệng thưởng thức lấy cái, tay vuốt ve cái khác, ngẫu nhiên đối đầu vú liếm láp, ngẫu nhiên toàn bộ hút. Triệu Uyển Nhi hai cái vú tại Quách Diệp tay trung hòa trong miệng không ngừng biến hóa hình dạng, chậm rãi nhuộm dần Quách Diệp nước bọt. Ba ba ba, Quách Diệp thưởng thức sau đó, liền ngậm Triệu Uyển Nhi đầu vú bắt đầu kích thích phần hông tiếp tục làm. Triệu Uyển Nhi thân thể sự mềm dẻo độ tốt lắm, tuy rằng Quách Diệp bả vai đem hai chân của nàng ép vô cùng thấp, nhưng là đối với Triệu Uyển Nhi tới nói vẫn là sự mềm dẻo có thừa. Triệu Uyển Nhi lỗ thịt bị con dương vật chiếm cứ. Vú bị tay của con trai cùng miệng chiếm cứ, trên người tình cảm nhất hai cái bộ vị bị con chiếm cứ, Triệu Uyển Nhi rên rỉ không khỏi so vừa mới càng thêm ngẩng cao cùng mất hồn, toàn bộ gian phòng bị hút âm thanh, thân thể va chạm âm thanh, dâm thủy ma sát á tức tiếng tràn ngập. Quách Diệp dương vật một bên không ngừng tiến vào Triệu Uyển Nhi âm đạo, miệng cùng tay cũng thẳng không có nhàn rỗi, cái miệng của hắn qua lại tại mẫu thân hai cái trên ngực lưu liền, sau cùng ép lấy Triệu Uyển Nhi cổ hướng lên, cổ, bả vai. Xương quai xanh, Quách Diệp duyên Triệu Uyển Nhi thân thể lộ hôn lên. Ngộ, Triệu Uyển Nhi rên rỉ đột nhiên bị đánh gãy, bởi vì lúc này Quách Diệp đã hôn lên Triệu Uyển Nhi miệng, Quách Diệp điên cuồng hút Triệu Uyển Nhi miệng, mà Triệu Uyển Nhi là động tình dùng hai tay hoàn ở Quách Diệp cổ, tùy ý hắn thưởng thức lấy nước miếng của mình, của nàng hai miếng nhỏ nhắn xinh xắn môi hồng bị Quách Diệp hút vào trong miệng, đương hai cái miệng tách ra khoảnh khắc. Có thể nhìn đến Quách Diệp đầu lưỡi ngẫu nhiên cũng hội vói vào Triệu Uyển Nhi trong miệng cầy cấy trải qua, hai mẹ con nhân lúc này chẳng những trao đổi lẫn nhau dâm thủy, cũng trao đổi lẫn nhau nước bọt. toàn bộ gian phòng tại tràn ngập, con cùng mẫu thân đang hưởng thụ lẫn nhau thân thể cùng vui mừng thược, chậm rãi thể hội quá trình này, đối với bọn hắn lưỡng nhân tới nói, cao trào cái kia khắc vĩnh viễn không đến đến mới tốt, như vậy lưỡng nhân có thể vĩnh viễn làm tiếp, vĩnh viễn hưởng thụ lẫn nhau không xa rời nhau. Tùy theo Triệu Uyển Nhi tiếng tối to rõ dâm khiếu, chỉ thấy Quách Diệp cùng Triệu Uyển Nhi miệng đã tách ra, mà Quách Diệp đem dương vật tẫn căn nhập vào, toàn bộ đỉnh vào Triệu Uyển Nhi âm đạo, mẹ con hai người nhảy qua bộ gắt gao chống đỡ tại lên. Lông mờ u lẫn nhau quấn quanh, Triệu Uyển Nhi ngón chân toàn bộ gợi lên, có vẻ là như vậy dâm đãng, mà Triệu Uyển Nhi cùng Quách Diệp thân thể bắt đầu kịch liệt run run, Triệu Uyển Nhi đầu thật cao nâng cắn Quách Diệp bả vai. Mẹ ta muốn bắn, Quách Diệp quy đầu nhức mỏi cảm giác dần dần leo lên đỉnh, nhất là mẫu thân âm đạo mãnh liệt co rút lại, làm hắn mấy có lẽ đã không thể khống chế, Quách Diệp bị nàng nhiệt năng âm tinh bỏng đến lại ma lại ngứa, lại không cầm giữ, một cỗ đặc hơn tinh dịch bắn ra, rót đầy mẫu thân âm đạo cùng tử cung, Triệu Uyển Nhi thoải mái toàn thân run run, tiếp lấy lại tả ra một lớp nóng hừng hực âm dịch, cùng Quách Diệp bắn ra tinh dịch dung hợp cùng một chỗ. Còn tại cao trào dư vị Triệu Uyển Nhi, một lần nữa bị dìm ngập tại hạ thể truyền tới nhanh cảm bên trong, con quy đầu thật sâu tiến vào tử cung của nàng bên trong, nhiều lần hữu lực đều đụng chạm kia mẫn cảm hoa tâm, chống đối tử cung của nàng, cái loại này do ở như sóng to gió lớn khoái cảm, tập kích được nàng toàn thân giống như đắm chìm trong hừng hực ngọn lửa trung tựa như, là như vậy kích tình đáng ý, thực cốt mất hồn, mỹ diệu tuyệt luân, tiểu huyệt bị đại con cặc quất cắm được lại đau đớn lại chua, lại ma lại ngứa. Nhưng là Triệu Uyển Nhi còn chưa nói hết Quách Diệp cũng đã phun trào. Nha, Quách Diệp căn bản không rảnh hạ cùng, hắn gầm nhẹ đem xương đỏ không chịu nổi dương vật thật sâu cắm vào mẫu thân tử cung, một cỗ phun ra cực nóng nam tương, liên tục vài lần tràn ngập bùng nổ lực lượng bắn nhanh, một chút liền đem Triệu Uyển Nhi tử cung đẩy lên mãn, xuyên qua gương phản xạ, Triệu Uyển Nhi nhìn đến con Quách Diệp âm năng không ngừng dồn dập co rút lại, không ngừng đem tinh dịch rót vào chính mình âm đạo chỗ sâu nhất. Con dài khắp sau đỉnh mao hậu môn, còn có chính mình màu hồng phấn hậu môn. Đều phụ sướng co rút lại, hai mẹ con nhân tại đây khắc, cuối cùng toàn bộ đạt tới đỉnh phong, lưỡng nhân gắt gao liền tại, tránh ra thủy thụ tinh. Vù vù, Quách Diệp cấp Triệu Uyển Nhi thụ tinh ước chừng nửa phút, xuất tinh cùng cao trào qua đi, Quách Diệp hai chân đứng ở trên mặt đất. Nửa người trên úp sấp Triệu Uyển Nhi trên người, đen thui gò má đem Triệu Uyển Nhi vú ép bẹt. Triệu Uyển Nhi hai cái vú to lúc này hình như biến thành Quách Diệp gối đầu. Lưỡng mọi người tại thể hội cao trào dư vị, trong phòng âm thanh tại đây khắc toàn bộ dừng lại, chỉ còn lại có hai người thở hào hển tiếng. Lưỡng nhân bình phục ước chừng 5 phút về sau, Quách Diệp chậm rãi dùng hai tay chống lên thân thể, hai má lưu luyến rời đi Triệu Uyển Nhi hai cái vú. Quách Diệp đứng thẳng thân thể về sau, chậm rãi hướng di động về phía sau phần hông. Đen thui mềm nhũn dương vật bắt đầu từng khúc lôi ra Triệu Uyển Nhi âm đạo, tựa như là một Nhật Bản võ sĩ chậm mạn rút ra chính mình vũ khí lợi hại nhất, bảo đao. 3. Tùy theo Quách Diệp quy đầu bị sau cùng rút ra, Triệu Uyển Nhi âm đạo tựa như quyết sách chỗ hồng vậy, kia một chút tinh dịch tựa như là hồng thủy, theo Triệu Uyển Nhi âm đạo chen chúc mà ra, trào ra Triệu Uyển Nhi âm đạo miệng, trải qua Triệu Uyển Nhi hoa cúc, sau thích rơi xuống đất, Triệu Uyển Nhi lúc này đã không có khí lực. Nàng giống như gì ra vậy nằm ở trên bàn, tùy ý tinh dịch chảy xuôi, nàng đang nghỉ ngơi, bình phục thân thể của chính mình. Ngươi nhìn á, gọi ngươi đừng bắn tại bên trong, nhân ra mông tất cả đều bị ngươi dơ, chờ một chút còn muốn đi ra ngoài. Triệu Uyển Nhi gian nan đi tỏa, buông xuống trán khẽ nâng, hai má đỏ bừng trừng mắt nhìn Quách Diệp liếc mắt một cái, sau đó vội vội vàng vàng theo một bên tìm đến khăn tay, lau lau rồi một chút tràn đầy tinh dịch tất chân phong đồn. Mà bắt đầu sắp xếp trên người sườn xám. Mẹ, còn giúp ta liếm một chút được không? Quách Diệp nhìn mẫu thân kiều mỹ bộ dạng, vẫn có một chút nhịn không được, hắn trong quần đại con cặc lưu lại Triệu Uyển Nhi dâm thủy cùng tinh dịch của hắn. Thật sự là hại nhân tiểu chứng thối. Nghe xong Quách Diệp lời nói, Triệu Uyển Nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, trợn tròn trong suốt con ngươi xinh đẹp, do dự một chút, nàng xem nhìn con, đương nhất đụng đến đối phương kia thiêu đốt nóng cháy dục vọng ngọn lửa ánh mắt khi Triệu Uyển Nhi lập tức cúi đầu, sau đó ngồi xổm người xuống tử, chậm rãi nâng dậy con đã khôi phục thái độ bình thường đại con cặc, khẽ hé đôi môi đỏ mộng dùng miệng bao ở, đầu lưỡi không ở tại phía trên lăn lộn, một tay nhu con âm nang, một tay thuận theo hắn dưới háng đụng đến lỗ đít của hắn. Hơi dùng sức ấn nhu, nhẹ cắm vào. Triệu Uyển Nhi nhu thuận mà nhẹ nhàng hút ngậm miệng nội đồ vật, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng châm lấy vén Quách Diệp, tay kia thì tác nhẹ nhàng vuốt lấy đại con cặc dưới âm nang. Quá thoải mái, quá thích, Quách Diệp dùng tay nhẹ nhàng vuốt lấy mẫu thân nộn mặt, lỗ tai, mái tóc, dụng tâm cảm nhận khí chất động lòng người mẫu thân kia hà hơi như lan miệng anh đào đối với chính mình riêng bộ vị nhu thuận hầu hạ chinh phục cảm giác. Triệu Uyển Nhi chậm rãi ngẩng đầu ngưỡng mộ khởi con, cảm giác tại chờ mong cái gì, cái loại này nói mà ham muốn chỉ cảm giác, làm hắn càng thêm tâm động mênh mông. Quách Diệp nhìn mặt một bà thủy lượng dương vật thượng mãn là mẫu thân ngọc dịch nước miếng ngọt ngào, tại mẫu thân gợi cảm môi hồng đang lúc tiến tiến lui lui, tới tới lui lui, Quách Diệp thầm kêu đã nghiền. Khi hắn lại lần nữa cương lên khi, Triệu Uyển Nhi đem con đại con cặc, cũng chính là vừa rồi vô tình phạm tội của mình khôi đầu sỏ thượng có chuyện sau chứng cớ đều hút sạch sẽ, sau đó đột nhiên trước sau rất nhanh khuấy lấy, đầu lưỡi liều mạng điểm kích, miệng rất nhanh rút ra đút vào. Tuyên truyền giảng giải hội cũng tiến vào giai đoạn cao chiều, Quách Diệp đại con cặc tại hiệu trưởng mẫu thân Triệu Uyển Nhi mất hồn miệng nhỏ liếm láp xuống, lại lần nữa tước vũ khí đầu hàng, hắn phát ra một tiếng bất lực giống âm thanh, tinh dịch lại một lần nữa phun dũng, toàn bộ bắn vào Triệu Uyển Nhi kia trương gợi cảm miệng nhỏ, bị nàng nuốt xuống bụng. Thứ 83 chương mang thai. Từ Tân Hỏa trường học tuyên truyền giảng giải sau đó đã qua 2 tuần lễ, thời gian đã đi đến tháng 11. Tự ngày nào đó sau Hạ Nhược Tuyết mẹ con sẽ thấy cũng không liên lạc qua Quách Diệp. Quách Diệp gọi điện thoại gửi tin tức đi qua tìm nàng nhóm. Hai người đều tránh không gặp. Nhưng thật ra sư nương Tống Vũ Giao đối với hắn càng ngày càng nhiệt tình. Hai người thường xuyên hội ngồi Ngô Kiến Hoa vợ chồng không ở nhà khi yêu đương vụng trộm. Mà Tiểu Di Triệu Tuyết Giao cũng thường xuyên hội ở lại Quách Diệp ra qua đêm. Tiểu Di cùng mẫu thân cùng nhau. Trong này diệu dụng tất nhiên là không cần nhiều lời. Xưởng may thợ may phân xưởng. Tại đường học khiêm dưới sự trợ giúp thực thừa bọc hợp đồng mau ký xuống dưới, chính là năm thứ nhất thừa bọc phí chỉ đánh tới một nửa, trang phục hán kia một bên đã chính thức đầu nhập sinh sản, hai nhà công ty cũng đã đăng ký xuống, Ngô Kiến Hoa nhậm chức trang phục quản đốc xưởng trưởng, Hứa Tư đảm nhiệm M. Di trang phục phẩm bài công ty phó tổng giám đốc, Quách Diệp đảm nhiệm tổng giám đốc, sư nương Tống Vũ Giao cũng không chịu nổi tịch mịch, tại Quách Diệp nói động hạ đảm nhiệm tài vụ giám đốc. Lưu mẫu thân của mập mạp Chu Di đảm nhiệm phòng thị trường giám đốc, chỉ có thiết kế thời trang bộ giám đốc là Quách Diệp Hoa đại giá cả thông báo tuyển dụng đến, một cái hơn 30 tuổi trung niên nam nhân, New York tốt nghiệp đại học, sau khi tốt nghiệp lưu tại New York, trong nhà thân nhân bệnh nặng mới bỏ qua kia một bên công tác về nước. Tháng 11 ngày năm sáng sớm, đồng hồ báo thức vang lên thời điểm tứ phiến đôi môi mềm mại nhẹ nhàng đụng vào nhau, theo sau, một đầu lưỡi thơm ướt át nị hoạt về phía một khác một bên đi tới. Tảo An, Tiểu Diệp, ta, Triệu Uyển Nhi theo mơ mơ màng màng chung mở mắt ra, mới nhìn rõ trước mắt kia trương là thuộc về Triệu Tuyết Giao yêu kiều mặt đẹp lỗ, đối phương đầu lưỡi không an phận tại chính mình khoang miệng nhúc nhích. Bất đắc dĩ đem nàng khuôn mặt đẩy ra, Triệu Uyển Nhi nhìn sắc trời bên ngoài, theo sau lại nhìn đồng hồ báo thức 6 giờ. Hôm nay như thế sớm như vậy, nằm trên giường một hồi lâu, Triệu Uyển Nhi mới vừa rồi nhớ tới hôm nay là Ngũ Vị Lâu chi nhánh khai trương ngày. Đêm qua ba cái người chơi được quá điên, cho nên luôn luôn sáng sớm nàng cũng biến thành có chút mơ hồ. Mỏng manh thảm chính là đáp một góc tại hai cái mỹ thục nữ trần như nhộng trên ngực, hai người hơn phân nửa trong suốt tuyết trắng làn da đều lộ ra tại trong không khí, vẫn là mùa thu, cũng sẽ không để cho nhân cảm giác rét lạnh. Triệu Uyển Nhi phí hết đại sức lực mới đưa muội muội Triệu Tuyết Giao giống như bạch tuộc bình thường bóp chặt thân thể nàng tay chân đẩy ra, Triệu Uyển Nhi vuốt mắt tọa. Theo sau lắc lắc bên cạnh Triệu Tuyết Giao đã dậy rồi, hôm nay ngươi chi nhánh khai trương. Ta, không muốn, Triệu Tuyết Giao luôn luôn dựa vào giường thói quen, lại tăng thêm phía trước ở nhà mang đứa nhỏ nghỉ ngơi quen, hiện ở công ty đi thượng chính quy, nàng lại có một chút nghĩ buông lỏng mình, gây dựng sự nghiệp thật vô cùng mệt, Triệu Uyển Nhi cũng chỉ là tùy tay đẩy, cũng không có chờ mong nàng có thể tỉnh lại.